Phần 27. Tôi ham hố quá, hôn hít chỉ qua loa cho có thôi, tay tôi đã mò xuống cô bé của mẹ tôi từ lúc nào. Mẹ cũng biết là tôi thèm muốn nó tới mức nào rồi, nên mẹ chủ động nằm ngửa ra, hai chân dạng ra cho tôi ngắm, trông mẹ vẫn ngại, tay mẹ che đi cô bé của mẹ, trông tư thế của mẹ tôi giờ đẹp vô cùng. Tôi đang vội mà phải dừng lại ngắm nhìn. Mẹ, mặc chiếc váy ngắn giờ đã được kéo lên, để lộ ra vùng đùi, háng và cả cái mu béo mốc, mẹ tôi xấu hổ lắm, lườm tôi mà nói mẹ lạnh. Tôi hiểu ý, vội kéo chăn lên trùm lấy tôi và mẹ, tay bắt đầu loay hoay được con cu của tôi gần sát vào cô bé của mẹ. Lần đầu tiên cho nên tôi lóng ngóng, đã thế còn không được nhìn vì che cái chăn vào cho đỡ lạnh rồi cho nên lần mò mãi mà chưa thấy cái cửa mình của mẹ mà chui vào, mẹ tôi bây giờ đã bắt đầu thở dốc. Thấy tôi cứ miết dương vật ở bên ngoài mà chưa tiến vào được, mẹ ưỡn người lên, lấy mấy ngón tay túm lấy dương vật của tôi rồi kê nó vào cửa mình, vừa thở vừa run rẩy mẹ nhắm mắt lại chờ đợi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Cộc cộc, đờ mờ, tôi phải thầm chửi thề, tức chảy cả nước mắt, thằng khốn nào thế? Mẹ tôi thì hốt hoảng, kéo váy che đi rồi phủ chăn kín lên. Tôi thì loay hoay mặc quần áo vào, đờ mờ tức phát uất lên đờ si, rồi ở ngoài có tiếng vọng vào Dũng ơi, mở cửa cho tao vào với. Tao Tuấn đây, lạnh lắm, cho tao vào với. Ra là thằng khốn mặt thộn, phen này mày chết với ông. Mẹ tôi ra hiệu cho tôi mở cửa cho nó vào phòng. Thằng này vừa vào thì quay sang nhìn mẹ tôi mà chào con chào cô Huyền siêu mẫu ạ, cái tên gọi này là bọn học sinh ở trường hay gọi mẹ tôi. Mẹ tôi phì cười chào lại nó, mẹ đỏ mặt vì giờ mẹ tôi đâu có mặc quần lót. Mẹ tôi chào lại nó và hỏi tại sao nó lại thế này. Thằng này nghe hỏi thế thì mếu máo khóc mà kể cái vụ lúc trước tôi bảo nó về nó nói hết với mẹ nó, thế là bây giờ mẹ nó đang đánh bố nó ở trong phòng. Bà vợ thì tức giận ông chồng dê già, ông bố thì tức thằng con ngu quá, nên vừa đánh nhau vừa đuổi nó ra khỏi phòng, thế là thằng này bơ vơ ở ngoài hành lang lạnh, cực chẳng đã nó mới mò lên chỗ tôi. Mẹ tôi vì phần không mặc quần lót nên ngồi trên giường nghe thằng này mếu máo câu được câu không nên không hiểu, còn tôi thì biết rõ. Nhân nào thì quả nấy. Tôi thầm than thở, mẹ thằng hiệu phó chứ, chỉ vì lão mà giờ tôi bị phá đám. Thế là, thằng mặt thộn đấy được cho lên giường bên kia nằm ngủ với tôi, lúc lên giường nó còn ngó sang giường mẹ tôi mà định bô bô nói. Cô Huyền siêu mẫu ơi, bố con bảo. Tôi đang cáu sẵn, đập vào đầu nó mà mắng mày im đi mà ngủ, sao suốt ngày cứ bố mày bảo thế. Bố tao bảo chứ không phải bố mày bảo, thằng ngu đấy nó còn gân cổ lên cãi. Uất quá đi mất, tôi không còn biết làm gì nữa. Cả đêm chằn chọc không ngủ được, thằng mặt thộn kia thì ngủ như lợn, gáy o o. Còn phần mẹ tôi thì biết tôi đang tức lắm nên chỉ phì cười rồi cũng nằm ngủ. Thế là mất trắng mất hai đêm, mai về mất rồi. Cô giáo môn văn, cả đêm không ngủ được vì vừa thèm vừa ức chế, lại có con lợn gáy o o ở bên cạnh, sáng thức dậy mắt tôi thâm như gấu mèo vậy, xuống ăn sáng thằng Tuấn mặt thộn còn ngây thơ hỏi sao mày hôm qua với hôm nay khác thế, đẹp trai hơn mọi khi, đù má nhà nó. Con mẹ tôi chẳng thấy thương tôi gì cả, lúc nhìn tôi mẹ chỉ trực phá lên cười, ức ơi là ức, các bác phải hiểu cái tình trạng của tôi lúc nó thế nào, nó ứ nghẹn ở trong cổ, muốn phát tác lắm mà không được. Tinh trùng thì dồn nén hai hôm rồi không giải tỏa, ức chế làm sao, nhưng lỡ thể rồi, sáng sớm hôm sau chúng tôi đi ra chợ chơi một lần cuối, chụp ảnh chung trước cái nhà thờ rồi lục tục lên xe ra về. Tôi hậm hực cả buổi sáng hôm đấy làm mẹ tôi cũng đâm lo, lúc lên tàu, phủ kín cái chăn ấm lên. Tay mẹ tôi mò sang định luồn vào nghịch thằng em tôi, nhưng tôi, lần đầu tiên, từ chối mẹ vì cái sĩ diện, mẹ tôi lại sốt sáng lo lắng, nhíu mày nhìn thằng con, nhưng nghĩ lại hai ngày hôm trước bà lại bụng miệng nhịn cười. Ôi trời, thế là cái chuyến du lịch khốn nạn kết thúc như thế. Tối hôm đó, tôi và mẹ về tới nhà, thấy nhà tối om, im ắng thì mới thấy lạ, lúc này mẹ tôi lại đâm lo, hay là có chuyện gì xảy ra. Tới lúc mở điện thoại ra mới thấy cuộc gọi nhỡ của bố. Gọi lại thì thấy bố bắt máy, bố bảo với mẹ em với con về rồi à, ở quê có bà bác 101 tuổi mới mất, các bác về viếng, có xe tiện qua nên đón bố về luôn rồi, chắc là ngày kia mới lên. Hai mẹ con không cần phải về đâu, ở nhà mà nghỉ ngơi nhé, thế rồi mẹ nói chuyện với bố một lúc thì tắt máy, lúc này tôi vẫn chưa biết gì, thấy gương mặt mẹ khó xử tôi lại tưởng là có chuyện gì, hỏi thì mẹ không nói. Mẹ bảo tôi đi tắm trước đi, tắm xong hai mẹ con đi ăn đã. Đi đường xa về bụng đã đói meo rồi. Tới lúc ăn xong, trên đường đi về mẹ mới thì thầm vào tai tôi. Bố về quê dự đám tang họ hàng, ngày kia mới lên, rồi cắn nhẹ vào tai tôi. Trời ơi, nghe thấy thế cái thằng cu của tôi ngỏng dậy ngay tức khắc, dục hỏa bốc mình, Tôi vừa nắm tay mẹ kéo đi hướng về nhà hùng hục làm mẹ tôi phải kêu la oai oái. Chương 28. Phần 28. Về đến nhà, tôi tính kéo mẹ thẳng lên trên phòng, nhưng tới cầu thang mẹ tôi níu lại, mỉm cười thẹn thùng nói con lên trước đi, đợi mẹ một lúc. Tôi biết mẹ muốn chuẩn bị cái gì đó nên mới nói thế, thế là hãm cái lửa dục đang bốc cháy rừng rực, tôi đi lên phòng mà đầu trống rỗng. Cởi quần áo, tôi nằm trên giường mong chờ, chốc chốc lại vùng chăn chui ra ngó ngoài cửa xem mẹ đã lên chưa. Hồi hộp quá, tôi lại ngó xem cái bao cao su để ở đâu, nhỡ lại để quên ở Sapa thì chắc tôi đập đầu vào cô mà tự vẫn đi cho rồi, may quá, nó vẫn còn ở đây. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, tới trước cửa phòng tôi. Rồi cửa mở, bóng dáng tuyệt đẹp của mẹ tôi hiện ra. Tôi đứng hình, tất cả không gian và thời gian dừng lại ở cái khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy mẹ. Tôi từ bé đã ở với mẹ rồi, chẳng nhẽ con thấy mẹ tôi xa lạ nữa hay sao, nhưng hôm nay thì khác. Mẹ tôi tóc chải gọn gàng, phủ xuống bờ vai xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo kia của mẹ được trang điểm thêm phấn son nhẹ nhàng. Mẹ vẽ mắt, tô chút son làm cho đôi môi thường ngày vẫn đỏ mọng của mẹ càng thêm phần quyến rũ, con mắt to đen láy lấp lánh ánh sáng dịu hiền. Đôi bông tai tôn lên vẻ quý phái của mẹ đang lấp lánh dưới ánh đèn ngoài nhà chiếu vào. Mẹ tôi mặc một chiếc váy màu trắng không có dây, chỉ bó tới cái ngực đầy đặn của mẹ, đôi vai trần quý phái của mẹ lộ rõ ra, chiếc váy trắng che tới đầu gối của mẹ, còn lại là cặp chân dài được tôn thêm bằng chiếc giày hai hiu màu đỏ trông bắt mắt cực kỳ. Lúc này không bút mực nào tả xiết được cái vẻ đẹp của mẹ tôi nữa, mẹ đứng đó, trắng ngần, tinh khiết như sương mai, mẹ ngại ngùng đứng trước cửa, hai tay đang co lại vì thời tiết buổi tối có hơi lạnh. Tôi nuốt nước bọt, mẹ tôi đẹp quá, đẹp như thần tiên, trên đời này còn ai đẹp bằng mẹ nữa chứ tôi thầm nghĩ. Thấy tôi ngồi ngẩn ngơ ở trên giường, mẹ tôi nhíu mày, thỏ thẻ nói. Thế không cho mẹ vào à? Ôi, lúc đấy thằng tôi cảm thấy hối hận, thấy có tội nặng đáng bị tru di cửu tộc vậy. Mặt xấu hổ, tôi vùng dậy, phi tới bên mẹ với tốc độ nhanh nhất, ôm chặt mẹ vào lòng, tôi thì thầm nói với mẹ mẹ, đẹp quá, con. Không biết làm gì nữa, sao mẹ lại có thể đẹp như thế chứ? Mẹ tôi nhìn vào mắt tôi tinh nghịch mà nói chà, mới có một tí thế mà đã run rồi à? Rồi mẹ bật cười khanh khách. Tôi xấu hổ quá, gãi đầu gãi tai, rồi bỗng thấy bóng dáng xinh đẹp đó nhào vào người tôi, kề vào môi tôi mà hôn mãnh liệt. Tôi còn gì phải giữ kẽ nữa, ôm lấy thân hình mẹ tôi mà vừa hôn vừa nhấc bổng mẹ lên mà đi gần tới giường. Hai chúng tôi ngã nhào lên giường, hai cái lưỡi xoắn lại với nhau. Cái lưỡi mềm mại ẩm ướt của mẹ quyện vào với lưỡi của tôi, đôi môi đỏ mỏng của mẹ đang mạnh mẽ mút lấy nó, chỉ có tiếng thở dồn dập của tôi và mẹ vang lên trong buổi tối đáng nhớ này, mùi nước hoa mẹ với dùng nó mới hấp dẫn làm sao, giờ tôi mới hiểu được sao con gái lại cứ hay phải điệu đà. Sướng quá, trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ như thế. Tay tôi lần dần xuống hông mẹ, bàn tay di chuyển sao bóp qua lại, lúc thì bóp cái mông tròn của mẹ, lúc thì ve vuốt cặp đùi trắng ngần đáng tự hào của mẹ. Mẹ tôi cũng bắt đầu không nhịn nổi nữa, mẹ vừa hôn tôi, tay mẹ thì giờ lần xuống chỗ dương vật tôi mà móc nó ra, mẹ nhẹ nhàng xoa vuốt nó, mân mê nó một cách vô ý thức. Rồi, hai mẹ con tôi tách rời môi nhau ra tạm nghỉ, thở hổn hển, tôi khoái quá, nhìn mẹ tôi mà chỉ biết mỉm cười, mẹ nhìn tôi âu yếm giơ tay lên vuốt tóc tôi, tay kia của mẹ vẫn đang xoa lấy dương vật tôi, mẹ bắt đầu thủ thỉ với tôi này, nó vừa to vừa cứng thế này, mẹ không biết có cho vào vừa với mẹ không nữa. Tôi thấy mẹ nói như thế, dương vật tôi lại càng cương lên hơn nữa, tôi nháy mắt với mẹ mà nhắc cỡ to. Mẹ liếc mắt cười thẹn tinh tướng. Thế rồi tôi bỗng kéo cái ngực áo mẹ xuống, để lộ ra cặp ngực căng tròn trắng nõn nà của mẹ, mẹ tôi chỉ biết kêu lên xấu hổ a hát. Tôi nhìn nó không chớp mắt mà nói đẹp quá. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì mắng yêu hồi trước anh giày vò nó ghê lắm đấy, hồi nào ạ? Hử, còn hồi nào nữa, rồi mẹ cốc nhẹ lên đầu tôi. Lúc này tôi mới hiểu ra, cười hì hì rồi úp mặt vào ngực của mẹ, bộ ngực căng tròn mềm mại tuyệt diệu làm sao, tôi ngước mắt lên nhìn mẹ mà nói giờ con lại giày vò nó tiếp. Rồi rúc mặt vào khe giữa hai cặp bồng đào mẹ mà hít hà, mẹ tôi thấy buồn buồn, cười lên khanh khách, rồi cái miệng tôi tìm tới đầu ti của mẹ mà bắt đầu bú liếm như hồi còn nhỏ, tôi lấy lưỡi liếm xung quanh đầu ti của mẹ, mẹ tôi sướng rơn cả người, vừa cựa mình vừa rên rỉ a hát. A hát, con ơi, mẹ thích lắm, sướng quá, manh nữa lên. Tôi lấy răng cạ vào đầu ti của mẹ làm mẹ sướng rơn lên, mẹ cứ muốn tôi làm mạnh hơn nữa, tôi thì sợ mẹ đau, nhưng có vẻ như mẹ tôi không cảm thấy thế, mẹ muốn tôi làm mạnh hơn nữa, mẹ thích như thế, lúc này, mẹ tôi sướng quá, tay quơ lên tìm chỗ bấu víu, người gồng lên quằn quại. Thấy cái biểu hiện của mẹ, tôi lại càng điên cuồng hơn. Tôi vừa liếm vú mẹ vừa thò tay xuống tháo quần lót của mẹ đi. Vì mải mê mà tôi quên đi mất không ngắm nghía kỹ cái bộ đồ lót đẹp nhất mà mẹ đã chuẩn bị vì tôi. Tôi luồn tay kéo nó xuống, mẹ phối hợp với tôi để có thể tháo nó ra dễ hơn. Tháo ra được rồi tôi định vứt nó qua một bên, nhưng rồi nghĩ thế nào, tôi nhìn mẹ với ánh mắt trêu chọc, từ từ đưa lên mũi người. Mẹ tôi đỏ mặt, định giằng lấy nhưng tôi giữ chắc lắm, giữ nó trước mặt mẹ, mẹ chụp hụt mấy lần thì không thèm nữa, để kệ tôi nghịch nó, cái quần lót nhỏ, mỏng tanh, màu tím gợi tình vô cùng. Rồi mẹ tôi bỗng bám lấy cổ tôi, ngồi dậy, đè tôi nằm ngửa xuống, mẹ trườn lên người tôi, ép cặp ngực căng tròn đó vào ngực tôi, mẹ bắt đầu hôn lên mặt tôi tới tấp, tiếp sau đó mẹ bắt đầu hôn xuống phía dưới, hôn đầu ngực tôi, hôn đầu ti của tôi, hôn bụng tôi, rồi cuối cùng mặt mẹ chạm vào cái dương vật của tôi đang nghễu nghện dựng đứng lên ở đó, mẹ rất thích người mùi của nó, cái mùi dâm đãng làm mẹ tôi phát nghiền, mẹ áp sát nó vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, bắt đầu liếm dọc thân nó một cách gợi dục. Vừa liếm vừa hít hà người nó, trời ơi! Sao mà sướng quá đi mất, cái cảnh tưởng người mẹ xinh đẹp tuyệt mỹ đang uốn éo liếm mút cái dương vật của mình sao mà nó kích thích đến thế, sướng vô cùng, tôi cứ thế nằm hưởng sự phục vụ của người mẹ thiên thần tuyệt vời ấy một lúc, mẹ không sục bởi vì mẹ sợ tôi sẽ xuất tinh ra mất. Được một lúc tôi không thể kìm được nữa, tôi ra hiệu cho mẹ dừng lại. Tôi vuốt má mẹ mà nói để con phục vụ lại mẹ nào. Rồi với kinh nghiệm mấy năm đọc truyện sex trên audiovn.sai, tôi đè mẹ xuống, banh hai chân mẹ dạng rộng ra, tôi cúi xuống, hít ngửi cái cô bé tuyệt mỹ của mẹ, cái mùi dâm loạn làm tôi muốn chiếm hưu nó ngay lập tức. Nhưng vội quá cũng không hay, tôi tò mò thấy người ta hay làm trò liếm mút chỗ đó, chẳng biết cảm giác thế nào, nghĩ rồi tôi làm luôn, mẹ tôi, mặt đỏ gay, có rúm người lại khi cái miệng của tôi chạm vào âm đạo mẹ, mẹ co cả hai chân lên, tôi được thể lấy hai đùi mẹ làm điểm tựa. Đẩy cái lưỡi vào vuốt ve cửa mình của mẹ. Tôi lần đầu tiên được nhìn thấy tất cả của mẹ, cái mờ u mập mạp ấy, hai cái môi đỏ hồng xinh đẹp, hột le lúc trước tôi thường hay nhay nhay lúc này do bị kích thích cũng lộ rõ ra. Cái lưỡi của tôi tiến dần vào sâu, liếm hai cái mép xinh tươi của mẹ, làm mẹ tôi kêu lên sung sướng ôi, Dũng ơi, mẹ sướng quá, mẹ chịu không nổi, mẹ yêu con mất rồi Dũng ơi. Ui cha, lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ tôi nói như thế, còn miêu tả sao được cái sung sướng này. Tôi lại càng làm tợn, tôi thọc cái lưỡi sâu vào hết cỡ bên trong mẹ tôi, chọc ngoáy nó mạnh bạo, mẹ tôi thì không thể chịu nổi nữa, bật căng cứng người lên, hai tay túm lấy miếng vải đệm phía dưới mà gồng lên, mẹ bắt đầu la hét a. A, đừng, ôi, ôi trời ơi, sướng chết mẹ mất con ơi. Rồi như sắp sửa lên đỉnh, mẹ tôi bỗng ưỡn người thoát khỏi cái lưỡi của tôi, mặt mẹ bây giờ đã đỏ lựng lên, tóc tai rối bời nhưng vẫn xinh đẹp theo một kiểu rất dâm loạn. Nằm thờ hồn hển. Mẹ tôi bảo vào trong mẹ đi con, mẹ muốn. Nói rồi các ngón tay của mẹ đưa xuống cô bé của mẹ mà banh hai mép đỏ hồng đó ra. Điên rồ quá, tôi có thể nhìn thấy rõ cái lỗ âm đạo nhấp nháp đỏ hồng của mẹ, ôi trông nó giãn nở theo hơi thở của mẹ làm tôi gần như phát điên lên. Tôi lóng ngóng cầm cái bao cao su mà mãi không xé được ra, đến là phát bực. Nói đến đây các bác phải thông cảm, đang lúc như thế, vừa thèm vừa nứng khủng khiếp, người nóng ran lên. Tay thì run run, rất khó làm mấy cái việc khéo léo. Mẹ thấy vậy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lấy cái bao cao su từ tay tôi mà nhẹ nhàng xé nó ra, rồi mẹ đeo nó vào cho tôi một cách dễ dàng. Thế rồi tôi ôm mẹ, đặt mẹ tôi nằm xuống giường, cái váy trắng bây giờ được vén lên trên bụng mẹ rồi, cả tòa thiên nhiên của mẹ đều lộ rõ trước mắt tôi. Mẹ lại banh hai mép cô bé của mẹ ra cho tôi dễ dàng đặt đúng vị trí. Tôi kê cái dương vật to như cổ tay đó vào cửa mình của mẹ, nó to quá. Không biết có vừa với mẹ không? Tôi sợ mẹ đau, lúc nãy mẹ cũng nói thế. Ngó lên thấy mẹ tôi đang nhìn tôi mỉm cười hạnh phúc, mẹ gật đầu. Chương 29. Phần 29. Tôi từ từ ấn cái con cặc của tôi vào trong cửa mình của mẹ. Cái cảm giác ấm nóng trong đó bắt đầu tôi cảm nhận được. Cô bé của mẹ tôi chặt quá, tôi mới nhét được đầu khấc vào thôi, đã phải dừng lại rồi. Mẹ tôi nhăn mặt, cái cổ cao thanh mảnh của mẹ giờ đỏ ửng đầy gân. Mẹ đang gồng người chịu đựng nó, cái dương vật của tôi, mặc dù qua lớp bao cao su nhưng tôi cảm nhận được hết cái sự sướng khoái, ấm nóng của âm đạo mẹ tôi mang lại, dương vật vào được đến đâu, là cảm giác tê dần, khoan khoái đến đó. Mẹ tôi thì há mồm ra như muốn hét lên rồi, có lẽ mẹ chịu không nổi, tôi dừng lại không nhấn sâu vào nữa, dương vật của tôi đã vào được một nửa trong mẹ. Cái miệng âm dạo bé xíu, khít dịch của mẹ giờ đã nong ra to bằng cái chu vi của dương vật tôi cảm giác được nó ma sát vào thành âm đạo của mẹ. Rồi cái sự co bóp cô bé của mẹ làm cho dương vật tôi như được hút vào vậy, tôi bất giác kéo dương vật ra ngoài, mẹ tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng rồi nó lại được lấp đầy lại ngay, lần này dương vật tôi tiến vào sau thêm được một chút. Cứ thế, tôi rút ra rồi lại đút vào, làm mẹ tôi cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay lên thiên đàng, mẹ tôi bắt đầu hết thấy đau, âm đạo mẹ ướt và ra nước nhiều hơn, dương vật tôi cứ trơn tuột mà đút vào trong mẹ, nhưng cái trò tôi cứ rút hẳn dương vật ra làm mẹ hụt hẫng, mẹ muốn nó lấp kín lấy phía trong mẹ, thế là mẹ tôi ôm lấy eo của tôi, lúc tôi bắt đầu rút dương vật ra thì mẹ lấy tay hết sức chặn phần hông vào em tôi lại, y muốn nó ở trong đó mà ma sát, tôi ngạc nhiên nhìn mẹ thích thú. Tôi ghé thầm vào tai mẹ mà hỏi mẹ dâm thế, mẹ thèm nó lắm phải không? Hứ, có mà anh thèm thì có á, ối. Đúng lúc mẹ nói thì tôi bắt đầu dập mạnh dần vào âm đạo mẹ, cái dương vật tôi ma sát vào âm đạo mẹ mạnh dần, mẹ tôi từ sung sướng trở nên hốt hoảng, mẹ đập tay tôi mà kêu từ từ thôi, mẹ đau đấy. Nhưng lúc này tôi sướng quá, không nhịn nổi nữa, cứ dập như máy khâu vậy, cái dương vật dần dần vào hết trong mẹ, tôi thấy nó học phải cái gì đó, có lẽ là tử cung của mẹ. Lúc dương vật tôi chính thức đâm lút cán vào mẹ, chạm vào miệng tử cung của mẹ thì mẹ tôi ra rồi, mẹ gào lên ôi. A hát, mẹ ra, ôi sướng quá, sướng chết mất con ơi, yêu, mẹ, làm tình với con thích quá, hu hu hu. Nước mắt chảy ra, cả người co giật, bấu víu lấy tôi, eo mẹ uốn éo muốn tôi dập tiếp, lúc lên đỉnh này mẹ có lẽ sướng lắm, mẹ muốn cảm nhận cái dương vật của tôi ma sát vào của mẹ cho đến khi cơn sướng khoái giảm xuống. Lúc này thấy mẹ như vậy tôi cũng sắp phọt ra rồi, tôi vẫn tiếp tục dập vào cô bé của mẹ ngày càng nhanh hơn, rồi tôi hét lên con cũng ra rồi mẹ ơi, con xuất tinh vào mẹ. Mẹ tuyệt vời quá, sướng quá mẹ ơi. Xuất tinh ầm ầm vào cái bao cao su, tôi thấy nó căng lên. Lúc này tôi ước tôi được bắn thẳng vào trong tử cung mẹ quá. Sướng. Kéo đầu tôi xuống mà hôn tôi mãnh liệt, mẹ vẫn chưa chịu dừng, tôi cứ thế để dương vật to lớn của tôi ở trong mẹ, chúng tôi ôm hôn, lăn lộn trên giường. Làm những trò dung tục nhất mà có thể nghĩ ra. Dương vật tôi hình như vẫn chưa thỏa mãn, nó mặc dù đã xuất tinh nhưng vẫn cứng đơ ra, nong cho cái âm đạo mẹ tôi rộng hết cỡ. Lần này tôi rút nó ra, tôi có thể thấy sự mở rộng của miệng âm đạo mẹ tôi, giờ nó không còn là cái lỗ nhỏ đỏ hồng lúc trước nữa, giờ nó là một cái lỗ to, đang co bóp mạnh mẽ theo hơi thở của mẹ tôi. Tôi với tay lấy thêm một cái bao cao su nữa, mẹ thì giúp tôi tháo cái bao cũ ra, mẹ vừa tháo vừa nói cái đồ. Nhiều như thế này kia à, nó mà vào trong mẹ thì chết mất. Hì hì, thì con nhịn những 3 ngày rồi còn gì. Rồi mẹ tôi tháo được cái bao ra, giờ nó đựng đầy tình trùng, lủng lẳng trên các ngón tay mẹ tôi, mẹ định túm lại để nó không chảy ngược ra, nhưng rồi nghĩ thế nào, mẹ đổ hết nó ra bàn tay mẹ, rồi mẹ tôi ngửi nó, liếm nó trước mặt tôi, mẹ vừa ngửi vừa nói thích quá, nó nhiều một đống đây này, vứt đi thì phí nhỉ. Vậy mẹ... Tôi chưa kịp nói hết thì mẹ đã đưa đống tinh trùng đó lên miệng mà liếm hết. Trời ơi, dâm tiện hết chỗ nói, uống xong mẹ tôi liếm mép, cười tinh nghịch, mẹ tóm lấy dương vật tôi, ngắm nhìn nó mà cảm thán khiếp quá, trông nổi đầy gân này, khỏe dễ sợ, xuất tinh rồi mà vẫn còn muốn nữa, thế này mẹ chịu đấy, nói thế nhưng mẹ lại đeo cho tôi cái bao cao su mới. Rồi chúng tôi lại lao vào nhau lần nữa, lần này vừa làm vừa nói chuyện khiêu dâm với nhau mẹ, con đang làm tình với mẹ đấy. Hả? Dám nói như thế hả, đấy, đấy là mẹ dạy con, thế thôi, cô bé của mẹ khít lắm. Có mà của anh to quá ấy, đau gần chết, mẹ đau mà sướng phun nước tung tóe thế hả. Này, quá đáng nhé, nói mẹ như thế hả, ối, đau. Ui, Dũng ơi, mẹ, ư, mẹ nghiện mất, mẹ thèm, ư mẹ, con cũng thế, con muốn, làm tình với mẹ cả ngày, mẹ muốn, ôi sướng không chịu được con à, con vào sâu hơn nhé. Mẹ chịu nổi không? Sâu được hơn nữa hả? Ư. Vào, đi, mẹ, nó chạm vào tử cung mẹ này. Ư, ôi, thích tử cung mẹ chạm vào của con. Những câu dâm đãng ấy cứ tuôn ra mỗi lần chúng tôi cọ sát vào nhau, thế rồi tôi lại xuất tinh lần nữa, mẹ cũng lên đỉnh cùng lúc với tôi, hai mẹ con ôm cứng lấy nhau, man dại, dâm loạn đến cùng cực, đến khi lên đỉnh lần thứ 3, tôi và mẹ hầu như chẳng biết gì nữa, mẹ tôi cứ đập tay xuống giường mà nấc lên. Nước mắt chảy ra giàn giụa, cả người ưỡn cong lên run lẩy bẩy, mẹ banh cái âm đạo của mẹ ra hết cỡ, rồi tự miết vào hột le như điên dại, rồi lại lao vào bú liếm thân thể trần truồng của nhau, không ngại ngần gì hết nữa, rồi sau đó. Cả hai cùng đổ ập xuống, thở hổn hển, cười hạnh phúc. Tôi ngủ trong lúc dương vật vẫn còn ở trong âm đạo mẹ. Mẹ thì vuốt ve tôi, ngắm nhìn tôi ngủ, hạnh phúc. Chương 30. Phần 30. 2 giờ sáng. Tôi mơ màng nhưng vẫn thấy nhột nhột ở phía dưới. Mở mắt ra thấy mẹ tôi đã dậy từ lâu rồi, đang nằm bên cạnh mà nghịch ngợm dương vật của tôi. Sau giấc ngủ thì nó đã hồi sức lại được một chút, cái cảm giác lên đỉnh sung sướng đó vẫn còn âm ỉ trong người tôi. Tôi quay sang mẹ mà mỉm cười bộ dạng ngái ngủ, mẹ thì thơm lên má tôi một cái mà thì thầm còn đủ sức không đấy, mẹ thèm. Tôi mắt nhắm mắt mở cười mà gật đầu thầm nghĩ, mẹ mà không nói thì con cũng làm rồi. Thế là mẹ tôi nhanh nhỏ với lấy cái bao cao su cuối cùng cái thằng tôi cũng ngu cơ, mua thì mua nhiều tí, đéo mẹ mua gì có ba cái, các bác cũng phải thông cảm, cháu nó còn nhỏ còn chưa biết nhiều thứ, vẫy vẫy trước mặt tôi mà cười nói cái cuối cùng nhé, hết là nghỉ. Con lại đi mua, sợ gì, tiền đâu. Mẹ, còn lâu mẹ mới cho nhé, muốn được ấy mẹ ngại nói thì phải tự đi mà kiếm, được thôi, mẹ nhớ đấy, mà liệu nếu không có thì mẹ có nhịn được không đấy, nhớ hôm qua có ai bảo là nghiện rồi cơ mà, ờ. Mẹ tôi lại đỏ mặt rồi, ai bảo thích trêu tôi anh tưởng tôi thèm lắm đấy, thật, mẹ xem nhé. Ái, từ từ, đừng, nhẹ, nhẹ, hự, ôi ôi. Bao đã được đeo xong, tôi đè ngay mẹ lên mà đâm thẳng vào một cái lốt cán, vừa nhấp vừa liếm vào cái cổ trắng ngần của mẹ tôi, vừa trêu chọc thế nào. Anh giỏi, lắm, tôi, xem, anh. Được, bao, lâu, mẹ tôi nói giật cục theo nhịp dập của tôi sướng quá. Cái cách mẹ nói chuyện toát ra cái vẻ dâm đãng vô tội vạ, thực hiện theo phương pháp chín cạn một sâu, mẹ tôi chỉ biết la lên oai oái, lúc đó mẹ con tôi cũng liều, nửa đêm rồi còn hò hét, không biết hàng xóm có nghe thấy gì không nữa, này này, đừng đừng. Ui, mẹ tôi phát hãi khi tôi làm cái phương pháp các cụ để lại này, chín cạn một sâu, cứ đến phát thứ 10 thì tôi đâm một nhát vào tận miệng tử cung mẹ tôi, cái cảm giác đang nhẹ nhàng rồi bất ngờ thọc một cú lút cán làm mẹ tôi không chịu nổi, mẹ hốt hoảng, lấy tay đập đập vào tôi. Dãy dụa đừng, làm thế chết mẹ đấy. Chịu thua không? Không. À à. Ai? Hu. Ôi, mẹ, con xin lỗi. Chết toi, mẹ khóc rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi nghiệt mặt ra, không biết xoay sở ra sao, đang dập sướng thì dừng lại. Ai ngờ đâu mẹ tôi đang đến đoạn cao trào định giả khóc trêu thằng gà tôi thôi bị tôi dừng lại thành ra bị hụt hẫng, không nhịn nổi nữa, nín khóc ngay. Mắm môi mắm lợi tự uốn mông mà nhấp. Nhưng không đủ mạnh, mẹ thèm quá, ôm cứng lấy người tôi, không nói được, mẹ lấy tay đập lên người tôi mà giục. Tôi thấy mẹ như vậy thì biết ngay là dám dọa tôi mà, thế là tôi làm ngơ, mẹ tức quá lại sắp lên tới đỉnh rồi, không còn biết cách nào nữa, đành van nài giúp mẹ, con. Này, không đùa đâu nhé, nào, nhanh lên, mẹ sắp rồi, a, tôi cũng không đến mức đùa dai, tôi bắt đầu dập mẹ ngày càng mạnh, mẹ tôi thì ôm cứng lấy tôi. Hai chân quắp vào lưng tôi mà kẹp, ôi cha đau lắm, mẹ thích chưa? Tê, hít, ôi, mẹ sướng lắm Dũng à, phục chưa? Chưa, mẹ bướng thế, cho mẹ biết tay này, ui, há há, ôi, chết, mất, con trai, mẹ, ra, đây, mẹ, sướng, a hát hát hát. Mẹ tôi kẹp chặt lấy tôi, siết vào eo tôi đau ơi là đau. Nhưng mà cùng lúc đó cái âm đạo mẹ nó co bóp siết chặt vào dương vật tôi làm tôi sướng không chịu nổi, vì mẹ kẹp hai chân vào éo tôi đau quá, tôi mới dựng mẹ ngồi dậy, ngờ đâu mất đà không đặt nhẹ xuống được, thành ra hai mẹ con ôm nhau ngồi phịch một phát xuống giường. Mặc dù không ngã, nhưng dương vật của tôi vẫn đang cứng như khúc củi ở trong mẹ, cú ngã hờ đấy làm nó chọc sâu một phát vào tử cung mẹ tôi, cùng lúc tôi xuất tinh, sướng, chỉ biết có thế. Lúc bị dương vật của tôi thọc vào sâu một cú bất ngờ đấy. Mẹ tôi đang lên đỉnh rú lên một tiếng, ASSS, khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nhăn lại, mẹ tôi ngửa cổ lên trời mà thở dốc, cảm giác như mẹ không thở nổi vậy, hai chân đang co lại giờ đã duỗi thẳng ra run bần bật như mọi khi lên đỉnh, rồi một màn kinh dị mà tôi trông thấy, mẹ tôi nước dãi chảy trào ra khỏi miệng, mê sảng mà nói lung tung cái gì kiểu như, chết mẹ rồi. Sướng chết mất, ôi nó, chọc, tử cung, sâu, đau, ngoặc kép chấm, cái thằng tôi hãi quá, mới rút dương vật vừa mới xuất tinh đang mềm ra. Đặt mẹ xuống giường mà xoa ngực mẹ. An ủi. Một lúc sau mẹ tôi hồi lại, mẹ nằm thở, nước mắt vẫn đọng ở khóe mi dài xinh duyên dáng của mẹ. Mẹ liếc nhìn tôi, bối rối vì vừa để cho thằng con trai nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ của mình, mẹ thì thào nói đổ ngốc. Tôi thì hiểu ra, vui mừng hỏi thăm mẹ không sao chứ. Không, con vừa làm mẹ lên thiêng đàng đấy, hơ he he he he mẹ lúc đấy trông dâm quá mẹ à. Im đi. Không thấy người ta đang xấu hổ à, he he he ngại gì chứ, con thích lắm, con muốn mẹ cả ngày như thế anh là cái đồ, điên. Rồi mẹ con tôi lại ôm nhau, hôn hít, tâm sự. Mẹ à, lần đầu tiên con được cảm giác sướng như vậy, không? không ngờ làm chuyện ấy lại thích thế, thảo nào mà vẫn còn nhiều thằng nó thích hiếp dâm. Anh chỉ giỏi nghĩ lung tung. Thế rồi mẹ con tôi lại ngủ tiếp tới tận 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy, tôi thấy người mỏi nhừ, ngó xung quanh thì thấy giường chiếu thì lộn xộn, loang lổ toàn tinh dịch và dâm thủy chảy ra lúc chúng tôi làm tình, vỏ mấy cái bao cao su thì vứt bừa ra xung quanh, chăn chiếu ám đầy cái mùi ngai ngái dâm loạn. Tỉnh dậy, hai mẹ con tôi đi tắm, giờ cũng mệt quá mà chả còn sức làm trò gì nữa rồi, xong xuôi tôi và mẹ đi chợ, mẹ muốn nấu cho tôi nồi cháo tẩm bổ. Còn những một ngày nữa để mẹ con tôi tự do mà hí hí. Cô giáo môn văn, bà Dung, bán trà đá đã 20 năm nay ở con đường này, với kinh nghiệm đã kinh qua cả thời bao cấp bà đã gặp qua đủ các hạng người trộm cắp có, nghiện hút có, gái đĩ, ca ve đều đã gặp, hoa hậu có, đại gia cũng không lạ, công chức nhà nước lại gặp càng nhiều. Nhưng năm gã đang ngồi quán bà hôm nay thì là lần đầu tiên thấy. Năm gã thì đến bốn gã đã hói, bốn cái đầu bóng loáng nhẵn thín hứng tia nắng vào cái mùa mà đông chẳng ra đông hè chẳng ra hè này. Làm cho mỗi lần bà liếc nhìn về phía năm gã đấy là bà hoa cả mắt, cơn bệnh tiền đình khốn khổ chỉ trực tái phát. Đầu hói thì không lạ gì, nhưng năm cái gã lạ lùng này, lại đeo khẩu trang kín mít khuôn mặt. Tránh bụi thì chẳng nói vì giờ chỗ nào trà bụi bặm, nhưng cái con đường này thì làm gì có xe cộ đi lại mấy mà bụi chứ. Nhìn cái dáng thầm thụt của mấy gã đó bà đã biết là bọn hắn đang âm mưu cái gì mờ ám rồi, khổ nỗi bịt khẩu trang nhưng lại mặc con lê, quần vải, đi giày da, thắt cà giả vạt. Cái đặc biệt hơn nữa là còn đeo cả thẻ nhân viên có đầy đủ ảnh, họ tên và cả chức danh nữa, mà chức danh cũng khá to, hiệu trưởng, hiệu phó. Rõ là một đám giáo viên bí mật đang họp bàn một chuyện bí mật nào đó mà không muốn cho ai biết, nhưng lại muốn người ta thấy rằng mình là viên chức đàng hoàng mà không phải là đầu trộm đuôi cướp. Mấy gã này đang thì thầm cái gì đó có vẻ rất bí mật. Bà Dung theo cái thói quen nhà nghề của dân bán trà đá 20 năm. Bà này vỉnh cái tai đáng tự hào là có thể, ngồi cuối ngõ hóng được chuyện đầu ngõ, mà nghe lỏm. Cô giáo môn văn. Lúc này lão đầu hói có dáng vẻ bệ vệ nhất, có vẻ khó chịu hỏi mấy lão kia các anh, sao đồng loạt mặc đồ như đi làm thế này, còn đeo cả thẻ nữa, thật chả ra làm sao cả, không khéo lộ hết cả rồi, cái anh đầu không hói nhưng gầy như con ca mắm, cổ đeo lủng lẳng cái máy ảnh, thỉnh thoảng lại cầm vào ra dáng rất là thợ ảnh chuyện nghiệp, anh này nhanh nhỏ hỏi thế còn sếp ạ, sao sếp cũng ăn mặc như chúng em thế. Ông này nghe hỏi thế thì cáu gắt mà nói. Còn phải hỏi nữa à, tôi mà không như thế này thì con quỷ già ở nhà nó cho đi chắc. Cả ba ông hói kia cũng thầm than. Chúng em cũng thế cả, không ngụy trang thế này mấy mụ đây sao cho đi đâu chứ. Ông hói có dáng bệ vệ nói tiếp. Thôi được rồi, đằng nào thì cũng đã tập trung ở đây, ta bàn vào việc chính nào. Rồi mấy lão xì xào một lúc tranh luận cái gì đó, có vẻ đổ lỗi cho nhau. Cái anh không hói thì suốt ngày cúi đầu xin lỗi. Rồi cuối cùng đưa ra một tập ảnh, chụp một cô non trông rất xinh, như người mẫu vậy. Lúc này mới thấy mấy lão hói thôi không chỉ trích nữa, mấy lão này chia nhau bộ ảnh, ngó nghiêng ảnh rồi bàn tán có vẻ rất thích thú, rõ là một lũ bệnh hoạn. Bà Dương than thở, lúc lâu, sau khi mấy lão này chia nhau bộ ảnh, cất vào trong cặp táp đi làm của mấy ông giáo viên, lão hói bệ vệ họ khụ khụ mấy tiếng để gây chú ý rồi nói. Tóm lại, vụ lần trước ta tổ chức là thất bại. Em còn bị con vợ nó đánh cho sứt cả đầu, xước cả mặt. Một lão hói đeo khẩu trang và đeo kính dâm, tháo kính ra cho bọn kia nhìn cái mắt thâm tím của mình, anh dũng cảm đấy, nhưng mà anh không nên tin ai, kể cả người thân cận nhất, anh hiểu không? Mẹ thằng con bất hiếu, thấy lão này lầm bầm cằn nhằn. Thôi được rồi, vậy thì thống nhất nhé, ra Tết, ta hành động tiếp, hành động thế nào ạ? Anh không hói nhấp nhổm hỏi, hai mắt hấp háy dáng vẻ xu nịnh. Rút kinh nghiệm lần trước. Không có gia đình đi theo gì hết, hiểu chưa, để mấy mụ đấy bám theo không làm ăn được gì đâu. Lần này, ta tổ chức chuyến du xuân cho học sinh giỏi, xuất sắc, chỉ có giáo viên chủ nhiệm và mấy người chúng ta thôi. Rồi sau đó, tiếp theo là thấy mấy cái đầu hói gật gù nghe có vẻ rất là đắc ý, bà Dương cũng chẳng buồn nghe mấy lão giáo viên biến thái này nói chuyện nữa. Bà bĩu môi liếc xéo rồi ngoảnh mặt đi tránh mấy cái đầu hói chiếu ánh sáng vào mặt bà. Cô giáo môn văn. Một lúc sau. Mấy gã này có vẻ như xong việc, rất phấn khởi phủi đít mà đi, quên cả trả tiền, bà Dương phải gọi với lại thì gã đầu không hói mới hớt hải quay lại, rút ví ra đưa cho bà tiền rồi nói bà không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không biết gì, hiểu chưa? Bà Dương ngơ ngác khi nghe mấy câu lạ lẫm như trong phim đấy mà không chú ý bàn tay bà được dúi vào một tờ tiền mới cóng. Ngẩn ngơ nhìn tên này đi khuất bà mới cúi xuống lòng bàn tay mà xem, rồi cũng như mấy bà bán trà đá bình dân khác, bà chửi đồng lên con mẹ nhà chúng mày. Bí bí mật mật cái mẹ gì, cho có 2.000 mà bày đặt cái lũ hãm lồn. Chương 31. Phần 31. Tôi ngồi húp bát cháo tẩm bổ cùng mẹ mà không biết cái âm mưu nham hiểm gì của lấy lão ban giám hiệu trường. Tôi vừa húp vừa nịnh mẹ tôi, mở hết cái khiếu văn chương được di truyền từ người mẹ xinh đẹp của mình mà khen bà. Mẹ tôi thì cũng thích thu chống cằm ngắm tôi ăn mà quên mất chính mẹ cũng mệt lả rồi sau cái buổi truy hoan xuyên đêm đáng nhớ ấy. Đêm đó mẹ con tôi thăng hoa đến mức giờ nghĩ lại thì con cu của tôi nó lại sẵn sàng mà lao đầu vào mà làm tiếp. Mẹ hạnh phúc ngắm tôi ngước lên nhìn, thấy thế tôi nháy mắt lại với mẹ, mẹ phì cười mà nói. Ăn nhiều vào nhé, cháo bổ lắm đấy. Vâng, mẹ yên tâm, ăn nhiều mới có sức để mà chiến đấu chứ, hử, chiến đấu cái gì, anh nằm mơ đấy à? Dạ, sao nằm mơ chứ, ăn xong mẹ con mình. Nói tới đây tôi dừng lại vì thấy thái độ nghiêm nghị của mẹ như khi mẹ lên lớp giảng bài vậy. Mẹ khoanh tay trước ngực cái dáng dâm đãng vô cùng, hai chân vắt chéo, hở ra cái cặp đùi trắng nõn, thở dài một tiếng mẹ nói hôm nay, mẹ con mình dừng lại tại đây. Tôi dừng húp cháo, há mồm nhìn mẹ như muốn khóc. Mẹ tôi nói tiếp thứ nhất, đã hết bao cao su rồi, không thành vấn đề, tí con đi mua cho. Tôi chen vào nói. Trật tự, nghe mẹ nói đã. Thứ hai, đó là hôm qua mẹ con mình đã làm nhiều rồi, nếu để con làm tiếp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con rất nhiều. Tôi nghe thấy thế không kìm được mà cãi. Mẹ yên tâm, con còn khỏe lắm mà, mẹ tôi nhíu mày, trừng mắt làm tôi im bặt, mẹ ghê gớm quá. Con có biết, vua chúa ngày xưa vì sao mà chết sớm không? Vì hoang dâm vô độ đấy, cho nên mẹ đỏ mặt, mẹ sẽ phải hạn chế con. Không phải cứ để mẹ đồng ý là con muốn làm gì thì làm đâu. Tôi ỉu xìu rồi, trời ơi, hoãn thế nào lại sự sung sướng này được chứ, tôi cố vất vát. Ôi, mẹ ơi, con không chịu nổi đâu, mẹ biết hôm qua hai mẹ con mình sướng thế nào rồi mà, đã thế mai bố lại về rồi, con còn đâu ra cơ hội nữa. Mẹ tôi cứng rắn như thế, vậy mà thấy tôi nói câu đó mẹ tôi là có vẻ suy nghĩ đăm chiêu. Chắc mẹ cũng biết, lúc bố về chúng tôi sẽ không được thoải mái như thế nữa. Cho nên có vẻ như mẹ cũng thấy tiếc. Thế là thấy mẹ tôi khoanh tay ngồi nghĩ ghê lắm, tôi thì tranh thủ đi rửa cái bát, xong xuôi đâu đấy, tôi quay về phòng khách, ngồi trên ghế dài đối diện với mẹ tôi, càng nghĩ càng đỏ mặt lên. Tôi nhìn mẹ mà thắc mắc, sao mẹ tôi cứ hay xấu hổ như thế? Ngồi chờ mẹ tôi suy nghĩ lâu quá, đang tính nói gì thì bỗng thấy mẹ tôi ngập ngừng mà nói. Con, hứa với mẹ, nốt lần này thôi nhé. Vâng, con hiểu mà. Mẹ con mình chỉ còn nốt hôm nay thôi. Sau đó con sẽ điều độ hơn nói rồi nháy mắt với mẹ. Tôi phải tạo đường tiến công chứ, không nói là nốt lần này mà chỉ nói là sẽ điều độ hơn. Kha kha, ta phục ta quá, mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi, thấy cái vẻ tin tưởng ở trong đó nên có vẻ mẹ đã an tâm hơn. Tôi nói thêm vậy mẹ chờ con chạy đi mua bao cao su nhé. Nói rồi tôi đứng dậy định đi, thấy tôi đứng lên, mẹ tôi bỗng với tay níu lại, mặt đỏ lựng mà nói thật ra. Vẫn còn có một cái bao cao su nữa. Ủa, mẹ kiếm đâu ra vậy? À, mẹ giấu của con nhớ rồi nhé. Tôi cười nham hiểm dọa mẹ tôi, rồi ghé tới gần hôn chụt một cái lên má mẹ, mẹ tôi né người tránh nhưng không kịp. Mẹ mỉm cười. Thực ra khi mẹ tôi nói còn một cái là tôi nhớ ra ngay. Ở Sapa tôi có mua ba cái, nhưng đã dùng một cái thì bị thằng Tuấn mặt thộn phá đám nên đã vứt đi, vậy là con hai cái. Cộng thêm ba cái nữa tôi mua chuẩn bị từ trước mà quên mang đi cho nên tổng cộng là con năm cái. Đêm hôm qua và sáng nay dùng hết bốn cái, vậy là con một cái. Hê hê, mẹ rút trong váy ra cái bao sao su, tiến tới gần, giơ nó ra trước mặt tôi mà nói giọng miễn cưỡng. Con nhớ chưa, nốt cái này thôi đấy. Tôi giơ tay định chụp lấy nó thì bị mẹ giật lại, mẹ dọa hứa với mẹ đi. Tôi đành thở dài trả lời, vâng, rồi hí hửng giật lấy cái bao. Nhưng lại bị hụt một lần nữa, lần này mẹ nói còn nữa, lần này, không để cho con tự tung tự tác nữa, lên trên gác chờ mẹ đi. Tôi lần này chắc ăn rồi nên cũng chẳng sợ gì nữa, vâng vâng dạ dạ rồi hôn mẹ một cái sau đó phi lên gác, cởi quần áo phi lên giường chờ sẵn. Một lúc sau thấy mẹ tôi đi lên, mẹ thay cái quần mẹ mặc đi chợ lúc sáng bằng cái váy ngắn kiểu tin nữ sinh có viền trắng, đi quần tất, mặc chiếc áo thun len màu đen cao cổ. Trông mẹ duyên dáng và đẹp lạ kỳ. Mẹ trang điểm như thế này trông mẹ như là gái 20 vậy, đẹp một cách tươi mát, trẻ trung. Ôi chao, được sở hữu cái thân hình nóng bỏng này, tôi là người sung sướng nhất trên cuộc đời này. Chỉ một nỗi, mẹ mặc đẹp thật nhưng tôi thấy nó không tiện lắm khi mà hai mẹ con tôi đang chuẩn bị cuộc làm tình lần thứ 5 trong ngày. Làm tình nghĩa là gì? Nghĩa là phải hôn hít, phải liếm láp, phải vuốt ve rồi sau đó làm cái điều sung sướng nhất là giao hợp, Dương Vật đi sâu vào trong âm đạo mà hoan lạc, thế mà mẹ tôi ăn mặc như thế chả phải là mất công lắm à. Thắc mắc như thế nhưng tôi lại không dám nói. Mẹ, bước tới gần giường tôi đang nằm, tay vẫn cầm cái bao cao su khốn khổ suýt nữa thì bị bỏ rơi. Trong ánh sáng mờ mờ, mẹ nghiêm nghị nói. Lần này, con phải nghe lời mẹ, để yên cho mẹ. Làm việc, đồng ý không? Tôi cần biết quái gì nữa chứ, miễn là được làm tình với mẹ, chuyện gì chả đồng ý. Vì vậy tôi gật đầu ngay, thế là mẹ tôi thở phào ra như chút được gánh nặng vậy, làm tôi băn khoăn. Mẹ nhẹ nhàng tiến tới gần tôi, bóc cái bao cao su ra, kéo quần tôi xuống, giật mình vì con cu của tôi nó bật tung ra khỏi quần. Mẹ ôm miệng ngạc nhiên mà nói trời ạ, nó không biết mệt à, đã thế hình như ngày càng to ra thì phải, chết mất thôi. Mẹ lắc đầu nguầy nguậy có vẻ sợ hãi, tôi chỉ biết gãi đầu cười hì hì sung sướng. Mẹ tôi đeo cái bao cao su vào cho nó, phải banh cái bao ra khá to thì mới vừa được vào dương vật của tôi. Đeo xong, mẹ đứng dậy, nhìn cái dương vật to khiếp đảm ấy, hít vào một hơi rồi bước tới trước mặt tôi. Lúc này thằng tôi đang thắc mắc sao mẹ lại không cởi đồ ra, thì cái cử chỉ mà tôi không thể diễn tả nổi nó dâm đãng đến thế nào, hay là nó tuyệt vời đến thế nào xảy ra trước mặt tôi. Mẹ đứng trước mặt tôi, đập vào mắt tôi là cặp đùi trắng ngần tuyệt mỹ của mẹ, chiếc váy ngắn trông sexy vô cùng, rồi tôi thấy, mẹ từ từ kéo váy lên, nhưng lại không quên lấy một tay che mắt tôi mà nói giọng ngại ngùng không được nhìn, mẹ xấu hổ lắm. Mẹ ơi, hôm qua con thấy hết rồi mà, nhưng bây giờ khác. Tôi đành thở dài nhắm mắt lại, ngồi dựa vào tường ngay ngắn, dương vật chọc thẳng lên phía trần nhà. Thế là mẹ, yên tâm khi tôi nhắm mắt, mẹ giãng hai chân ra, quỳ bằng đầu gối mà di chuyển về phía tôi. Tới khi háng mẹ đã ở phía trên dương vật của tôi, mẹ ngại ngùng từ từ ngồi xuống. Lúc này đây, tôi mà mở mắt ra, thấy cảnh tượng tuyệt vời mẹ đang làm cho tôi, thì chắc tôi đã ôm cứng mẹ vào lòng giã lút cắn cái dương vật vào đó, có lẽ đó là điều mẹ sợ, cho nên mới bắt tôi nhắm mắt và nghe lời mẹ. Thân người mẹ từ từ hạ xuống, đến lúc hai cái mép nóng hổi của mẹ chạm vào đầu khớp dương vật của tôi thì tôi mới biết là mẹ không mặc quần lót, mẹ chỉ mặc một cái váy và cái quần tất vì thời tiết mùa đông. Ngoài nhà thì nóng nhưng ở trong nhà thì sẽ hơi lạnh, cái quần tất đã được mẹ xé ránh một lỗ ở ngay vị trí giữa háng, đó là đường dành cho dương vật của tôi đi vào trong mẹ. Cái dương vật tiến vào từ từ, thân người mẹ cũng dần dần hạ thấp xuống. Hôm qua, cô bé của mẹ đã được làm quen với thằng cu mập của tôi rồi, mẹ đã thấy nó nong cô bé của mẹ ra như thế nào, bây giờ, cô bé của mẹ được nghỉ ngơi một chút, đã co lại như lúc đầu, cho nên, bây giờ nó lại phải làm quen lại với cái cảm giác bị nong rộng ra một lần nữa. Dương vật tôi vào sâu dần, nhẹ nhàng, mẹ sợ đau nên ngồi xuống rất chậm, từng chút một. Đến khi dương vật tôi vào được một nửa thì mẹ dừng lại. Mẹ tôi thở ra một hơi thật mạnh, vì lúc nãy mẹ phải nín thở mà chịu đựng cái miệng xinh xắn hồng hào đó bị nong rộng dần ra, mẹ sợ làm mạnh nó sẽ chọc thẳng sâu vào trong, mà như thế thì đau lắm. Sau khi đã lấy hơi và dũng khí, mẹ bắt đầu nhấp nhẹ nhàng. Lúc này tôi đã mở mắt ra, thấy mẹ phục vụ tôi với tư thế này. Tôi thấy sướng quá, trông mẹ khiêu gợi vô cùng. Tôi luồn tay xuống, nâng mông của mẹ lên xuống theo nhịp, tiện thể nói để con giúp mẹ. Mẹ tôi cảm giác thấy có đôi bàn tay rắn chắc nâng đỡ thân thể của mình thì cũng thấy đỡ áp lực hơn, nhưng mẹ xấu hổ và cảnh giác nên vẫn nói hứ, cấm làm gì đấy nhé, để mẹ tự. Ui ra, lúc mẹ nói với tôi, quên mất là đang ngồi xuống cái cọc to ngoại cỡ, nên thành thử mẹ hạ mình xuống thêm chút nữa, thế là dương vật tôi lại chọc sâu vào thêm được một phân nữa. Mẹ tôi cảm giác thấy thốn. Mẹ thấy âm đạo mình bị nong căng rộng ra quá, nước mắt trực trào ra, mẹ lại nhổm người lên một chút, nhưng lúc này tôi lại sợ mẹ nhổm hẳn dậy, dương vật tôi mất đi cảm giác nóng ấm và nhấp nháp này nó sẽ không chịu nổi, nên tôi tóm lấy eo mẹ mà ấn xuống, thế là mẹ tôi thì muốn nhích lên, tôi thì ấn xuống, thành ra động tác nhịp nhàng phối hợp với mẹ, lên xuống, có cái tay tôi đỡ nên mẹ tôi có thể xuống dần dần mà không sợ bị thốn, mẹ bắt đầu thở mạnh và rên rỉ tôi bắt đầu thấy cảm giác sung sướng từ dương vật lan tỏa ra toàn cơ thể. Tôi bắt đầu hôn vào bụng mẹ tôi, xoa mông mẹ, rồi muốn dương vật của tôi vào sâu thêm trong mẹ. Tôi luồn hai tay xuống đỡ mông của mẹ, còn ngón tay giữa và áp út thì lần vào mép âm đạo của mẹ mà banh nó rộng ra. Có tác dụng thật, tôi cảm giác thấy dương vật của tôi chui vào trong dễ hơn rất nhiều. Cái cô bé khít dịch của mẹ thật là sướng không thể tả nổi. Giờ đấy, cái cảm giác ấm nóng bao trùm lấy cái dương vật của tôi, nó đã vào sâu trong mẹ được gần hết chiều dài của nó. Đỉnh dương vật của tôi đã hôn tới miệng tử cung của mẹ. Mẹ tôi sướng run người, hai tay ôm lấy cổ tôi, cúi xuống hôn, liếm tôi mãnh liệt, mông thì không quên dao động nhịp nhàng lên xuống. Tôi sướng quá, mà càng sướng thì tôi càng muốn dương vật của tôi vào sâu hơn nữa, tôi mới ấn mạnh thân trên của mẹ xuống dần theo nhịp đập. Mẹ tôi sướng quá, cảm giác sướng khoái đang khống chế toàn thân mẹ tôi. Mẹ liếm mút lưỡi tôi một cách man dại, tôi dập càng mạnh mẹ càng điên cuồng. Nhát dập với cả trọng lượng của mẹ nén xuống dương vật tôi, nó lút cán rồi, nó đâm thẳng vào miệng tử cung mẹ tôi rồi xuất tinh, tôi cảm nhận được cái bao cao su đang phồng ra trong tử cung mẹ. Mẹ tôi trào nước mắt, ôm cứng lấy tôi, im lặng không la hét gì, nhưng mẹ đang gồng người, cắn răng, cơn lên đỉnh đang lan tỏa trong cơ thể mẹ. Mẹ ôm siết chặt lấy vai tôi, thân dưới run bần bật vì cơn lên đỉnh đó, rồi không chịu nổi cái việc dương vật tôi đâm sâu vào trong tử cung mẹ nữa, mẹ nhè vai tôi mà cắn. Rồi một dòng nước ấm nóng chảy ra từ lỗ đang nhoe nhoét dâm thủy của mẹ, mẹ tôi vãi cả đái ra rồi. Cái cơn lên đỉnh điên rồ ấy, làm mẹ tôi không khống chế được thân thể, sướng quá, mẹ tôi đã đi tiểu ra khi đang lên đỉnh, khi đang ngồi ở tư thế bám lấy cổ tôi, hai chân co lại. Mẹ tôi vẫn còn run rẩy vì cơn lên đỉnh cuồng loạn này, chỉ còn biết thút thít khóc suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu đau chín con đâm vào tử cung mẹ rồi, hu hu hu, mẹ sướng không chịu nổi, xấu hổ hức hức hức, sao con cứ làm cho mẹ như thế này, tôi biết mẹ đang lên đỉnh và sướng đến mức nào, tôi thì thầm với mẹ. Mẹ yêu của con, mẹ tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trên đời, con sẽ làm mẹ sướng như thế mãi mãi, thế là mẹ tôi cứ thế ôm lấy tôi, run rẩy mà khóc nhè trong khi cơn sung sướng vô cùng ấy vẫn còn âm ỉ. Sướng không chịu nổi. Chương 32. Phần 32. Mẹ tôi giờ đây ngồi trước mặt tôi, dễ thương như một đứa bé gái vậy. Nước mắt đọng đầy khóe mắt, mặt mẹ đỏ lựng, da vẻ làm nũng, mẹ kéo cái áo len lên, để lộ ra cái bụng thon gọn trắng nõn nà. Mẹ ấn ngón tay vào chỗ gần dưới cái rốn duyên dáng, ý chỉ dương vật của tôi nó đâm vào sâu tận đấy. Mẹ nhìn tôi như trách móc, nó vào tận trong đấy này, ai mà chịu nổi cơ chứ, lúc này trông mẹ yếu đuối lạ kỳ. Mẹ thút thít nức nở, tay vẫn chỉ vào bụng, chỗ đầu khất dương vật tôi đâm vào tận trong đấy dáng vẻ giận dỗi. Mẹ nói con, tệ lắm. Bắt mẹ ra thế này. Thế rồi, mẹ nhổm dần người lên, cái dương vật của tôi bắt đầu lộ dần ra, cả hai đều cúi xuống chăm chú nhìn vào chỗ đó. Xem cái dương vật của tôi nó được kéo ra như thế nào. Nó tuột dần dần ra khỏi âm đạo mẹ tôi, tiếc nuối, nó muốn ở trong đấy mãi mãi cơ. Tôi thành thật nói với mẹ. Mẹ à, con không muốn nó ra khỏi mẹ tí nào, lúc nào con cũng muốn ở trong đó. Mẹ nhìn vào mắt tôi mà gật đầu như hiểu tôi, không nói gì, mẹ vẫn nhấc dần nó ra. Cái dương vật to gộc đầy dâm thủy nhờn nhờn của mẹ được tuột ra hoàn toàn khỏi âm đạo mẹ. Môi trường lạnh lẽo khác hẳn trong đó làm nó mềm ra mà gục xuống, nhưng vẫn to vĩ đại như mọi khi, mẹ tôi nhìn thấy cảnh đó, mẹ thở ra một hơi như chút cái gánh nặng to lớn. Ngã nhào xuống giường, váy mẹ vẫn tóc lên để lộ rõ hai cặp đùi đang dạng rộng ra, cái mờ u béo múc hồ lên, rồi miệng âm đạo vẫn đang được nong ra, lộ một lỗ hồng lớn đang co bóp theo nhịp thở, cái miệng của nó hồng hào vô cùng, là cái chỗ thần tiên nhất mà tôi từng thấy. Mẹ thở hổn hển, mắt nhắm lại. Miệng mẹ khô khốc nuốt nước bọt khan. Tôi thì cũng nằm vật ra bên cạnh mẹ, quay sang nhìn mẹ với ánh mắt cháy bỏng tình yêu. Mẹ lại ôm hôn vào môi tôi. Cô giáo môn văn. Được một lúc nghỉ hồi lại sức, mẹ tôi bò ngồi dậy, ngó nhìn cái dương vật của tôi, đống tinh trùng trong bao cao su vẫn chưa được tháo ra. Thế là mẹ túm lấy, thành thạo tuột bao cao su ra khỏi dương vật của tôi. Mẹ giờ nó lên nhìn tò mò mà than quái nhỉ, còn xuất tinh lần này là lần thứ 5 rồi đấy, sao còn nhiều thế này? Mẹ, vì mẹ làm con sướng quá chứ sao? Vớ vẩn, khó tin quá. Con được nghỉ từ sáng tới giờ mà, vậy là đã đủ rồi, mẹ biết nhu cầu của con mà, tôi cười mà nói, mẹ tôi nghe thấy thế thì bĩu môi nói nhu cầu như thế thì ai mà đáp ứng nổi. Mẹ chứ ai? Im đi, đừng tưởng tôi dễ dãi với anh, mẹ lại thế nữa rồi, nhớ ai lúc nãy còn đái vãi quần chứ nhỉ? Mẹ, con nghĩ giờ con không thể thiếu mẹ được nữa rồi, cái dương vật của con. Nó cần có mẹ, mẹ thì không đáp ứng nổi với anh đâu, mẹ sợ anh lắm rồi. Mẹ tôi cười khúc khích mà nói, thế rồi bỗng im bặt vì ngửi được mùi khai của bãi nước tiểu mẹ vừa mới thải ra ở trên giường. Mẹ xấu hổ quá hóa giận, vừa đấm vào ngực tôi vừa mắng cái đồ súc sinh, làm mẹ ra như thế, ai mà chịu đựng nổi được con chứ. Làm mẹ thế này con thích lắm đúng không? Mẹ, con muốn làm mẹ hơn thế nữa kia, con có thể làm hơn đấy, mẹ tôi nghe thấy thế thì bụng miệng lại. Mắt mở to ngạc nhiên mà nhìn tôi này, này, không đùa đâu nhé, mẹ không chịu nổi đâu, rồi như sợ nói về chủ đề này, mẹ tôi nhỏm dậy nói. giờ con giúp mẹ đi xử lý cái đống này đi nghe chưa? Vỏ chăn tháo ra cho vào máy giặt, đệm cũng thế, có lẽ phải mang đi sấy, trời ơi, thế này thì. Thế là mẹ con tôi hò hét lau dọn phòng mãi tới tận xế chiều mới xong. Chuẩn bị đi chợ nấu cơm thôi, tối nay có lẽ tôi sẽ bị cấm không được làm gì nữa, nhưng giờ thoát lực rồi, tôi cũng mệt lắm chứ, 5 lần liền cơ mà. Cô giáo môn văn. Hôm sau thì bố về, kể cái đám tang của bà bác 101 tuổi to như thế nào, họ hàng đông ra sao, tóm lại tôi cũng chẳng nghe được mà chỉ chú ý ngắm mẹ tôi. Mẹ thì chỉ muốn né tôi để tôi khỏi phải suy nghĩ tới những chuyện bậy bạ nữa nên cứ bám riết lấy bố, làm tôi tức ơi là tức. Ít nhất thỉnh thoảng cũng phải cho tôi hôn trộm hay tốc váy lên xem quần lót chứ, tình trạng bao cao su thì đã hết, phải đi mua, mà lần này tốt nhất là mua về hắn 1-2 hộp thì mới bỏ dùng, nhưng mua nhiều quá thì lại lộ mất, tôi chẳng biết giấu đi đâu. Để mẹ giữ hộ thì lại càng không được, bố mà thấy thì biết giải thích thế nào, vậy là từ giờ đến Tết tôi phải lo lắng cái vụ bao cao su. Thế là tối hôm đó tôi hành động liền, phóng xe đi mua về cả một hộp cỡ to, kinh nghiệm chưa có nên chỉ biết lấy bừa, không biết chọn lựa thế nào. Rất khoái trá vì vừa cầm cái hộp vừa tưởng tượng ra cái cảnh tôi làm mẹ như thế nào, những tư thế gì làm tôi sướng cửng cả lên. Ngờ đâu bị mẹ bắt gặp ngay trước cửa, mẹ khám cái túi ni lông và phát hiện ra được cái âm mưu của tôi, thế là ăn nhéo tai đau ơi là đau, rồi mẹ tịch thu mất luôn, chả biết mẹ cất đi đâu nữa, tôi thật là ngu hết chỗ nói. Cô giáo môn văn. Từ hồi đi du lịch về là chúng tôi còn một tuần nữa là tới Tết, tôi và mẹ tất bật sắm sửa làm Tết, mua bánh kẹo, đồ ăn, rất vui. Tôi lăng xăng giúp mẹ hòng nịnh bà mẹ khó tính này một lần làm tình thêm nữa nhưng không được. Ban ngày thì bận sắm Tết, tối thì bố ở nhà, cũng chẳng làm được cái trò trống gì. Nhưng tôi lại thấy mẹ tôi thỉnh thoảng lại mỉm cười thầm cái chuyện gì đó làm tôi nghi ngờ lắm, không biết mẹ đang có ý định gì. Tôi thèm lắm rồi, nhưng mẹ từ chối hết, không làm cho tôi cái gì cả, kể cả thủ dâm. Nói thật tôi giờ mà được bắn chắc tinh trùng nhiều quá mà bục cả cái bao cao su ra mất, thế mà mẹ tôi chẳng thèm chú ý gì đến tôi nữa. Còn bản thân tôi, nhiều ngày không được làm gì, độ thèm muốn tăng cao, đầu óc tôi cứ quanh quẩn cái suy nghĩ, giá mà tôi được một lần làm tình với mẹ mà không dùng bao nhỉ. Lúc đấy chắc là sướng lắm, cái cảm giác đeo bao vào nó chật chội, cảm giác vướng vướng không chân thật cho lắm, thật giờ chỉ biết từng bước thuyết phục mẹ thôi, kiên trì và dẻo mỏ là thế mạnh của tôi mà. Cứ từ từ từng bước một, dù gì tôi cũng đã từ lúc mẹ giúp thủ dâm mà giờ đã đưa được mẹ lên giường, đâm cả con chim vào bướm mẹ mà, he he he he he. Không gì là không thể, cái gì cũng có ngoại lệ hết, tôi cũng tin là như thế. Tới ngày 26 Tết, mẹ bảo tôi về quê ngoại với mẹ thăm ông bà, tôi đồng ý theo luôn. Nhà quê ngoại tôi không xa lắm, chỉ cách khoảng 30 km, đi xe máy cũng được mà đi xe bus cũng được. Vì trời đẹp nên tôi và mẹ đi xe máy về quê. Lâu không về cũng thấy thích, ở nhà ông bà thích lắm, ông bà ngoại nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, nhà cửa rất khang trang rộng lớn, có hẳn mảnh vườn to vật ở đằng sau nhà, trồng toàn cây cảnh với cây ăn quả. Nhìn thấy cái vườn tôi lại tưởng tượng ra cảnh tôi và mẹ làm tình ở trong cái vườn này, ôi ôi. Tội lỗi, tội lỗi. Trưa hôm đó tôi đang ngồi dưới vườn suy nghĩ xem cách nào dụ mẹ tôi cho tôi làm tình mà không phải dùng bao cao su thì bỗng dưng thấy buồn đái. Thế là tiện thể trời xanh gió mát tôi đứng ở bờ tường mà tưới cây thì bỗng thấy có cái dáng quen quen đang lững thững đi ở phía bên ngoài tường, đù má, nhìn kỹ ra thì là thằng Tuấn mặt thộn, tôi ớ người, mẹ thằng này nó ám tôi hay sao, mà đi đâu cũng thấy nó thế này. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, đúng là nó thật, không thể sai được, cái dáng béo tròn, mặt thì trông ngu ngu thộn thộn, tôi mới từ bên tường mà kêu ới lên gọi nó. Thằng này đang đi vẩn vơ ngoài đường, bỗng thấy tôi gọi thì giật mình kinh hãi. Tưởng là anh giai làng nào gọi vào đánh cho đỡ ngứa mắt. Ngơ ngác nhìn quanh một lúc nó mới nhận ra tôi, nó mừng húm, chỉ trực phi vào mà ôm hôn tôi. Gọi nó vào trong vườn ngồi kể tôi mới rõ, thì ra nhà bố thằng này tức là ông hiệu phó chuyên môn ở ngay sát cạnh nhà ông bà ngoại tôi mà tôi lại không hay, do bố nó tức cái vụ nó ở Sapa quá nên nghỉ Tết một cái là bố nó tống nó về nhà nội ở cho khuất mắt. Khổ thân thằng cu ở đây chẳng có ai chơi cùng. Cứ ngần ngơ ngày đi ngoài đường đã bị mấy anh giai làm đánh cho mấy bận. Thấy tôi ở đó nó sướng quá, bám giết lấy không tha, còn trơ mặt mò vào nhà ông bà tôi ngồi ăn cơm nữa. Thật là vãi, thấy thằng Tuấn mặt thộn, ông bà tôi mới vui vẻ gọi nó vào hỏi han. Thằng này có vẻ quen biết ông bà tôi rõ lắm, rồi nghe ông bà tôi kể lại chuyện mới rõ. Hồi xưa bố thằng này hâm mộ mẹ tôi lắm, suốt ngày bám theo âm mưu này nọ nhưng bị mẹ tôi từ chối. Nhưng lão này dai như đỉa đói, mẹ tôi đi đâu là bám theo tới đó. Đến tận lúc mẹ lấy chồng rồi vẫn bám theo tới mức còn xin vào làm tại cái trường mẹ tôi ở đó. Tôi chép miệng liếc nhìn mẹ, Mẹ lúc này xấu hổ cười nụ trách ông bà kể chuyện đâu đâu, tôi mới nhận thấy, mẹ đẹp như thế này, quá khứ chắc cũng không bình thường đâu, mấy ngày ở nhà ngoại, thằng Tuấn mặt thộn bám giết lấy nên tôi chẳng có cơ hội gì để mà tiếp xúc với mẹ nữa, chỉ có một cái đặc biệt mà thằng mặt thộn phải hâm mộ tôi quá, thề thốt phải như bố nó, xin làm em rể hay thậm chí cháu rể cũng được. Bởi vì nhà ngoại tôi, ai cũng cao ráo xinh đẹp. Bà dì em gái mẹ tôi thì cũng chẳng khác gì người mẫu, lấy chồng bên nước ngoài, có Tết là hay về thăm bố mẹ. Có con bé cháu tôi, mới lớp 8 mà xinh như hoa như ngọc, hay tung tăng sang vườn chơi làm thằng Tuấn mặt thộn nhìn chảy cả nước dãi. Con bé sợ quá lần sau không dám bén mảng vào vườn nữa, thế là cái vụ về nhà ngoại tôi cũng chẳng làm được gì. Chia tay với Tuấn mặt thộn mà nó khóc rưng rức làm tôi cảm động vãi, trước khi đi nó còn tiết lộ với tôi là bố tao bảo đờ mờ nó lại bố tao bảo, ra Tết mấy đứa chúng mình lại được đi chơi tiếp đấy, không biết là đi đâu, nhưng tóm lại là được đi chơi. Tôi nhớ lại vụ đi Sapa mà nghi ngờ cái lão hói này lại nghĩ ra trò gì đó rồi, thật là trứng giả dê vẫn không chừa. Rồi sẽ cho lão biết tay. Về tới nhà thì đã là chiều 28 Tết, bố đã được nghỉ, ở lì ở nhà không đi đâu hết làm thằng tôi đau khổ không ngớt. Tôi đến nháy mẹ hoài mà mẹ làm ngơ, cứ ở dưới nhà xem tivi với bố rồi kéo nhau đi ngủ, lại còn cười rúc rích nữa làm tôi ghen tức phát ức lên được. Tôi thầm thề rằng, sẽ cho mẹ khóc hô hô lần nữa nếu có cơ hội. Chương 33. Phần 33. Đêm giao thừa, tôi tính rủ thằng Tuấn mặt thộn đi chơi đâu đó nhưng nhớ ra nó còn ở quê nên cũng chán. Bọn khác thì ăn chơi nhố nhăng nên tôi không khoái lắm, thành ra cũng luẩn quẩn ở nhà. Mẹ tôi để ý thấy vậy, liền mỉm cười tiến lại gần mà hỏi ý, nãy mẹ thấy mấy đứa gọi điện rủ đi chơi mà, sao giờ vẫn còn ở đây? Tôi rầu rĩ lắc đầu, nói, con không thích, bọn đấy nhố nhăng lắm. Mẹ cười khúc khích, ha ha, ông con tôi như ông cụ non ấy nhỉ. Hừ, mẹ cứ cười trên đau khổ người khác đi. Tôi thầm nghĩ, bỗng mẹ tôi nói, không có hẹn gì cả, vậy hẹn mẹ đi được không? Tôi nghe thấy thế thì vểnh tai lên, mắt sáng long lanh mà nhìn mẹ, gật đầu ngay tắp lự. Mẹ biết đánh trúng tim đen của tôi rồi, nên cười khoái trá mà nói, ha ha, tôi biết ngay anh chỉ có mong thế. Mặt tôi đỏ lên, ngại ngùng không nói gì. Thế là mẹ nói tiếp, thế thì tí nữa, xem hết chương trình Tết thì đi nhé, chờ mẹ đi xem bắn pháo hoa với, mấy năm nay rồi mẹ không đi xem. Thế còn bố? Bố còn bảo bố ở nhà trông nhà thôi, tiện thể đi xông nhà mấy ông hàng xóm. Tôi nghĩ thầm, phen này mà trời có thiêng thì mấy ông hàng xóm bị cắm sừng hết à, he he he, vậy hứa với con rồi đấy nhé. Mẹ tôi nháy mắt với tôi, hôn gió một cái rõ gợi tình rồi lướt đi vào trong bếp chuẩn bị đồ cúng Tết với bố. Tôi thì phóng lên nhà chuẩn bị quần áo, xe cộ, chắc ăn còn nhét hai cái bao cao su vào trong ví nữa. Biết đâu mẹ lên cơn mà cho tôi chịch chỗ nào đó thì làm sao, he he he he. Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy. Đúng 10 giờ đêm, tôi đưa mẹ ra quảng trường chỗ có bắn pháo hoa. Mẹ tôi hôm nay trông xinh quá, nổi bật trong đám đông, trời không lạnh lắm nên mẹ vẫn ăn diện như mọi khi, dáng cao nổi bật, váy ngắn, quần tất, áo khoác, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà bắt mắt. Ôi anh trai cứ ngoái lại nhìn làm mấy con người yêu tức chỉ muốn táng ngay cái gì đó vào cái mặt dại gái đó. Thế là đêm nay ối đôi tinh nhân bị chia rẽ chỉ vì sắc đẹp của mẹ, chỗ quảng trường đông quá, tôi tính chuyển chỗ đưa mẹ ra con đường cạnh bờ sông. Hàng ngày chỗ này cũng không đông lắm nhưng giờ cũng khá nhiều người, nhưng dễ thở hơn chút. Thế là tôi và mẹ cứ thế sóng vai nhau mà đi vừa nói chuyện ngọt ngào, mẹ, hết năm rồi đấy, năm nay là năm đáng nhớ nhất đời con. Mẹ cũng vậy, con trai à. Con thật hạnh phúc khi có mẹ, mẹ cũng thật hạnh phúc khi có con, có thằng em con ấy hả? Này, đang chỗ đông người đấy nhé. Không sao đâu, ai mà chú ý nghe chứ, con nói nhỏ mà, mẹ đổi ý rồi. Con là ác mộng của mẹ ấy, ác mộng làm trẻ con tè dầm ấy, he he he he, á à, thằng danh, dám hỗn với mẹ. Mẹ quơ tay ra đánh tôi né người suýt nữa làm đổ cả cái xe đang dắt. Mẹ con tôi cười vui vẻ, mẹ, con yêu mẹ. Con muốn mẹ là của con. Tất cả. Mẹ quay sang nhìn tôi, cái nhìn đánh giá, rồi lặng lẽ nắm chặt lấy tay tôi, các ngón tay đan xem vào nhau. Mẹ không ngại khi làm như thế, mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai quan tâm. Họ chỉ đoán chúng tôi là cặp yêu nhau chứ chẳng thể đoán được đó là một cặp mẹ con cả. Cô giáo môn văn pháo hoa bắt đầu nở rộ. Tôi và mẹ nắm tay nhau đứng ở một chỗ ở bờ sông mà nhìn ngắm pháo hoa, nhưng thực ra lúc này lòng ai cũng nghĩ về người ấy, nghĩ về những hoan lạc đã từng cảm nhận. Tôi còn đưa mẹ đi dạo vòng quanh phố, rất ít khi mẹ được đi như thế này, mẹ thích lắm, như con nít vậy, chỉ trò, hóng hớt, thỉnh thoảng gặp được người quen mẹ vẫy tay chào nữa. cái dáng vẻ vui thích ngây thơ của mẹ làm cho người đi đường ai cũng cảm thấy ngơ ngẩn như gặp mối tình đầu của mình vậy. Ai cũng thầm nghĩ gặp cô này năm nay giao thừa không đến nỗi phí, mấy anh FA thì thầm nghĩ, năm sau cô kiếm được em người yêu tầm cỡ cô này mới bỏ thủ thiết gần 30 năm. Một giờ đêm, tôi và mẹ về nhà, lúc này cửa nhà đã tối, bố không chờ mẹ con tôi nữa mà đi ngủ mất rồi. Mẹ con tôi nhẹ nhàng đóng cửa, cất xe, không một tiếng động, không phải hẹn nhau. Tôi nắm tay mẹ kéo lên phòng tôi. Tới phòng, tôi và mẹ ôm lấy nhau mà hôn, cho bỏ lúc đi chơi thèm hôn lắm mà không được. Rồi mẹ luôn tay xuống vuốt dương vật tôi, miệng phả ra những hơi thở thơm tho, thèm khát, mẹ thèm nó lắm chắc chắn, một tuần này chưa làm gì rồi, tôi cũng vậy, nhịn một tuần, giờ đây con cô tôi nó nhạy cảm hơn bao giờ hết, khi mẹ vuốt nào, nó giật nảy lên, cương cứng hơn bao giờ hết. Tới lúc này, còn kiềm chế sao được nữa, tôi thọc tay vào ngực mẹ mà bóp, cái ngực căng tròn đó mềm mại trong bàn tay tôi, sướng quá. Hai mẹ con tôi đứng ôm hôm nay, tôi luồn tay ra đằng sau mà bóp mông mẹ. Luồn xuống dưới váy, lách vào quần lót mẹ mà miết ngón tay vào hột le của mẹ. Mẹ thì đã móc con cu của tôi ra mà thủ dâm từ khi nào rồi, từ khi nhịn một tuần, giờ nó sao mà chịu được lâu trước cái cảnh khiêu gợi này. Tay mẹ sóc được một lúc thì nó phọt ra tinh trùng, bắn thẳng vào bụng và quần lót mẹ, nhiều tới mức ướt nhẹp, chảy tong tong xuống cặp đùi, xuống háng mẹ. Lúc này, tay tôi âm thầm vét được một ít tinh trùng, tôi tuột luôn quần lót mẹ xuống, rồi xoa nó vào âm đạo mẹ, tôi liều quá. Nhỡ mẹ có thai thì làm thế nào, mẹ thấy tôi hành động lạ, nhưng hôm nay không hiểu sao mẹ bỏ qua cho tôi. Cảm giác được mẹ tôi cho phép, tôi đánh liều móc ngón tay vào trong cửa mình mẹ, cái ngón tay dính một ít tinh trùng. Mẹ chỉ rên lên khe khẽ, ôm lấy tôi, một chân nhấc lên quặp vào eo tôi để háng của mẹ có thể rộng ra hết mức, tôi có thể làm gì thì làm. Tôi nhận thấy ngay điều đó, thế là cái dương vật vừa mới xuất tinh, đầu khớp còn nhờn nhờn tinh trùng tràn ra ấy, tôi đưa nó lại gần cửa mình mẹ. Chạm vào hai mép cô bé của mẹ. Mẹ tôi lúc này đã hiểu tôi muốn gì, mẹ nuốt nước bọt, cúi xuống chiêm ngưỡng cái cảnh dâm loạn ấy, dương vật đang kê sát cửa mình mẹ, một cái dương vật trần trụi, không có bao cao su gì hết, trông nó nở to ra khủng khiếp biết bao, mẹ hít vào một hơi như lấy tinh thần, rồi ghé vào tai tôi mà thì thào anh tưởng mẹ anh không biết anh vừa làm gì à. Tôi sợ quá, tưởng mẹ không thích thì vụ này chết toi. Tôi bối rối nói con. Nào ngờ, mẹ mỉm cười. Thì thầm vào tai tôi tiếp. Mẹ anh biết hết, nhưng hôm nay đặc biệt, tuần trước mẹ thầm tính rồi, hôm nay là ngày an toàn của mẹ, nói rồi mẹ tôi mặt đỏ lựng, hôm nay là ngày mẹ đã sa ngã, mẹ đã ngã vào lưới nhục dục với tôi rồi, khuất phục dưới con chim của tôi thì ngơ ngác hỏi. Ủa, ngày an toàn nào hử mẹ? Mẹ tôi ngạc nhiên, tưởng là tôi biết rõ, ai dè, mẹ tôi nhoẻn miệng cười, cái kiểu cười khi thằng con cu lớn nhưng vẫn còn nhiều ngây thơ kia bị mẹ làm cho bối rối. A hi hi, tưởng con trai của mẹ rõ lắm chứ, ai dè. Cái đồ chỉ ham hố mà không biết tìm hiểu, thế là sao hả mẹ? Tôi hỏi mà giờ cảm thấy mình như thằng Tuấn mặt thộn chỉ biết hỏi ngu ngơ vậy, nhục quá. Nghĩa là, hôm nay con có thể, bắn, à xuất vào trong mẹ. Mà mẹ không sợ có thai, biết chưa? Ôi chào ơi, Tuấn mặt thộn ơi, giờ tao đã hiểu cái cảm giác được khai sáng nó như thế nào rồi. Ôi mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Mẹ là nữ thần soi sáng cả cuộc đời con. Ôi, còn gì sướng bằng khi nghe những lời như thế nữa chứ. Tôi sướng quá suýt thì khóc ra thành tiếng. Ôi ôm chầm lấy mẹ, cố gắng không la hét giống lên để bố tỉnh giấc ngủ mà phá mất cái buổi quan trọng này. Không đợi nổi nữa, tôi vừa ôm mẹ ở tư thế đứng mà kê cái dương vật vào giữa âm đạo mẹ. Mẹ tôi chân dài, cao, lại đi giày cao gót nữa nên cái tư thế này dễ dàng mà không vất vả như trong phim mấy anh trông cao phang các chị thấp lùn. Mỏi hết cả chân chả khác gì đứng tấn SISISISI sướng quá đi mất thôi. Cái cảm giác ấm nóng ấy, cảm giác trần trụi, nhấp nháp khi dương vật của tôi đi vào trong mẹ, cô bé của mẹ bây giờ đã ướt nhẹp, đã được bôi trơn, cái dương vật tôi nhét vào dần dần cũng không thấy bị vướng, chỉ phải không lọt vào ngay được vì nó to, cần phải có thời gian để cô bé của mẹ làm quen lại. Tôi nhấp nhẹ nhàng dần dần, cái dương vật của tôi vào được quá đầu khớp rồi, cú nhấp tiếp theo nó vào sâu được thêm chút nữa, mẹ tôi chỉ biết rên. Ôi ôi, sướng quá con ơi, dương vật con nó đi vào trong mẹ rồi, ôi, nó nóng quá, thích quá con ơi. Thấy mẹ tôi rên la như thế, tôi lại ham hố lên, nhấp mạnh hơn chút nữa, mẹ tôi thấy không ổn, phải đập vào lưng tôi ôi, xí tê tê tê tê tê, từ từ thôi con. Mẹ ơi, con vào trong mẹ rồi này, nó ấm quá, của con to quá, mẹ cảm giác nó muốn làm rách mẹ mất con à, ui, xí tê tê tê. Mẹ tôi cứ thế hít hà theo từng cú nhấp. chân dài của mẹ đứng vững, trụ cùng chân của tôi để tư thế chúng tôi có thể dễ dàng làm mạnh hơn mà không sợ ngã. Ôi cái cảm giác chơi trần thật tuyệt vời, sướng biết bao, sướng gấp 10 lần cảm giác khi phải dùng bao cao su. Tôi có thể cảm thấy được độ ấm nóng, độ ướt át, và sự co bóp nhiệt tình của cái âm đạo mẹ, nó như mút dương vật tôi vào trong vậy, hướng nó tới miệng tử cung, muốn nó bắn hết cái thứ trắng đục nhầy nhầy ấy vào hết trong đó. Cứ thế đứng nhấp vào cô bé của mẹ một lúc, mẹ tôi phải đứng một chân nên thấy mỏi rồi, mẹ ra hiệu cho tôi bỏ chân mẹ xuống, rồi mẹ cởi nốt cái áo mẹ mặc ra, giờ mẹ đã trần truồng trước mặt tôi. Mẹ tiến tới gần tường, quay ạt vào nó, đôi chân dài cùng cặp mông dâm dục của mẹ hướng về phía dương vật tôi mời gọi. Tôi tiến tới sau lưng mẹ với cái dương vật hùng dũng ấy. Mẹ tôi, một tay chống tường, một tay đưa ra đằng sau mông, các ngón tay chạm vào mép cửa mình mà banh nó ra, để lộ ra cái lỗ lúc trước đã được nong ra kha khá rồi, các thớ thịt hồng ào ở miệng cái âm đạo đó, trông thật dâm loạn làm sao, tôi vào trong mẹ ở tư thế đằng sau, nó tiến vào dễ dàng, ngập hơn một nửa dương vật tôi vào trong đó, tôi bắt đầu nhấp như điên dại, hai tay đưa lên bóp, vò nát hai cái vú căng mọng của mẹ. Mẹ tôi rên rỉ, suýt xoa, âm thanh thật man dại. Rồi mẹ quay lại, lè lưỡi ra liếm mép ý bảo tôi hôn mẹ, thế là mẹ được như ý, cái lưỡi của tôi lại xoắn lấy lưỡi của mẹ, tiếng chụt chụt cùng hơi thở phì phò vang lên trong căn phòng tối, vừa hôn tôi vừa nhấp mạnh dần lên, cái đầu dương vật đã tiến tới miệng tử cung của mẹ, thọc nào nó từng cú mãnh liệt. Mẹ không thể hôn nổi nữa, cứ dùng tay chống vào tường, đầu cúi xuống mà hít hà. Ôi con ơi, mẹ sướng không chịu nổi nữa, sướng chết mất, con dập mạnh. Mạnh nữa lên, mẹ, mẹ, muốn nó, hôn, hôn, vào tử cung của mẹ, ôi, ôi mẹ sướng lồn quá con ơi, tôi ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy mẹ nói bậy, thật là, có lẽ mẹ sướng quá, không còn từ ngữ nào mẹ diễn tả được nữa, giờ mẹ dùng cái từ này thì mới có thể lột tả được cái sự sung sướng điên rồ ấy, tôi được thể dập liên tục vào đó, mạnh bảo, vừa dập vừa thì thầm vào tai mẹ. Mẹ, con đâm vào tử cung mẹ đây, mẹ cảm thấy chưa? Sướng quá mẹ à, sướng quá. Nữa, nữa, không được dừng lại, không được, á, á, á, hự hự hự. Tôi ôm chặt lấy mẹ mà nắc từng cú lút cán, mẹ tôi chân kiễng cả lên vì thốn, mẹ gần như không khống chế được người nữa, cả người cứ lả đi, sợ không đứng nổi nữa, mẹ áp hẳn cả người vào tường, đầu lúc lắc, dãy giụa vì sướng. Rồi dấu hiệu một cơn sướng khoái nhất đời của tôi được báo trước, đầu dương vật của tôi cảm thấy có cái gì đó rỉ ra, không phải là xuất tinh, nhưng nó bắt đầu tràn ra. Những cú nắc mạnh mẽ lút cán dương vật vào trong tử cung mẹ làm mẹ khó thở, mẹ kêu lên những tiếng, ạc, ạc, tôi sướng quá, không kìm nổi nữa, giã thật mạnh liên tục như máy khâu mấy cú cuối cùng rồi xuất tinh. Đống tinh trùng nhiều vì tích trữ cả một tuần của tôi phọt mạnh vào lồn mẹ tôi, vào tử cung của mẹ, có lẽ giờ nó tràn ngập đầy trong tử cung mẹ, những cú phọt mà tôi đoán nếu thủ dâm bên ngoài chắc cũng phải bay được ít nhất là mét rưỡi trở lên. Chính xác là tôi xuất tinh vào trong mẹ, không có biện pháp an toàn bảo vệ nào. Bắn phá tan hoang tử cung mẹ. Lúc tôi xuất tinh, mẹ cảm giác được một luồng ấm nóng phun thẳng vào trong bụng mẹ, nóng hổi. Mẹ lấy tay ôm bụng, ấn vào nó như để cảm giác thấy nó đang tràn ngập trong bụng mẹ tôi. Mẹ lại nấc lên và nước mắt chảy ra, nhưng lần này mẹ không rũ xuống, mẹ gần lên tới đỉnh rồi, mẹ muốn tôi làm tiếp. Mẹ rên rỉ gần như van xin tôi nữa, con ơi, nữa đi, làm ơn. Nữa, mẹ sắp ra rồi, làm tiếp đi, mạnh nữa. Ái. Ôi, sướng quá, sướng không chịu nổi con ơi, đừng dừng lại, a hát a hát a hát a. Ôi, mẹ ra rồi, mẹ ra rồi. Trời ơi, sướng quá, mẹ chết mất, mẹ xuất rồi. Hu hu hu hu hu, mẹ không chịu nổi, con đụ mẹ nữa đi. Thế rồi, mẹ tôi gồng người lên, hai chân run bần bật, hai tay cào vào tường, răng cắn chặt vào với nhau. Tôi thấy toàn thân mẹ gồng chặt, nổi cả gân lên đổ và các chỗ có nhiều mạch máu. Tôi vẫn ôm mẹ tôi từ đằng sau, nắc mạnh những cú cuối cùng, mẹ tôi dùng mình, vừa sụt sịt khóc vừa rên rỉ. Rồi bỗng mẹ tôi là người đi, mẹ tôi sướng quá, giờ đang phê lên tận thiên đàng rồi. Tiếng xè xè vang lên, tôi thấy một dòng nước nóng nóng chảy xuống phía dưới chân. Mẹ tôi lại tè ra khi lên đỉnh rồi, thật tuyệt vời, tôi vẫn ôm lấy mẹ, dương vật từ từ rút ra. Một dòng tinh trùng trắng đục chảy ra từ lỗ huyệt âm đạo mẹ, nó chảy tràn ra ngoài. Rơi tong tỏng xuống bãi nước tiểu mà mẹ vừa mới cho ra, rồi nó men theo háng, chảy xuống đùi và chân mẹ thành một cái đường trắng đục dâm đãng vô cùng tận, giờ mẹ đã là người đi rồi, tôi ôm mẹ tôi đặt lên trên giường, mẹ tôi mềm nhũn, không cựa quậy gì hết, người thỉnh thoảng co giật một vài cái. Âm đạo thì nhoe nhoét toàn tinh trùng vẫn còn đang tràn ra ngoài. Tôi cũng nằm cạnh mẹ, kéo chăn lên phủ kín cho mẹ khỏi lạnh. Tôi ôm mẹ mà sung sướng vô cùng, cảm giác hạnh phúc vô tận. Có người mẹ như thế này thì còn gì hối tiếc trên đời nữa. Nằm nghỉ một lúc thì mẹ tôi hồi tỉnh lại, mẹ cười gượng, véo má tôi mà nói. Cái đồ to xác, làm mẹ lần nào cũng như trên mây, con của mẹ mà, luôn sẵn sàng phục vụ mẹ. Mẹ hạnh phúc quá, thế rồi mẹ cảm giác thấy tinh trùng của tôi chảy ra, mẹ thò tay xuống vét lấy nó, rồi hồn nhiên đưa lên miệng liếm thử. Mẹ gật gù mà nói khiếp, tinh trùng anh ghê quá đi, vừa đặc vừa nhiều, lại còn đậm mùi nữa, thế này tôi chẳng biết là có an toàn không nữa, tôi nghe thấy thế thì lại đâm ra lo lắng sợ mẹ có bầu, tôi hỏi lại vậy mẹ có ổn không? Mẹ có sợ có bầu không đấy? Mẹ tôi xoa đầu tôi mà nói. À, giờ biết sợ rồi đấy à, bắn tinh trùng đầy bụng tôi rồi, thấy sợ chưa? Rồi lại trấn an tôi ngay yên tâm, an toàn không lo đâu. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy thân hình nóng bỏng của mẹ, tôi đang tính ngủ thì bỗng, tiếng điện thoại của mẹ kêu, là bố tôi gọi. Chương 34. Phần 34. Hai mẹ con hốt hoảng, nhưng giờ có làm gì cũng không kịp nữa, cứ để điện thoại kêu lâu bố sẽ nghe thấy mất. Thế là mẹ tôi vô tự mở điện thoại ra, em à, đang ở đâu đấy, muộn thế này rồi chưa về à? Mẹ liếc nhìn tôi cười mà trả lời. Em với con về rồi, đang ngồi trên phòng nó chơi một lúc, đi quá giấc không ngủ được anh à. Vậy xuống ngủ sớm đi nhé, mai mồng một đi chúc Tết hàng xóm sớm đấy. Dạ, vâng, anh ngủ trước đi ạ. Rồi mẹ tắt điện thoại, liếc mắt đưa tình tôi, rồi hôn nhẹ lên môi tôi. Mẹ nói hết hồn đấy, lần sau không làm liều như thế nữa nhé. À mà cũng hết lần sau rồi, làm thế này nguy hiểm lắm, vâng, lần sau ra nhà nghỉ mẹ nhé. Này, anh giỏi nhỉ, mẹ con ra nhà nghỉ thì còn thể thống gì nữa, thôi anh xéo ra. Thế rồi mẹ nhanh nhỏ mặc quần áo vào, lồn mẹ vẫn dỉ ra đầy tình trùng trông gợi dục vô cùng, mẹ mặc cái quần lót lên, sau đó khoác cái áo vào, rồi không cần vào nhà vệ sinh, mẹ cứ thế xuống phòng ngủ với bố, vẫn để yên cái đống tinh trùng đó tràn đầy bên trong mẹ. Mẹ ôm bố mà ngủ ngon lành, thật hết chỗ nói. Cô giáo môn văn. Sáng mồng 1, tôi ngủ nướng tới tận 8 giờ hơn mới ngủ dậy, hậu quả của việc xử lý đống nước tiểu và tinh trùng vương vãi trên sàn nhà từ vụ truy hoan sung sướng nhất đời hôm qua. Mẹ xuống nhà ngủ còn tôi thì hì hục lau rửa sàn nhà, không nhỡ mai bố mà lên thấy thì. Mặc dù vất vả đêm khuya nhưng tôi không ngại gì hết, còn phấn khởi là khác, ước gì ngày nào cũng dọn như thế này cũng được. Giờ tôi đã ngẫm thấy. Mẹ một khi đã sướng cùng cực thì sẽ phản ứng rất điên rồ, như một con người khác vậy. Tè này, rồi nói bậy này, dãy dụa này, tóm lại tôi biết là khi mẹ lên đỉnh sẽ không khống chế được tâm tình nữa. Rất nguy hiểm, khi tôi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt, bố mẹ đã dậy rồi, tôi tranh thủ chúc Tết bố mẹ luôn thề. Mẹ thì đang làm ăn sáng, ngó thấy tôi đi xuống thì nháy mắt mỉm cười tinh nghịch, tôi nghĩ lại đêm qua mà sướng quá, cũng khoái chí nhăn nhở cười. Bố tôi thấy thế mới hỏi. Mẹ con tối hôm qua đi chơi có chuyện gì mà vui thế? Mẹ tôi mỉm cười trả lời. Lâu quá không đi chơi Tết giao thừa anh ạ, đông vui nhộn nhịp lắm. Tôi thì toát mồ hôi, mẹ vô tư thật. Ăn sáng xong thì nhà tôi kéo nhau đi chúc Tết, tôi ở nhà trông nhà còn bố mẹ thì đi sang nhà hàng xóm. Có thời gian nằm xem TV thật thoải mái, tôi suy nghĩ về cái chuyện hôm qua. Tôi và mẹ làm tình trong đêm giao thừa, cái cảm giác chân thật, sung sướng ấy hơn hết tất cả mọi sung sướng trên đời này. Đã thế tôi còn được chơi trần nữa, xuất tinh đầy trong tử cung mẹ, nghĩ tới đây sướng đến nỗi con cu của tôi nó căng ra, giật giật. Trời ơi, phụ nữ có cái ngày an toàn là thế nào mà tuyệt diệu thế cơ chứ, giá như ngày nào cũng thế nhỉ. Tôi nhớ mẹ tôi đã dâm đãng như thế nào, cái cách mẹ chống tay vào tường và banh mép âm hộ ra thật là, quá sức chịu đựng, nghĩ tới là tôi muốn thủ dâm liền, nhưng mà phải nhịn tôi ơi, còn nhiều sung sướng đang chờ mi, tôi còn nhiều câu hỏi muốn nói với mẹ quá, khách hàng xóm sang chơi cũng tấp nập. Tôi cũng vội vàng pha chè tiếp khách, buồn cười một nỗi là ông nào ở xóm sang cũng thấy buồn siêu, chỉ vì không được gặp mẹ tôi ở nhà. Sinh nổi tiếng như thế đấy, hàng ngày mẹ đi qua đi lại ai cũng phải ngoái nhìn, mẹ tôi thành quen rồi, nhưng đối với tôi thì thật là hãnh diện, có một người mẹ như thế, hết lượt khách này tới lượt khác tới chơi. Tôi chỉ mong mẹ về để có thời gian trò chuyện với mẹ thôi, giờ tôi đang yêu mất rồi, vắng mẹ một chút mà thấy nhớ vô cùng, một lúc sau thì bố mẹ tôi về, bố ngồi tiếp khách, tôi với mẹ vào chuẩn bị cơm trưa. Thời tiết Tết năm nay buồn cười nóng, sáng sớm mà đã nắng chói chang, được cái là không đến nỗi nóng lắm, người ta vẫn mang áo khoác đi để phòng tối lạnh. Tôi ở trong bếp với mẹ, cơm nước thì đã sẵn rồi, chỉ làm lại mấy tí thôi nên cũng chẳng phải làm gì, mẹ đứng sát kế tôi ở bên bếp, tôi còn chưa biết mở lời thế nào, chỉ vì giờ mối quan hệ của tôi và mẹ phức tạp quá. Vẫn là mẹ con, nhưng lại làm tình với nhau như những đôi tình nhân vậy, loạn, mẹ tôi bỗng ghé sang tôi mà hỏi nhỏ. Này, tối qua, dọn chưa đấy? Mẹ ngại, tai mẹ lại đỏ lên rồi, mẹ tôi dễ xấu hổ thật. Vâng, mất ngủ đấy mẹ à, tôi trả lời với thái độ khá vui, ai bảo làm mẹ ra như thế. Mẹ tôi thì thào, rồi lấy ngón tay chỉ vào bụng, chỗ tử cung mà nói sáng nay vẫn còn thấy chảy ra đấy, nhiều phát sợ. Hê hê, ai bảo mẹ bắt con nhịn một tuần liền, rồi ghé tai mẹ hỏi nhỏ, thế hôm nay còn an toàn không hả mẹ? Ha ha ha, biết ngay thế nào anh cũng hỏi câu này đầu tiên mà mẹ tôi khúc khích cười, tôi cũng đâm ra xấu hổ, nhưng mà mẹ nào chả thương con nhỉ, he he, thế là tôi gãi đầu thì thào nói mẹ đừng đùa con chứ, còn an toàn không? Con không chịu nổi đâu, sướng phát điên lên, mẹ tôi liếc mắt nhìn thái độ của tôi. Cái mắt sáng rực lửa tình của thằng trai mới lớn, ham muốn, mẹ phì cười, trả lời tôi còn 2 ngày nữa là hết an toàn. Tôi nghe thấy thế thì sướng quá, hét tướng lên dê ê. Mẹ giật mình, mắng nhỏ. Này, im đi, làm cái gì thế, anh đừng có tưởng bở, tôi lại tiêu nghỉu, hối hận vì cái thái độ bộc chộp ấy, nhỡ mẹ không cho thì sao? Phải xem có thời gian không đã, bận quá thì nghỉ nhé, mẹ tôi thì thào nói tiếp, rồi bỗng mỉm cười. Chắc mẹ nhớ lại chuyện sung sướng đêm qua đây mà, tôi mới ghé tai mẹ nói tiếp. Hôm qua thích quá mẹ nhỉ, con sướng không chịu nổi mẹ à. Hừ, anh khỏe quá, làm mẹ lần nào cũng xấu hổ chết đi được, tại mẹ đẹp quá làm chi, con nhịn không nổi hì hì, mẹ tôi đỏ mặt cốc đầu tôi một cái, tay xoa xoa bụng nói vẫn còn ở trong đây này, sáng nay mẹ vào nhà vệ sinh, vừa cởi ra nó đã chảy ra ầm ầm, phát khiếp. Đâu, để con xem nào. Nói rồi tôi liều thò tay vào váy mẹ, chạm ngay phải cái mờ u mập của mẹ, tôi thấy quần lót mẹ ướt thật, ngửi thì thấy mùi ngái ngái của tinh trùng. Mẹ tôi phản xạ không kịp, bực quá mới tóm tay tôi lại mà nhéo, anh liều quá nhỉ, lần sau cấm manh động nhé. Ui da, tại mẹ. Gì? Ui ui, đau quá, con xin lỗi, thế là tôi phải ôm tay chạy ra ngoài, mẹ tôi khó tính quá, ngồi ăn cơm vừa bố mẹ vừa ngồi lập lịch trình đi thăm Tết. Chiều nay bố đi chúc Tết đồng nghiệp, mẹ và tôi thì tranh thủ sang nhà mấy ông giáo để chúc Tết, dù gì tôi cũng là học sinh giỏi, cần nhờ và các thầy chiếu cố cho thêm. Tới mồng 2 thì về thăm nhà nội, tính tới thế thì tôi thấy rằng sẽ chẳng có thời gian cho tôi và mẹ nữa, trời ơi, cái ngày an toàn nó chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, đến là khốn khổ cho tôi, giờ mà đeo bao cao su thì tôi không thích nữa, đã nếm cái hương vị tuyệt vời kia rồi thì không thể bỏ được nữa. Mặt tôi hậm hực cho tới khi ăn cơm xong. Mẹ tôi chẳng hiểu gì cả, sao tự dưng nó lạ giận dỗi cái gì. Nghỉ trưa xong thì ai đi đường nấy, tới nhà mấy ông giáo ở trường, thật buồn cười, ông nào cũng khép nép khi mẹ tới nhà, có lẽ một phần là do các bà vợ cũng ở nhà, một phần mấy ông này là fan hâm mộ của mẹ mà, kiểu như Maria Ozawa hay Sora Aoi tới chơi nhà vậy. Nói chuyện mà mấy ông này gật như gà mổ thóc, cái vụ thăm viếng chán ngắt này tới tận chiều mới xong, tôi và mẹ đi về, lúc này có thời gian riêng giữa tôi và mẹ. Tôi lại tranh thủ vòi vĩnh, mẹ ơi, tối nay mình làm tiếp được không? Mẹ tôi, thở dài, chắc bà hối hận vì lỡ cho tôi hưởng cái tuyệt vời nhất, làm tôi trở nên nghiện mất rồi. Mẹ lườm tôi mà nói, mẹ biết ngay là anh sẽ như thế này mà, không sợ kiệt sức à? Gì chứ, con khỏe lắm mà, mẹ cũng biết, tôi cãi. Được rồi, cậy khỏe hả? Để xem, mẹ tôi khoanh tay ra vẻ, nhưng rồi lại quay đi chỗ khác cười, chắc mẹ cũng thích lắm nhưng giả vờ, tối nay mẹ cứ xem nhé. Mẹ lại nhéo tai tôi, nhưng lần này tôi né được, mẹ tôi thật là, thích thì cứ nói là thích, cứ hay bày đặt. Chương 35. Phần 35. Tối mồng 1, bố tôi vẫn chưa thấy về, có nhắn lại với mẹ rằng, gặp hội đồng nghiệp vui quá nên kéo nhau tới nhà ông sếp ăn nhậu luôn buổi tối rồi. Tôi mừng húm lên, ông trời còn thương, mẹ tôi thì ngúng nguẩy, ung dung làm việc này việc kia, thỉnh thoảng bĩu môi nhìn tôi đang thèm thuồng nhìn mẹ như ăn tươi nuốt sống, được một lúc, mẹ hỏi tôi đi tắm chưa con. Chưa à? Thế thì đi tắm đi, còn ngồi đấy làm gì? Vâng. Thế là thằng tôi lơ đễnh đi lấy quần áo mà vào nhà tắm, lúc này tôi mới nghĩ. Được tắm chung với mẹ thì thích quá nhỉ? Thế rồi, tôi mới ngẩn ra, ở sao không tranh thủ luôn đi? Nói là làm, tôi đi vào phòng tắm, vô ý thấy khăn tắm không có, tôi liền gọi vọng ra, mẹ ơi, mẹ lấy hộ con cái khăn tắm với. Thấy tiếng bước chân mẹ tôi đi tới gần phòng tắm, tôi mới ghé nhìn ra. Khi mẹ tới gần cửa nhà tắm, tôi chồm ra, ôm chặt lấy mẹ mà lôi vào trong nhà tắm, mẹ chỉ kịp giật mình kêu, á, lên một tiếng thì đã bị lôi gọn vào trong nhà tắm, trông thấy thằng con mình trần truồng rồi, mẹ mới xấu hổ, đỏ mặt lên, mẹ hỏi này, con, định làm gì mẹ thế? Hì hì, con muốn tắm chung, không, chưa được, mẹ còn chưa xong, việc, á. Mẹ tôi chưa kịp nói xong thì đã bị tôi phi vào, hai tay bị tôi giữ chặt, môi kề môi mà hôn. Hôn nhau thành quen rồi, mẹ ngoảnh mặt đi chống cự nhưng khi cái lưỡi tôi mới đưa vào thì mẹ tôi đã phối hợp luôn rồi, hai cái lưỡi đã lại xoắn vào nhau. Tôi dở hết các bài mà kinh nghiệm từ các lần trước ra để kích thích mẹ, miệng tôi nút, mút lưỡi của mẹ nhiệt tình, tay thì vuốt ve hết thân người mẹ. Ôi, mà chỉ cần có thế, mẹ tôi chẳng còn chống cự gì nữa, cơn nứng của mẹ lạ bốc lên, mẹ như con người khác vậy, cũng phản ứng lại với những kích thích của tôi nhiệt tình. Mẹ tôi vừa hôn hít vừa nhanh tay cởi cái áo ra. Tôi thì luồn tay xuống tụt váy mẹ, giờ mẹ tôi chỉ mặc nguyên bộ đồ lót, thật tuyệt vời, trông mẹ tôi sexy quá. Lúc này, mặt mẹ tôi đỏ bừng, có vẻ như giận dữ vì bị kích thích cơn nứng của mình. Mẹ tôi một tay ôm lấy cổ tôi, một tay tóm lấy dương vật tôi mà nói con giỏi lắm, đã thế tôi cho anh biết tay. Hùng hổ thế thôi nhưng tôi biết thừa mẹ vừa thích vừa sợ cái dương vật của tôi, tới giờ mẹ vẫn không chịu nổi nó mà. Thế thôi nhưng mà mẹ ra tay nhanh lắm, tay mẹ tóm lấy dương vật tôi mà sóc. Tôi biết vụ này căng đấy, tôi phải chiến đấu với mẹ. Mẹ tôi, giờ đang tập trung sóc dương vật tôi, có lẽ mẹ quyết là cho nó ra trước khi nó kịp làm cái gì. Chà chà, cao tay thật, may mà tôi cũng tính rồi nên cũng không sợ lắm, tranh thủ lúc này tôi xoa ngực và bóp mông mẹ. Lúc vân về cái đầu ti hồng hồng của mẹ, mẹ tôi khẽ nhắm mắt rên lên, a hát, rồi, tôi cười thầm, thế này sao mà thắng tôi được, sóc được một lúc, thấy khả năng không ổn, mẹ liếc lên nhìn tôi mà lườm. Rồi sau đó, cái miệng xinh đẹp của mẹ đã tấn công dương vật tôi rồi. Ấm quá, sướng quá chết tiệt, mẹ làm cái này giỏi quá, cái miệng nhỏ xinh của mẹ, nó ngậm sâu vào dương vật tôi, lưỡi mẹ liếm quanh đầu khắc của tôi, xoắn mút lấy nó, ôi chào ôi, sướng quá, thế này không khéo tôi chịu không nổi, chân tay bùn rùn cả rồi, tôi ngồi trên thành cái bồn tắm, lưng dựa vào tường nhà tắm, mẹ thì đang ngồi xổm xuống liếm mút, sục dương vật tôi bằng miệng, tôi chưa thấy thái độ này của mẹ bao giờ. Mọi khi hai mẹ con tôi làm chuyện này toàn lúc lãng mạn tình cảm, hôm nay tôi làm mẹ vừa giận vừa xấu hổ, cho nên mẹ quyết tâm không chịu thua tôi, ôi chao, sướng, ở cái tư thế này, tôi chẳng làm gì được mẹ cả, còn mẹ thì tấn công tôi dồn dập, tôi sắp không chịu nổi nữa, tôi lẩm bẩm nói. Ôi mẹ, sướng quá, con chịu rồi, con muốn làm tình với mẹ cơ. Mẹ tôi vừa mút dương vật tôi vừa liếc nhìn lên, mẹ cười đắc thắng, thế là mẹ lại được thế làm tới, sục thật nhanh. Mạnh, ôi không chịu nổi nữa, tôi xuất tinh ầm ầm vào miệng mẹ. Tinh trùng phun đầy vào miệng mẹ, phồng cả má mẹ lên rồi, mẹ tôi định ngẩng đầu dậy nhưng mà tôi lúc này sướng quá, muốn mẹ sục thêm vài cái nữa nên tôi giữ chặt đầu mẹ, ấn xuống, thế là mẹ tôi sặc. Mẹ cứ rên ơ, ọc, ọc. Được một lúc cơn sướng khoái giảm xuống, tôi mới thả lỏng tay ra. Mẹ tôi ngồi bệt xuống dưới sàn, nước mặt nước mũi tèm lem, ho sặc sụa. Tôi giữ chặt quá làm mẹ tôi không thở nổi, tinh trùng cứ thể bơm thẳng vào họng mẹ. Nhổ xong một bãi tinh trùng con sót lại trong miệng, mẹ tôi nước mắt nước mũi tèm lem ngẩng đầu lên. Tôi cứ tưởng là mẹ khóc, ai dè mẹ tôi cười tươi rói mặc dù vẫn còn sụt sịt, nước mặt chảy ra. Hung hăng mẹ vỗ vỗ vào má tôi mà nói danh con, biết tay mẹ chưa? Con, sợ chưa? Thế là như có vẻ đắc ý, mẹ tôi mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài. Cái bộ ngực căng tròn ưỡn ra vẻ đắc thắng. Tôi ngồi trong nhà tắm, ngơ ngẩn nhìn cái dáng của mẹ đi ra mà nghĩ, mẹ à, có cần phải hiếu thắng quá thế không? Lúc nãy chắc mẹ sợ chết khiếp rồi, nước mắt nước mũi tèm lem mà. Đã thế, tối nay tôi quyết không tha mẹ. Chương 36. Phần 36. Tắm táp xong xuôi, tôi thong thả đi ra ngoài nhà, khoe hàng thân hình 6 múi cơ bắp đúng chuẩn soái ca, giờ mà có mấy em ở trường trông thấy thì có mà khóc thét. Ngất lên ngất xuống vì vẻ đẹp trai của tôi, thế nhưng lại có một cô nàng xinh đẹp đang vênh mặt lên mà khinh thường tôi. Cái thân hình bốc lửa ấy, khuôn mặt xinh đẹp không tí vết kèm theo đôi kính cận trông rất duyên dáng, chiếc váy ngắn xòe lộ ra cặp chân dài miên man trắng mốt tuyệt mỹ, ấy vậy mà giờ đôi mắt xinh đẹp đang liếc về phía tôi vẻ khinh khỉnh. Đắc thắng vì vụ trong nhà tắm vừa rồi, mẹ tôi có vẻ khoái chí lắm, mặc dù chịu thiệt hại nặng nề. Thấy tôi đi ngang qua bếp, mẹ nhìn tôi cười khinh miệt, tức thật đấy tôi thầm nghĩ. Rồi tôi bất ngờ vì hành động trẻ con của mẹ, mẹ tôi đứng quay lại phía tôi, từ từ vén nhếch cái váy lên điệu bộ coi thường, khiêu khích tôi, sau đó thì đưa tay lên che miệng cười ngất. Ôi, mặc dù lúc nãy không để bụng nhưng giờ thì tôi tức thật đấy, nhục vãi, mẹ nhớ đấy nhé. Tôi hậm hực nói. Chưa sợ à, ha ha ha ha. Mẹ cười đắc ý, trông ghét thật, nhưng mà tôi phải nói rằng là những lúc này trông mẹ đẹp tuyệt vời. Đúng là thằng tôi vẫn còn gà lắm, được cái chim to nên làm cái gì cũng ổn thôi, hê hê. Tự thủ dâm tinh thần như thế, tôi đi lên gác mặc quần áo. Ngồi xem phim một lúc, đang tính rủ mẹ tôi đi chơi một lúc thì có xe đưa bố về, say khướt, lảo đảo đi không vững nữa. Thế là mẹ con tôi sốt sắng đưa bố vào trong nhà, gặp đồng nghiệp ngày Tết mà, xóa ghê, tôi mừng rơn, thế này thì tôi có cơ hội phục thù mẹ rồi, tôi khỏe nên dìu bố vào phòng, bố tôi còn không đi nổi nữa, lúc tôi dìu thì bố đã ngủ ngon lành rồi, mẹ thì loay hoay đi pha cốc nước chanh cho bố, lúc vào phòng thấy tôi đang loay hoay đưa bố lên giường, bỏ cốc nước chanh ở ghế, mẹ chạy tới giúp tôi. Mẹ xinh đẹp của tôi vừa mới tắm xong, mùi xà bông thơm phức, tóc còn ướt bết vào khuôn mặt làm mẹ tôi xinh một kiểu mà tôi phải ngây ngất. Lúc mẹ cúi xuống tháo cái áo vest cho bố, cái váy ngắn mẹ mặc giờ đây trông đầy khiêu khích, cặp chân dài trắng muốt ấy, tôi ngắm không bao giờ chán, cao hơn chút nữa thôi là cặp mông tròn căng, chắc nịch của mẹ tôi, và rồi cái kho báu tuyệt diệu của mẹ ẩn sau quần lót làm tôi nghĩ tới thôi đã sướng rồi. Thế là, ma xui quỷ khiến tôi muốn ngắm tất cả những cái thứ đó, tôi bất giác kéo váy mẹ lên, he he he, khỏi phải nói là, tuyệt đẹp, mẹ hôm nay mặc quần lót trắng, khá là bé, bó sát vào đường cong mông của mẹ. Các khe vài quần lót thưa thớt, có thể thấy lờ mờ làn da bên trong, trông thật là khiêu khích, cộng thêm cặp giò trắng muốt, chắc khỏe của mẹ, thật là tuyệt mỹ. Mẹ tôi, đang mải tháo cà vạt cho bố nên không chú ý, cho tới khi tôi giơ tay vào cái quần lót của mẹ, kéo rồi thả ra kêu, phạch, một tiếng, lúc đó mẹ mới giật mình lấy tay gạt đi. Lấy tay che mông rồi quay lại nhìn tôi với thái độ bực tức, mẹ quát nhỏ làm cái trò gì đấy, bố đang nằm ngay đây đấy. Tôi chỉ biết gãi đầu cười hề hề nói nhỏ ai bảo mẹ khiêu gợi quá. Mẹ tôi chỉ, hừ, nhẹ, quay lại tháo nốt cái cà vạt, nhưng tôi thấy mẹ thoáng cười, hì hì, có vẻ mẹ thích thế, thế rồi, sau khi bố tôi đã nằm yên rất thoải mái, cốc nước chanh để ở bên cạnh, tôi và mẹ đi ra ngoài, mẹ thở dài nói với tôi bố anh ít khi say thế lắm, cứ say là ngủ tới sáng luôn không dậy được. Tôi nghe thấy mẹ nói thế thì quay sang cười dâm, rồi bất chợt, cúi người luồn tay xuống cặp đùi mẹ, tay kia đỡ cổ. Bế thốc mẹ tôi lên, rồi cứ thế đi lên cầu thang. Mẹ tôi bị bất ngờ, bị đơ mất một lúc, sau đó quẫy người đòi tôi thả xuống, nhưng tôi nào có nghe, cứ thế bế mẹ tôi hùng dũng đi lên phòng mặc cho mẹ tôi đánh, cấu, véo, quả thực là cái trò này các bạn không nên áp dụng. Mẹ tôi người cao, hàng họ cái nào cũng to nên cũng khá nặng cân, mặc dù không đến 60kg nhưng cũng trên 50kg, đã thế có chịu nằm yên, cứ một tay bám vì sợ ngã nhưng tay kia thì cứ nhè tôi mà đánh. Hì hục vác lên tới phòng thì tay tôi mỏi ra rời ra rồi, may mà tôi đang dục hỏa bốc thân, máu nóng đang lên cao nên cũng đỡ được phần nào, vào tới giường, tôi quăng mẹ tôi lên giường, rồi ngã ra nằm bên cạnh mà thở. Phù, phù, mẹ nặng thật đấy. Mẹ tôi nghe thấy thế thì bật cười, mặt đỏ lựng lên, lấy tay gõ vào đầu tôi mà nói ai bảo anh thích thể hiện, đồ thân lửa ưa nặng, tôi thấy mẹ nói dễ thương thế, liền vươn cái tay mới hồi được tí sức ôm lấy mẹ, thủ thì nói ai bảo mẹ của con dám coi thường con. Giờ con sẽ cho mẹ nhớ đời. Mẹ tôi cự quậy có vẻ không thích tôi ôm, nhưng chống cự lấy lệ thôi. Cuối cùng mẹ hít vào một hơi, cười mà nói mẹ biết thừa anh rồi, đằng nào mẹ cũng chiều, tại anh cứ hay làm trò trêu mẹ làm mẹ bực mình ấy chứ. Rồi mẹ tôi nói tiếp. Có lẽ nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai mẹ tính có lẽ sẽ không an toàn nữa đâu đấy, mẹ con mình không thể làm liều được. Tôi gật đầu đồng ý, rồi chẳng chờ mẹ làm gì, tôi hôn ngay lên đôi môi của mẹ tôi. Đang cái thời điểm mà dục tính lên cao, chẳng cần phải khiêu khích gì thì hai mẹ con tôi chỉ cần nhìn thấy nhau là cơn nứng lại nổi lên rồi. Những lần hoan lạc trước, lần nào cũng sung sướng tới cực điểm, nó thành như cơn nghiền vậy, giờ đây thiếu nó cả tôi lẫn mẹ đều thấy khó chịu. Vì vậy, mẹ tôi cũng nhào vào ôm cứng lấy tôi ngay, hai cái lưỡi quen thuộc lại xoắn vào với nhau, liếm mút nhau. Cái chân dài trắng muốt của mẹ gác lên tôi, chỉ chờ có thế, tôi đưa tay xuống vuốt ve nó ngay, cái cặp chân dài đáng ngưỡng mộ của mẹ. Nó tuyệt vời, trông nó hoàn hảo đến vô cùng, giờ đây nó đang gác lên tôi, để lộ ra phần háng đang mở rộng của mẹ. Vuốt ve chân mẹ, tôi lần tới mông của mẹ, xoa bóp nó, vuốt ve nó. Mẹ tôi thì đang đắm chìm vào nụ hôn man dại, hay tay mẹ ôm ra đằng sau lưng tôi, đang sờ soạng, xoa xoa vào lưng tôi, cả cái thân hình tuyệt mỹ của mẹ đang uốn éo theo từng nhịp thở của nụ hôn. Được một lúc, có lẽ hết hơi rồi, môi tôi và mẹ mới tách rời nhau ra, lần này. Tôi quyết phải trả đũa mẹ, tôi nhòm dậy, lấy hai tay banh hai chân mẹ ra, chiếc váy ngắn đã được kéo lên bụng, giờ đây cả phần dưới tuyệt mỹ của mẹ phô ra trước mắt tôi, chỉ còn một lớp bảo vệ là cái quần lót con bé xíu xinh đẹp, hai tay tôi nhanh chóng lột nó ra, mẹ tôi duỗi thẳng chân cho tôi cởi quần lót của mẹ. Thế rồi, cô bé béo múp của mẹ lộ ra, hồng hào và xinh đẹp biết bao. Vẫn theo thói quen xấu hổ của mẹ, mẹ tôi vội lấy tay che lại, không cho ánh mắt điên cuồng của tôi đang như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Mẹ nói này, định làm gì đấy? Phục thù. Á, từ từ, mẹ không đùa đâu, ôi. C-t-t-t. Không để mẹ tôi kịp nói hết, đầu của tôi đã vục vào khe giữa hai chân mẹ tôi, miệng tôi ngậm vào cô bé của mẹ, cái lưỡi điệu nghệ bắt đầu mon men dò tìm đường tấn công. Mẹ tôi hốt hoảng, cảm giác nhột nhột, sung sướng làm mẹ tôi không chịu nổi, mẹ cứ lấy tay ẩn đầu tôi ra nhưng không thành công, đành chỉ nằm đó là hét từ từ, chậm chậm thôi. À hát hát hát, ôi, sướng quá. Cái miệng của tôi bập vào bướm của mẹ mà mút, rồi lưỡi của tôi bắt đầu quệt liếm lên hai cái mép hồng hào xinh đẹp của mẹ. Cảm giác lúc lưỡi tôi chạm vào hai cái mép của mẹ, mẹ tôi sướng quá, ưỡn cả người lên mà la, a hát. Ôi, ôi, hai tay nắm chặt lấy ga đệm mà kéo nó. Tôi khoái trá vì cái phản ứng của mẹ, thế là lại làm tợn. Tôi thọc lưỡi tôi vào trong cái lỗ ẩm ướt của mẹ mà ngoáy, mà thọc. Cảm giác được cái thành âm đạo của mẹ đang co bóp, nhớp nháp, thật hấp dẫn biết bao. Mẹ giờ đang sướng ngất ngây, mồm chỉ biết rên rỉ. Sướng quá con ơi. Liếm mẹ nữa đi, đừng dừng lại, mẹ sắp. Lúc này, lưỡi tôi đã tìm đến cái hột le của mẹ, cái điểm nhạy cảm đầu tiên mà tôi đã làm cho mẹ lên đỉnh. Giờ đây, một lần nữa tôi sẽ cho mẹ lên mây bằng nó. Cái lưỡi tiếp xúc với hột le nho nhỏ hồng hào đó. Mẹ tôi như bị điện giật, co rúm người lại, hai tay đập đập lên giường, hai chân đang dạng ra giờ khép chặt lại, kẹp luôn vào đầu tôi mà siết, miệng mẹ tôi cắn chặt, chỉ kêu rên ư. Ư, ôi, ôi, con liếm nó nhẹ thôi, mẹ chịu không nổi, ôi sướng quá. Tôi biết là mẹ tôi đang sướng tới mức nào rồi, chỉ cần làm thêm tí nữa là mẹ ra liền, đã vậy phải làm mạnh bạo cho mẹ biết tay, thế là cơ lưỡi của tôi hoạt động hết công suất, cái lưỡi tôi cứ thế vuốt ve, quệt qua quệt lại cái hột le của mẹ với tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. Khỏi phải nói, mẹ tôi cảm nhận được hết cái cảm giác đó, mẹ chịu không nổi rồi, mẹ tôi hét lên á, á, đừng, con ơi, nhột quá. Ôi sướng, mẹ chịu không nổi nữa rồi. A ha ha ha ha ha ha. Thế rồi mẹ tôi co giật, cả người giật nảy cả lên, hai chân giẫy đạp lên khoảng không, hai tay thì cứ thế đập lên giường bình bịch, cái đầu lắc hết sang bên này lại sang bên kia, cảm giác sung sướng ấy đang không chế mẹ tôi. Tôi cố duy trì cái lưỡi của mình liếm thêm vào hột le của mẹ chút nữa, cho tới khi mẹ tôi quằn quại mạnh quá, kẹp đầu tôi đau gần chết tôi mới thả ra. Mẹ tôi nằm cảm nhận cảm giác lâng lâng lên đỉnh ấy, người mẹ co giật. Nước dãi bắt đầu chảy ra khỏi mép. Mẹ tôi bây giờ dâm đãng quá, tôi không nhịn nổi nữa, tranh thủ lột hết quần áo mẹ ra. Lần này quen rồi nên thao tác rất nhanh. Lúc tôi cởi xong cái áo ngực của mẹ, bỗng, mẹ tôi nhào vào tôi không có báo trước, nhè mặt, miệng tôi mà hôn điên dại. Bản năng của mẹ tôi đã trỗi dậy rồi, giờ mẹ thèm muốn làm tình hơn bao giờ hết, mẹ tôi đã đắm chìm vào trong dâm loạn rồi. Vừa hôn hít mẹ tôi vừa nói làm nhảm. Con, sướng quá, mẹ muốn nữa. Dương vật đâu, trong mẹ nhanh. A hát a, trời ơi, không chịu nổi nữa, lúc này tôi cũng hòa vào cái cơn dâm loạn của mẹ tôi, cái bộ dạng của mẹ bây giờ làm tôi sướng quá, tôi thì thào nói với mẹ mẹ dâm lắm mẹ biết không? Con muốn làm mẹ sướng hơn nữa, mẹ có muốn không? Mẹ tôi vừa hôn, tay thì luồn xuống nắm lấy dương vật tôi mà nói mẹ thích. Á, hự, lắm con ơi, làm đi, mẹ muốn sướng nữa, mẹ thèm lắm con biết không? Con sẽ nhét dương vật vào trong lồn mẹ nhé. Tôi chẳng ngại gì nữa. Mẹ tôi nghe thấy thế, gật đầu như cô bé đang thèm kẹo mà được cho vậy. Mẹ thều thào nói ừ, nhét. Nhét, vào trong, L, lồn, mẹ đi. Hít, hít, mẹ muốn, con sẽ làm tình với mẹ. Ơ, làm tê, tình, ôi, ôi, con sẽ bắn tinh trùng vào trong lồn mẹ. Bắn, tinh, trùng, mẹ, ôi, mẹ thích lắm. Trời ơi, con sẽ đâm sâu vào trong tử cung mẹ. Muốn, mẹ thích, làm đi. Dứt lời, tôi đã đâm dương vật tôi vào âm đạo mẹ tôi, nó đã ướt nhẹp, nhớp nháp, và trơn tuột. Cái cảm giác ấm nóng ấy tuyệt vời hơn bao giờ hết, trời ơi, ước gì ngày nào của mẹ cũng là ngày an toàn để tôi có thể nhét vào lồn mẹ cả ngày. Chương 37 Phần 37 Con cặc tôi vào trong mẹ được một nửa thì dừng lại, lồn mẹ khít quá. Giờ đây nó co bóp mạnh làm cho tôi phải dừng lại, muốn tiến lên nữa, tôi phải nhấp dần dần. Mẹ tôi bây giờ đang nằm ngửa, hai chân banh ra hết cỡ để tôi có thể nhét cái dương vật vào dễ nhất có thể, các ngón tay mẹ đang banh mép cửa mình ra, hai cái mép hồng hồng giờ đã sủi bọt trắng, thế rồi, tôi bắt đầu nhấp vào bướm mẹ tôi, nhẹ nhàng, rồi mạnh dần lên theo từng nhịp dập. Mẹ tôi giờ nhắm mắt lại, cái miệng xinh xắn giờ đang suýt xoa mà hưởng thụ, thể hiện ra sự sung sướng ngất ngây của mẹ tôi. Ôi sướng quá đi mất, ôi, nó đang ở trong mẹ rồi. To quá, chết mất. Ui, ui, nữa đi con, mạnh thêm chút nữa, ôi, ôi, mẹ sướng chết mất thế rồi. Tôi cảm thấy muốn cho mẹ tôi đã đời hơn nữa. Tôi thì thầm vào mẹ mà nói chuẩn bị tinh thần nhé mẹ, lút cán này. Nghe thấy tôi nói, mẹ tôi bỗng như sực tỉnh lại, mẹ hoảng hốt, mắt mở to ra, hai tay đẩy tôi ra, miệng muốn la lên đờ, đừ, ân. Nhưng không kịp nữa rồi, một cú dập cực mạnh của tôi, cái dương vật to khỏe ấy, nó lùi lại lấy đà rồi đâm vào một nhát thật sâu, lút cán, nó chọc thẳng vào miệng tử cung mẹ tôi. Tôi còn cảm nhận được đầu dương vật va chạm vào miệng tử cung một cú mạnh mẽ, ẩn nó tụt hẳn vào trong, không biết là có sâu không nữa, thế là mẹ tôi, nước mắt chảy ra, miệng há to ngáp ngáp, hai tay bấu chặt vào lưng tôi, gồng người lên. Hai chân duỗi ra, banh rộng háng hết cỡ, nước dãi trào đầy ra khỏi miệng, và cứ thế mẹ là theo nhịp tôi dập a hát, a hát, a hát, a hát. Cứ dập được vài phát lại là một phát lút cán, mẹ tôi sau vài cú giã đó thì đã ngây ngất trên mây rồi. Chân mẹ gập lại khóa chặt cứng vào eo tôi, giờ mẹ mới thều nào nói được hu hu hu hu hu sướng quá, mẹ sướng lồn quá con ơi, sướng không chịu nổi nữa, hu hu hu. Con cũng sướng quá mẹ ơi, mẹ dâm lắm, mẹ lẳng lơ lắm. Cái lồn của mẹ ướt nhẹp rồi này mẹ ơi, con làm mẹ sướng chết mất thôi Dũng ơi, hát hu hu hu, con còn làm mẹ sướng mãi nữa cơ, ngày nào con cũng muốn làm tình với mẹ đồng ý không? Mẹ tôi chỉ biết nhìn tôi gật đầu, sau đó hôn chặt lấy miệng tôi không rời. Lúc này cái âm đạo của mẹ nó có bóp dữ quá, con cu của tôi nó sướng không chịu nổi rồi, tôi dập lấy dập để, rồi cảm giác sung sướng bắt đầu bộc phát, tôi kêu lên ôi mẹ ơi, con ra rồi, con xuất tinh vào tử cung mẹ đây, A-S-A-S-A-S sướng quá. A-H-H-H, thế rồi, một luồng tinh trùng nóng hổi bắn ra từ đầu cái dương vật đang tiếp xúc với miệng tử cung của mẹ, nó phọt thẳng vào tử cung của mẹ không sót một giọt nào, tôi cảm nhận được như thế, trời ơi, cái cảm giác được xuất tinh vào tử cung mẹ tôi nó mới sướng làm sao. Nó lan tỏa toàn thân tôi, từng phần thân thể tôi đều cảm giác được sự khoái lạc ấy. Sướng. Cô giáo môn văn. Mẹ tôi thì vẫn ôm cứng lấy tôi, lúc tôi xuất tinh mẹ lại căng người ra, hai chân dài duỗi thẳng, người ưỡn lên như muốn hứng trọn tinh trùng của tôi vào bụng. Mẹ tôi rên rỉ ôi, nóng, bụng mẹ nóng quá tinh trùng, nó vào tử cung mẹ mất rồi. Hu hu hu. Rồi tay mẹ đưa lên xoa xoa vào bụng, ấn ấn vào chỗ mẹ cảm nhận được sức nóng. Mẹ cảm giác thấy được dương vật tôi đã đâm vào sâu trong mẹ đến thế nào rồi. Ôi, dương vật của cơn, nó đâm vào sâu quá. Sâu, to quá, nó muốn làm rách mẹ ra. Khỏi phải nói, hai mẹ con tôi lên đỉnh, ôm cứng lấy nhau, làm nhảm nhữ từ ngữ dung tục, dâm loạn mà cả hai nghĩ ra được. Ôi cái cảm giác lúc đó thật là đê mê sung sướng, không còn gì ngại ngùng, không còn gì ngăn cách nữa, hai mẹ con tôi cứ thế hôn, bú, liếm nhau cho thỏa cái cơn nghiền. Cô giáo môn văn. Được một lúc, hai chúng tôi bắt đầu hồi tỉnh lại, sung sướng ngất ngây và hạnh phúc, mẹ thủ thỉ với tôi đồ ngốc, con toàn làm mẹ sợ thôi. Đâm vào mạnh như thế mẹ chịu không nổi, con thèm quá mẹ à, con có cảm giác muốn phá tan, của mẹ ra. Của mẹ gì, mẹ tôi cười nhìn thẳng vào mắt tôi, cái bướm của mẹ, tôi cố nói cho có văn hóa. Mẹ tôi phì cười, liếc mắt rất gợi tình, hôn chụt tôi một cái mà nói này, còn để nó mãi trong đấy à. Rút ra đi chứ, con muốn nó ở mãi, không muốn ra đâu, nó to quá. Dương vật của con ấy, mẹ thốn. Tôi thấy mẹ nói thế, bèn nhích người rút dương vật ra, mẹ tôi thì dạng chân ra cho tôi dễ hoạt động. Thế là, một dòng trắng độc trào ngay ra ngoài, ngảy luôn xuống đùi mẹ, xuống đệm. Mẹ tôi cúi xuống nhìn, che miệng ngạc nhiên ui chao, sao lúc nãy con đã bắn tinh một lần rồi mà, sao giờ vẫn còn nhiều thế này. Trời ơi, nhìn con làm gì mẹ này. Mẹ không khép được vào nữa, thật vậy, cái dương vật tôi rút ra, cái lỗ huyệt âm đạo của mẹ giờ trống rỗng, thông thoáng thành một cái lỗ giãn nở, từ trong đó đang tràn ra tinh dịch cùng dâm thủy nhầy nhầy, tôi thấy vậy trêu cho cô bé của mẹ quen với nó. Hứ, quen thế nào được với cái kích cỡ của anh chứ, rồi mẹ tôi liếc sang cái dương vật của tôi, mẹ kêu lên ui chao, sao nó vẫn còn như thế này. Nói rồi bàn tay run run sờ xuống nắm lấy dương vật tôi, nó vẫn cứng ngắc, gân guốc. Tôi cười nham hiểm nói với mẹ nó vẫn chưa thỏa mãn đấy mẹ. Ôi trời, ai mà chịu nổi được anh đây. Mẹ tôi lấy tay ôm mặt, ra vẻ chán chường lắm. Tôi biết là mẹ vẫn còn thích lắm, cái cảm giác hoan lạc này, mẹ con tôi muốn càng lâu càng tốt. Thế là tôi chuyển hướng, xoay mẹ tôi đang nằm đối diện thành ra quay lưng vào tôi, cái mông mềm mại của mẹ giờ đang chạm vào dương vật tôi. Tôi nhẹ nhàng áp sát vào lưng mẹ, cắn cái tai nhạy cảm của mẹ, làm mẹ tôi rùng mình, rồi nói con muốn làm nữa. Rồi hai tay luôn lên xoa lấy cặp ngực căng trong của mẹ tôi, xoa bóp nó. Mẹ chỉ lặng lẽ nhắm mắt gật đầu. Chương 38. Phần 38. Thế là với cái tư thế mới lần đầu thử, tôi ấn dương vật vào trong cửa mình mẹ. Ui chao, nó lại khít qua. Với tư thế này, mẹ tôi không dạng được háng ra mà khép vào, cho nên âm đạo mẹ khít lại, tôi nhét vào được cái đầu khất thì bị kẹt lại. Mẹ thì bật lên tiếng rên, ui cha, rồi quay lại nhoẻn miệng cười. Chân mẹ nhấc cao lên, tôi thấy thế lấy tay đỡ chân mẹ mà nhấc lên. Thế là thằng cu của tôi được mở đường, nó tiến sâu vào được tiếp. Tôi bắt đầu nhấp, mẹ thì ngoái đầu lại hôn tôi, cái tư thế mới lạ này, tôi cảm thấy âm đạo của mẹ khít hơn bình thường, nó ép chặt vào dương vật tôi, sướng vô cùng. Về phần mẹ thì tư thế này tôi không thể đâm sâu được quá, nên mẹ cảm thấy rất an toàn, rất thoải mái, mẹ tôi cứ thế nhắm mắt mà hưởng thụ cái sự sung sướng do dương vật tôi ma sát vào thành âm đạo của mẹ. Được một lúc, tôi mỏi tay, mẹ thì mỏi chân, thế là chúng tôi lại đổi tư thế khác, lần này vừa làm mẹ tôi vừa nói. Con ngồi dậy đi. Tôi nghe lời, buông mẹ ra rồi ngồi dậy, mẹ tôi cũng ngồi dậy cùng, thế rồi mẹ chuyển tư thế, mẹ làm tư thế bò trên giường mà người ta gọi là doggy đó. Mông mẹ hướng về phía tôi mời gọi, tinh trùng vẫn chảy ra từ lỗ âm đạo mẹ trông dâm đãng quá. Giờ tôi thấy cái mu của mẹ xứng húp lên, hai mép hồng hồng giờ sùi bọt trắng, nhễu nhễu ra những giọt tinh trùng đang tràn ra. Mẹ ngoái lại nhìn tôi mà mỉm cười nói con vào đi. Vâng, tôi nhịn sao được nữa, dương vật cứ nhè cái bướm đang xứng húp nhoe nhoét đầy tinh trùng này của mẹ mà đút vào. Ôi cha, cái tư thế này sướng quá, dương vật tôi dễ dàng có thể vào sâu tận trong mẹ. Tôi có thể đâm lút cán dương vật dễ dàng, tôi sung sướng nói mẹ ơi, làm thế này sướng quá, con có thể dễ dàng vào sâu trong mẹ. Mẹ tôi chỉ suýt xoa, gật gù mà không nói nổi nữa, mẹ đang sướng. Thế là tôi ôm chầm lấy mẹ, hai tay xoa bóp cặp vú của mẹ đang rung lắc theo nhịp dập. Vân về hai cái núm hồng hào như gái còn trinh đó. Phía dưới thì tôi cứ nhấp liên tục, đều nhịp tăng dần, tiếng, bạch, bạch, cứ thế vang lên dâm đãng. Ôi, sướng quá. Sướng quá mẹ ơi. Mẹ cũng, sướng, ôi. Đang nhấp, tôi bỗng nảy ra một ý, có lẽ làm thế này mẹ tôi sướng hơn, thế là tôi ấn dương vật vào sâu nhất có thể ở trong mẹ, sau đó tôi nhẹ nhàng ngoáy, xoay dương vật tôi ở trong đó. Tự nhiên cảm giác được nhịp khác lạ, mẹ tôi giật mình, sau đó bắt đầu kêu rên ôi, ôi, mẹ thích, thích quá, ôi sướng. Nữa đi con, mạnh lên, ui, thốn quá, à. Mẹ tôi vừa chống tay xuống giường vừa nói, tôi thấy nước dãi của mẹ nhễu xuống ướt cả đệm. Thế rồi sau một cú vừa ấn vừa ngoáy dương vật của tôi, mẹ tôi căng người lên rồi đổ ập xuống đệm kêu, bịch, một tiếng. Mẹ tôi sướng quá không chống nổi tay nữa, cả người mềm nhũn ra, thế là mẹ tôi buông xuôi, cả người nằm sấp xuống đệm, hai chân giang ra, tôi cứ thế nhấp vào âm đạo mẹ ầm ầm, bụng dưới của tôi va chạm vào cái mông mềm mại của mẹ thật là sướng. Tôi chỉ thấy mẹ tôi thì thào ôi. Mẹ sướng chết mất, sướng quá. Mạnh nữa đi con, mạnh nữa. Đừng dừng lại, mẹ sắp ra rồi. Tôi biết mẹ lại sắp lên đỉnh lần nữa, lần này chắc là sẽ sướng lắm đấy. Thế là tôi lấy hết sức dập liên tục xuống mông mẹ, chiếu giường dưới sức dập của tôi cũng phải kêu lên cọt kẹt. Lúc này, mẹ tôi sướng quá, bắt đầu gào lên ôi, ôi, nó đâm vào mẹ sướng quá. Dập nữa đi con, mẹ thích quá. Đâm sâu vào lồn mẹ đi con, đâm thật sâu vào. Lồn mẹ sướng quá con ơi. Tôi cũng sắp ra tồi, cái tư thế này làm âm đạo mẹ hút chặt lấy dương vật tôi, nó đang nở ra và căng cứng lên, chuẩn bị xuất tinh rồi. Tôi cũng vừa dập vừa hét mẹ ơi, con cũng ra đấy, con bắn tinh trùng vào lồn mẹ đây. Đừng dừng lại con nhé, đừng, tiếp nữa đi, ôi, ôi, mẹ sướng. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát. Mẹ tôi lên đỉnh rồi, mẹ gồng người lên, hai tay cào cấu lên đệm, người co giật. Rồi tay mẹ nắm chặt lấy vải đệm mà siết. Tôi lúc này cũng gồng người lên, ấn dương vật thật sâu vào trong tử cung của mẹ, xuất thẳng tất cả tinh trùng còn lại vào trong đó. Tôi nằm đè lên mẹ trong khi mẹ tôi đang gồng người run rẩy mà bấu tay vào đệm, hai chân mẹ căng cứng, co lên rồi đập xuống đệm kêu, bình bịch. Thế rồi, lại một luồng nước nóng hổi tràn ra, mẹ tôi lại đái ra rồi, không thể khống chế được thân thể đang chìm trong dâm loạn, mẹ đái ra trong lúc sướng khoái nhất đời. Sướng không thể tả nổi, mẹ tôi cứ thế rên rỉ sụt sịt khóc. Ôi, mẹ, mẹ, sướng quá, mẹ đái, đái, ra rồi, con ơi, sướng thế này. Chịu không nổi, mẹ muốn thế này, mãi mãi Dũng ơi, hu hu hu hu hu mẹ ơi, con cũng thế, con không muốn dừng lại. Con muốn mẹ thuộc về con mãi mãi, thế rồi, không nói không rằng, tôi ôm cứng lấy mẹ, mẹ cũng bám chặt lấy tôi, hai mẹ con tôi điên cuồng hôn hít vào miệng, vào má, vào trán. Phía dưới, chúng tôi lại tiếp tục giao hợp, lại ma sát, lại dập điên cuồng. Mẹ nhòm dậy, để tôi nằm ngửa xuống, mẹ ở trong tư thế cưỡi ngựa, cứ thể mẹ nhổm lên rồi dập xuống những cú mạnh mẽ, giờ cái cảm giác thốn không còn nữa, chỉ còn cái khao khát mạnh liệt muốn cảm nhận dương vật của tôi hôn vào tử cung mẹ. Mẹ cứ thế dập điên cuồng, những cú lút cán thật sự, tiếng, bạch, bạch, bạch, lại điên cuồng vang lên, cặp vú của mẹ nảy lên rồi lại nảy xuống mạnh mẽ, mẹ muốn cảm nhận những cảm giác va chạm dâm loạn đó đến cùng cực, giờ tôi chỉ biết có tóm lấy eo mẹ mà hưởng ứng những cú dập đó. Giờ cả hai mẹ con tôi đều muốn nó mạnh nhất có thể, làm sao cho dương vật của tôi nó đâm được vào sâu nhất. Thế rồi, một lúc sau, mẹ tôi hét lên, ôi, ôi, ôi, ui, nước đái hay dâm thủy phụt ra thì tôi cũng chẳng biết nữa, nó phụt ra lênh láng, cố nhấp được thêm vài lần nữa rồi mẹ đổ ập xuống người tôi mà run lẩy bẩy, miệng chỉ biết rên hừ hừ nói làm nhảm những từ không nghe rõ. Tinh trùng của tôi cũng một lần nữa bắn sâu vào trong tử cung mẹ tôi. Ôi lúc này cảm giác sướng khoái đã lên tới tột đỉnh rồi. Tôi chỉ biết ôm cứng lấy mẹ tôi, hai mẹ con tôi đang tràn ngập trong dâm loạn, sướng khoái, hạnh phúc. Mẹ tôi là đi trong vòng tay ôm cứng của tôi, bà đã có được cảm giác sung sướng nhất trên đời rồi. Mẹ ngủ với nụ cười mãn nguyện, thân hình trần truồng đầy mồ hôi, âm đạo thì đang chảy tràn ra tinh trùng nhây nhầy trắng đục bốc đậm mùi dâm loạn. Bất chấp ông bố đang say rượu ngủ tít ở dưới nhà, mẹ tôi hôm nãy cũng không thể xuống được nữa. Mẹ cứ thế nằm ngủ trong vòng tay vững chãi của tôi. Chương 39. Phần 39. Mẹ tôi cười rạng rỡ, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Sáng thức dậy, tôi vẫn thấy mẹ ôm chặt tôi mà ngủ, cái dáng hình thon thả tuyệt mỹ ấy đang nằm sát cạnh tôi, trần truồng, đầy dâm đãng và khiêu gợi. Cái dương vật lúc ngủ vẫn nằm ngâm ở trong bướm mẹ giờ đã tuột ra ngoài. Cửa mình của mẹ vẫn ướt nhẹp, đang rỉ ra những giọt trắng của tinh dịch. Chăn chiếu ở giường thì ẩm ướt, bốc lên mùi khai khai, ngái ngái sản phẩm dâm loạn mà hai mẹ con tôi tiết ra khi đang làm tình tới tột đỉnh của sung sướng. Tôi vuốt ve má mẹ mà lòng nghĩ sung sướng, có nên làm thêm tăng nữa không nhỉ, nhưng rồi ngó lên màn hình điện thoại, tôi mới tá hỏa. Tôi lay gọi mẹ dậy ngay tức khắc, mẹ tôi dụi mắt ngơ ngác, cái dáng điệu dễ thương làm sao, nhưng rồi được một lúc thì mẹ tôi cũng hiểu chuyện mà hốt hoảng lên, sáng bảnh mắt rồi, nhỡ bố tôi thức dậy thì phải làm thế nào bây giờ, thế là tôi và mẹ cuống cuồng mặc lại quần áo. May quần áo đã lột hết ra nên mới không bị bẩn, sau khi thấy an toàn, mẹ con tôi lại hò nhau xử lý cái đống hậu quả sung sướng đêm qua lôi chăn chiếu đi giặt tiếp, hên là trời nắng. Lúc này ở tầng thượng, chỗ phơi quần áo thì tôi và mẹ đang cười đùa nhau. Tôi đang trêu mẹ. Ôi, ôi, mẹ đái. Mẹ tôi đỏ mặt, cũng không chịu thua, nhại lại mẹ. Mẹ xinh đẹp ơi, con ra. Rồi chạy đuổi nhau vui vẻ. Lúc này bố tôi xuất hiện, trông bộ dạng bố cực kỳ buồn cười. Mặc áo sơ mi xộc xịch, dưới thì mặc quần đùi, tóc tai rối bù. Nhìn hai mẹ con tôi bố mới cười mà nói này, hai mẹ con làm gì mà vui thế? Mẹ con tôi giật cả mình, may quá, suýt nữa tôi đang tính ôm mẹ mà hôn chứ, mẹ quay lại mỉm cười với bố, vô tư mà nói à, bố nó đã dậy rồi đấy à, khiếp. Hôm qua anh say ghê quá đấy, rồi mẹ phá lên cười vì cái hình dạng của bố tôi bây giờ. Bố thì gãi đầu cười ngại ngùng nói ấy, say ghê thật. Anh còn chẳng nhớ anh về thế nào nữa cơ. Rồi chú ý cái đống chăn màn của tôi, bố mới hỏi sao mà mới mùng hai Tết đã phải giặt chăn màn thế này hử ông con. Chết cha, trả lời sao bây giờ nhỉ, chẳng nhẽ lại bảo là con đái ra giường à mẹ con đái ra ấy chứ. May có mẹ tôi nhanh trí nói à, hôm qua nó đánh rớt cả cốc cà phê lên giường đấy, giờ sáng nay mẹ con mới hì hục đi giặt. Vậy à, ăn uống phải cẩn thận nhé, lớn rồi đừng có luộm thuộm nữa nghe con. Rồi bố tôi lại nói tiếp thôi, mẹ con làm tiếp đi nhé, bố đi tắm cái đã, ôi da đau đầu quá, tiếng than vãn của bố đi xa dần, tôi và mẹ liếc nhau cười. Tôi ôm lấy mẹ mà khen. Mẹ con giỏi quá nhỉ, nói dối không chớp mắt. Này, tôi giúp anh mà anh nói thế à, thế thì từ nay về sau nghỉ đi nhé, ấy ấy, mẹ đừng giận, trêu mẹ tí thôi mà rồi tôi nói thầm vào tai mẹ thế nghỉ rồi mẹ có chịu nổi không đấy. Rồi buông mẹ ra mà chạy trốn, mẹ tôi đỏ mặt đuổi theo tôi. Tôi lựa thế nấp đằng sau cái chăn, mẹ đuổi theo bất ngờ thế là bị tôi vồ chặt lấy, môi kể môi, tôi và mẹ lại cho nhau nụ hôn cháy bỏng. Cô giáo môn văn. Bố tôi, vì say rượu nên nghỉ ở nhà hết cả mồng 2 lẫn mồng 3 Tết, hai mẹ con tôi chẳng làm ăn được gì cả. Tôi thèm, mẹ cũng thèm lắm, được nếm cái cảm giác thần tiên ấy rồi thì ai mà nhịn cho được cơ chứ, nhưng mà quả thực không có cơ hội, mồng 4, cả nhà tôi về nhà nội chơi. Quê nội tôi cách nhà khoảng 80 km, nhà tôi gia đình cơ bản, nhưng khổ cho mẹ là ở đây mẹ tôi không được quý mến cho lắm, chả là thấy mẹ tôi đẹp là người ta đã thì thầm dè bỉu rồi, lại thêm mấy bà cô bên chồng, ghen ăn tức ở hay thì thầm nói xấu mẹ nữa, thành ra mẹ tôi không thích về cho lắm, may mà bố cũng biết chuyện, chiều mẹ, ít khi mẹ phải về quê. Còn thằng tôi thì lại được quý như vàng, nhà nội mấy ai cao to đẹp trai học giỏi tương lai VCL như tôi chứ he he. Ở nhà nội chán lắm, chẳng có chỗ nào chơi cả, may có mấy cánh đồng ruộng non cũng rất đẹp, lúc rảnh tôi và mẹ kéo nhau ra đấy chơi, ngắm cảnh. Bố tôi chỉ ở tới chiều mồng 4 thì bắt xe về nhà trước, vì mồng 5 là bố đã phải đi làm rồi. Mẹ con tôi ở lại một hôm, nhà nội tôi đông người, chật chội nên không đủ phòng và giường, thế là tôi và mẹ phải nằm trên một cái giường bé ở phòng kế phòng ông bà nội ở. Sướng như thế mà phải nhịn từ tối hôm mồng 2 Tết tới giờ, phải nói là nứng lắm rồi, mẹ tôi cũng thế. Thỉnh thoảng tôi thấy mặt mẹ đỏ hồng lên, nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn. Cơ hội trời cho tới rồi, nằm chung nhau trên cái giường nhỏ ọp ẹp hơi chật, mẹ tôi nằm xoay lưng về phía tôi, hai mẹ con không dám nói gì vì chỉ cần nói to một chút là mọi người trong nhà đều nghe thấy hết rồi. Thế là lẳng lặng, tôi kéo váy mẹ lên, tụt quần lót xuống, kê dương vật vào bướm mẹ tôi, mẹ nằm yên cho tôi hưởng thụ, nhưng khi tôi cắm đầu dương vật vào cửa mình mẹ, cái cảm giác nóng hổi chân thật đó làm cho mẹ hiểu là tôi không có dùng bao cao su. Ngày an toàn thì đã hết rồi, giờ nguy hiểm vô cùng, thế là mẹ tôi ưỡn người, đẩy cái dương vật của tôi đã nhét được cái đầu khớp vào trượt ra ngoài. Tôi thèm quá, mới thì thầm vào tai mẹ hỏi sao thế mẹ, con thèm lắm, mẹ chiều con đi mẹ. Mẹ tôi quay hẳn người lại, mặt đối diện với mặt tôi, mẹ ghé sát tôi mà nói không được, hôm nay không phải ngày an toàn. Con mang bao cao su không? Không, mẹ giữ của con mà. Chết, mẹ quên rồi. Trời ơi! Lỗi tại mẹ đấy, giờ con biết phải làm sao. Hay thôi, cố nhịn đi con nhé, làm ở đây cũng nguy hiểm lắm, nhỡ có người nghe thấy thì chết, con làm nhẹ thôi mà mẹ yên tâm đi. Không được mà, con phải đeo bao vào mới được. Thôi, hay là cho con nhét vào trong mẹ một lúc thôi nhé, rồi con lại rút ra, được không mẹ? Con thèm cảm giác nóng ấm ở trong mẹ lắm, chỉ một tí thôi đấy nhé, cấm được làm gì. Thế là, được mẹ đồng ý. Tôi lại bắt đầu từ từ đưa dương vật vào lồn mẹ, giờ mẹ tôi đang nằm nghiêng đối diện với tôi, mẹ gác một chân lên tôi để háng mẹ rộng ra, tôi có thể nhét dương vật vào trong mẹ được. Ui chào, cái cảm giác vừa làm tình vừa cảnh giác này làm tôi thấy sướng sướng, không biết mẹ có thế không, biết rằng khi dương vật tôi chạm vào cửa mình của mẹ thì đã thấy nó ướt dẫm rồi. Con vào nhé, tôi nói thầm. Ừ, nhẹ thôi nhé. Ui, xì tê tê tê tê tê. Mẹ suýt xoa khi cái đầu khớp của dương vật tôi đâm vào trong lồn mẹ một lần nữa, cái cảm giác nóng ấm ấy lại tràn về làm tôi và mẹ đều cảm thấy sung sướng. Tôi nhét vào dần, ấn dương vật vào sâu dần. Cái âm đạo của mẹ nó bót quá, khít dịt, lần nào cũng thế, cứ để cho một thời gian nó nghỉ ngơi là nó lại khép lại như gái còn trinh vậy. Sướng vô cùng, ở tư thế này, tôi không thể đâm lút cán mẹ được, chỉ đâm vào được 2/3 thì đã vướng rồi. Như đã thỏa thuận. Tôi chỉ để nó ở trong đấy để hai mẹ con đỡ nghiền thôi. Nhưng được một lúc thì thèm quá, tôi mới đánh liều nhích lên xuống nó một chút, ma sát vào thành âm đạo làm cho tôi và mẹ sướng khoái vô cùng. Trời ơi, mới có 2 hôm không làm gì thôi mà giờ sao thấy sướng thế không biết nữa, nhưng rồi, cái giường khốn kiếp, nó kêu kẹt. Két, làm cho ông tôi nằm bên kia tỉnh dậy, xoay người ho vài tiếng. Thế là tôi và mẹ phải dừng lại, rồi mẹ tôi lại thì thầm với tôi không được đâu con à, cái giường kêu ghê lắm. Với lại con mà làm thế này, con xuất tinh vào trong mẹ mất, cái đấy mẹ cấm con đấy. Thôi nghỉ nhé, để lúc khác. Tôi thực thèm quá, không muốn thế tí nào, nhưng mẹ nói đúng, không thể đánh liều như thế được. Vậy là mẹ chủ động đẩy dương vật tôi ra khỏi mẹ trong tiếc nuối. Lúc dương vật rút ra ngoài, nó kêu một tiếng nhỏ, ọt. Làm tôi và mẹ thấy buồn cười quá, vậy là mẹ con tôi rúc xích cười một lúc, sau đó mẹ vừa nằm vừa thủ dâm cho tôi. Tôi thèm quá. Mẹ sợ nếu không làm thế, nửa đêm tôi rồ lên chắc lật mẹ ra mà hiếp mất, thế rồi lúc tôi sắp xuất tinh, mẹ ngồi dậy, lấy miệng của mẹ ngậm chặt lấy nó, bú mút không gây ra tiếng động nào, chỉ có tiếng tôi thở hổn hển nhưng cố không thở mạnh quá, mẹ lặng lẽ nuốt hết tinh trùng của tôi vào bụng, không nhè ra chút nào, sau đó mẹ lại nằm xuống, ôm lấy tôi mà ngủ. Chương 40. Phần 40. Sau cái đêm làm tình thầm thụt ở nhà nội ấy, tôi cũng được giải thoát. Sáng sớm hôm sau, tôi và mẹ chào ông bà nội rồi về sớm. Đường đi về cảm giác trôi qua lâu quá, tôi chỉ muốn về nhà ngay lúc này, giờ tôi chỉ nghĩ đến khi về nhà sẽ xâm chiếm mẹ như thế nào, không biết mẹ có mong chờ không. Cái trận hoan lạc đêm mồng một ấy, nó hằn sâu vào trong não tôi rồi, những hoan lạc man dại, mẹ tôi, cái thân hình nóng bỏng đó, dùng những hành động dâm loạn nhất để mà làm tình với tôi, sướng không thể diễn tả nổi được, ai đã từng nếm qua cảm giác đó sẽ không thể cưỡng lại được cám dỗ đó nữa. Tôi không biết mẹ sẽ thay đổi như thế nào sau cái buổi làm tình điên rồ nhất đấy, không biết mẹ có nghiện nó như tôi không. Mẹ có mong chờ những lần sung sướng như vậy nữa không? Nhiều lần ngồi trên xe, tôi nháy mẹ khi xe đi qua mấy cái nhà nghỉ. Mẹ tôi nhíu mày thầm mắng, mẹ con ai đời đi nhà nghỉ kia chứ, xấu hổ chết. Đó, mẹ tôi vẫn lý trí ghê gớm, mặc dù mẹ đã sa ngã vào dâm loạn, nhưng bà vẫn có những giới hạn của mình. Mà nhiệm vụ với tôi bây giờ là từng bước phá bỏ cái giới hạn đó của mẹ. Về tới nhà, bố đã đi làm rồi, chỉ còn hai mẹ con thôi, tôi không chờ được chút nào nữa, nhào vào ôm lấy mẹ tôi từ đằng sau. Tay giờ lên cái bộ ngực đẫy đà của mẹ mà xoa bóp, mẹ tôi bị bất ngờ, khẽ rên lên, ahhhh. Có vẻ không thích khi bị quấy rối nhưng mẹ vẫn để yên cho tôi nghịch ngợm, mẹ mắng này, này, từ từ thôi nào, sao mà lúc nào mẹ cũng thấy anh thèm muốn như thế chứ, hại sức khỏe lắm đấy biết không. Con có thấy gì đâu chứ mẹ, con của mẹ khỏe lắm mà hi hi, vừa xoa ngực mẹ tôi vừa nói. Mẹ tôi mỉm cười ngượng ngùng lẩm bẩm nói. Chẳng hiểu sao lại sinh ra cái đứa quỷ như anh nữa to, khỏe đến phát sợ, tôi nghe thấy thì khoái chí quá, thầm khen mẹ tuyệt vời thật. Mẹ tôi lại nói tiếp. Con từ từ dừng lại đi đã, mẹ gọi điện hỏi xem chưa bố có về ăn cơm không đã rồi quay lại tôi mẹ cau mày nói. Nếu bố mà về thì anh nghỉ khỏe đấy, biết chưa? Tôi xịu mặt nói. Con không nhịn được lâu đâu mẹ ơi, khổ thân con, mẹ tôi bĩu môi. Hứ, rõ rơ. Rồi mẹ rút điện thoại ra gọi cho bố, chuông reo một lúc thì bố tôi nghe máy. Bố trả lời alo, em à, về tới nhà chưa? Dạ, anh à, em, ahhhh. Lúc này tôi nghĩ ra trò hay, thế là luồn tay vào ngực mẹ, nhào nặn cặp vú khêu gợi đó một cách nhiệt tình, thế là mẹ tôi giật mình rên lên vào điện thoại như thế. Ủa, sao thế em? Mẹ tôi quay lại trợn mắt nhìn tôi, lắc đầu ra hiệu tôi không được nghịch nữa, nhưng tôi nào có nghe. Mẹ thì đang nghe điện, sợ bố nghe thấy nên cứ thế cắn răng mà chịu. Để yên cho tôi nghịch ngợm, mẹ tôi quay lại nói chuyện tiếp với bố giả, không sao, có con rán nó bỏ qua, ư. Vậy à, thế hai mẹ con về tới nhà rồi nhỉ? Vâng. Lúc này tôi bắt đầu nghịch tới đầu ti hồng hào tuyệt mỹ của mẹ, bóp bóp, cấu vào nó. Cơn sướng khoái dâm ran lại truyền khắp toàn thân mẹ tôi phải cố chịu đựng. Ủa, sao giọng em lạ thế? Không sao đâu anh ạ, em hơi đau, bụng chút xíu, suy tê, ahát, cẩn thận đấy em nhé, à mà gọi cho anh có việc gì thế? Lúc này tôi chán nghịch ngực mẹ rồi, tôi lôi cái thằng em nhỏ bé đó ra, cả vào mông mẹ, thỉnh thoảng đâm vào cái khe giữa hai đùi mẹ. Mẹ tôi đứng rồi, mặt mẹ đỏ lựng lên vì phải cắn răng nhịn, cặp mông mẹ bắt đầu đung đưa. Hai chân bắt đầu khép lại, từ từ cọ sát vào nhau, mục đích là để hột le của mẹ có cảm giác được ma sát vào. Cố nhịn cơn nứng, cơn ngứa dâm ran ở cửa mình, mẹ tôi nói nốt anh, ahát. Anh có về ăn cơm, ui, khuông dê dê. Câu cuối mẹ tôi phải rít lên, vì tôi đã bắt đầu vạch quần lót của mẹ ra, lấy đầu khắc cọ vào mép cửa mình của mẹ. Anh ở lại liên hoan đầu xuân, mà em có ổn không? Đau quá thì bảo con nó trở đi khám nhé. Dạ. Hay là anh về ngó qua nhé? Ôi, không cần đâu anh à, em ổn, không phải về đâu nhé, em chỉ bị đau chút xíu thôi, ngày ấy của em mà, à, ra thế, vậy em giữ sức khỏe nhé, yêu em. Vâng, yêu, anh, nhiều vu. Lúc bố cúp máy cũng chính là lúc mẹ tôi quay sang lườm tôi, rồi xách tai tôi lên mà mắng con giỏi nhỉ, muốn chết phải không? Lỡ bố con nghi ngờ thì sao? He he tại con nhịn không được, mẹ cũng biết mà. Con thấy mẹ tình cùng với bố là con ghen đấy, đồ ngốc nhà anh. Chỉ nói tới thế, mẹ túm cổ tôi kéo lại mà hôn hít, mẹ đang đứng quá sức chịu đựng rồi. Cái trò đùa liều của tôi có tác dụng ghê gớm, hiếp, cứu, mẹ vừa hôn tôi, vừa đưa tay cởi quần áo tôi ra, tôi thì chịu với cái váy liền của mẹ, đành luồn tay xuống váy mẹ mà bóp mông mẹ. Ôi cha, có vẻ mẹ tôi bị kìm nén mấy hôm rồi, giờ thèm quá phát cuồng hay sao? Tôi ngồi bệt xuống ghế, mẹ ngồi xuống đùi tôi, đang mê mải xoắn lưỡi với tôi. Tôi lúc này áo đã cởi ra rồi, còn mặc mỗi cái quần xịp, cái dương vật to gộc của tôi đang cương lồi lên dưới lớp quần, ở ngay dưới háng của mẹ. Ngồi xuống đùi tôi, mẹ cảm nhận được cái dương vật đang gồ lên đấy đang chạm vào cô bé của mẹ sau cái quần lót ren gợi cảm đó. Thế là mẹ cứ thế mà day day ma sát cô bé của mẹ vào dương vật tôi để làm giảm bớt cái cảm giác ngứa dâm ran đang làm khổ cô bé của mẹ. Có vẻ như chưa đã, mẹ tôi sau một lúc ma sát bắt đầu đổi vị trí. Mẹ nhòm dậy, xoay lưng lại phía tôi rồi lại ngồi xuống đùi tôi. Lúc này tôi có thể cảm nhận được cặp mông tròn, khiêu gợi và mềm mại đang đè lên thằng em tôi. Chân mẹ dạng ra hai bên. Mẹ tóm lấy tay tôi mà dí vào bướm của mẹ, vừa thở vừa nói làm hộ mẹ với, mẹ thèm quá. Rồi mẹ hơi nhấc mông lên. Lấy tay kéo luôn cái quần lót xuống, nhấc một chân lên rồi kéo tuột nó ra, để nó tòng teng ở đùi bên phải của mẹ. Quả thực cái trò lột quần lót của mẹ có 102, nó dâm dục bẩm sinh, mẹ không bao giờ tháo hẳn quần lót ra mà hay để nó nằm nửa thấp nửa cao ở trên đùi mẹ. Thế này trông còn dâm đãng hơn cả cởi hẳn quần lót vứt đi, nó như thể thông báo, mẹ đã cởi quần lót rồi đấy, còn chờ gì nữa. Thế là tôi lấy luôn tay phải, nhay nhay vào hột le của mẹ, tay kia thì luồn lên bóp vú mẹ tôi. Mẹ chỉ biết ngửa mặt lên mà hít hà rên la ôi. Ôi, sao mà sướng thế này, con ơi. Mạnh lên chút nữa. Tôi tăng tốc nhay hột le của mẹ lên, một tay thì thọc hai ngón vào trong cửa mình mẹ tôi mà móc. Ôi chao, cái âm đạo của mẹ bây giờ nhoe nhoét toàn dâm thủy, tiếng tôi móc vào âm đạo mẹ cứ nghe, ót, ót. Ngoặc kép chấm, được một lúc thì mẹ tôi không chịu nổi mà sướng quá, hét lên a hát, ôi, mẹ ra rồi con ơi. Đừng dừng lại, mẹ xin con, a ha ha ha ha ha. Thế là mẹ tôi hai tay cứ tóm lấy tay tôi mà ấn mạnh vào lồn mẹ, mà di, mà nhay, sau đó một cơn sướng khoái bất chợt đến với mẹ. Một cú dùng mình bất chợt, mẹ đổ người ngả về phía tôi, miệng há to ra, mắt nhắm lại, hai tay lùa ra đằng sau túm lấy đùi tôi mà bấu mạnh, từ hông mẹ đổ xuống thì run bần bật, hai chân đang dạng ra hai bên thì nửa muốn duỗi ra, nửa muốn co lại. Tôi thấy mẹ thật là, cái đơn lên đỉnh của mẹ lúc nào cũng làm tôi thấy ngạc nhiên và sung sướng. Người mẹ giáo viên nghiêm túc ngày thường của tôi đâu còn nữa, cái cơn sướng khoái khống chế mẹ không thể phản kháng nổi nó, giờ mẹ chỉ còn là một người phụ nữ chỉ còn biết dâm loạn thuần túy, chờ mẹ tôi ngồi thở mà hưởng hết cái cơn lên đỉnh tuyệt diệu ấy một lúc. Tôi đang tính đưa mẹ vào phòng thì bỗng mẹ bật dậy, chạy ù vào phòng làm việc của mẹ một cách bất ngờ làm tôi không kịp phản ứng, cứ thế ngồi ở ghế mà ngoái lại nhìn chố mắt. Chương 41. Phần 41. Nghe lạch cạch ở trong phòng làm việc một lúc, mẹ lại hồng hộc chạy ra, trông dáng vẻ hết sức điên cuồng. Dây váy của mẹ đã trễ xuống để lộ gần hết cái bộ ngực trắng muốt đồ sộ nằm trong áo lót màu đỏ khêu gợi, tóc tai đã rối bời, mặt đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại, thở từng hơi nặng nhọc, đôi mắt mơ màng. Mẹ quăng cái hộp bao cao su xuống ghế cái bịch, rồi không nói không rằng, lại phi lên chỗ cũ, ngồi quay lưng lại với tôi, tay với lấy cái hộp bao cao su. Lấy ngay ra một cái, giật đứt vỏ rồi vội vã đeo vào dương vật tôi đang hùng dũng biểu tình đòi lao động. Mẹ vừa vội vàng đeo vừa nói với tôi Dũng ơi, con chiều mẹ nhé, mẹ ngứa quá. Mẹ muốn dương vật của con, ực. Thế rồi, sau khi nuốt nước bọt khan vì thèm muốn, mẹ nhấc mông lên, lấy tay nắm lấy dương vật tôi mà chỉnh đúng cái mép hồng hào nóng hổi đang mời gọi. Thế rồi mẹ cúi xuống nhìn, theo dõi cái quá trình cái lồn của mẹ nuốt lấy đầu khớp dương vật của tôi mà rên gì ôi, Dũng. Nó to quá, ôi mẹ thèm nó, mẹ thích nó lắm Dũng ơi. Mẹ ơi, con cũng thích bướm mẹ lắm, nó ấm nóng quá, trời ơi, mẹ dâm đãng của con ơi, sao con yêu mẹ đến thế. Vừa nói vừa bóp vú của mẹ, thấy tôi nói thế, mẹ quay đầu lại tìm miệng tôi mà liếm, mà hôn. Ôi, cái cảm giác lúc này vừa dâm loạn lại vừa sung sướng. Mẹ tôi chân dài, lại di giày cao gót nên mặc dù ngồi lên đùi tôi thì chân của mẹ vẫn chống được xuống sàn nhà. Vì vậy lúc mẹ chỉ động nhấp lên xuống, mẹ không bị thốn, mẹ chỉ để dương vật tôi vào được một nửa rồi lại cho ra, cứ thế vừa hôn nhau vừa làm tình ở tư thế đó. Tôi sắp sửa xuất tinh rồi, tôi ôm lấy hông mẹ ấn xuống mà gào lên trời ơi, mẹ làm con sắp ra rồi, nhanh nữa lên mẹ ơi. Nói rồi cứ thế dùng tay nhấc hông mẹ tôi lên rồi dập xuống, khỏi phải nói, dương vật tôi vào được 2/3 là mẹ đã thốn lắm rồi, hoảng quá mẹ tôi cố chống chân và ưỡn người ra phía sau để đỡ bị thốn, cứ một người ấn xuống. Một người ưỡn lên. May thay, chỉ một tẹo là tôi xuất tinh rồi, bắn đầy cả BCS, ôi giá mà được chơi trần nhỉ, thế thì giờ này tử cung mẹ đầy tinh trùng rồi, đáng tiếc, tôi vừa xuất tinh, vừa ôm cứng lấy mẹ mà nghĩ thế. Mẹ tôi cứ để tôi ôm cứng lấy trong hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bà nhấc người ra. Cái dương vậy tôi từ từ lộ ra, cái bao cao su bên ngoài dính đầy chất nhờn và bọt trắng, rồi tới cái đầu lồi lên một đống trắng nhảy của tinh trùng. Mẹ tôi thích thú ngồi xuống nhìn nó một hồi, mỉm cười, mẹ tháo nó ra cho tôi mà nói ý chà, lần nào cũng nhiều khiếp thế, con như con ngựa giống ấy, thả ra ngoài cho làm bậy thì có mà. Tôi khoái trá nghe mẹ nói, tôi cười với mẹ và nói hì hì giống chỉ để cho mẹ con thôi. Mẹ liếm hết nó đi, mẹ nhé. Mẹ gượng ngùng, ngước lên nhìn tôi, rồi cứ thế há miệng thè lưỡi ra, các ngón tay đang tóm lấy bao cao su dốc ngược ra, vậy là tất cả tinh trùng chảy xuống đều rớt vào lưỡi, vào miệng mẹ. Mẹ vừa cười vừa nhai chóp chép cho tôi xem, trời ơi, trông mẹ mị hoặc vô cùng, tôi trộm nghĩ lần sau phải lấy điện thoại ra quay lại cho anh em audiovn.sai xem chơi mới được, không thì phí lắm. Thế rồi mẹ nuốt cái ực, vào trong bụng, trông dâm đãng vô cùng, đã thế, mẹ còn lè lưỡi ra cho tôi xem như khoe mẹ đã nuốt hết vậy. Ôi chao, không thể diễn tả nổi hết cái độ dâm của mẹ khi được tiếp xúc với tinh trùng, thế nào? Mẹ hỏi tôi như cô bé vừa mới làm được cái gì đó mà đem khoe vậy. Không cần phải phản ứng gì, thằng em tôi mặc dù vừa mới xuất tinh nhưng đã bật ngay dậy như khen ngợi mẹ. Với cái tình trạng dâm đãng ấy, thằng em tôi vừa mới thoát khí thì giờ đã lại ngỏng dậy hiên ngang biết bao. Mẹ tôi phá lên cười, ha ha ha, đồ ngốc. Rồi mẹ lại leo lên tôi, ngồi lên đùi tôi, lần này là ngồi mặt đối diện nhau, có lẽ mẹ mỏi. Với tay lấy thêm một cái bao cao su nữa, lần này không vội vàng, mẹ từ từ đeo vào cho tôi. Tôi xìu mặt nói với mẹ, mẹ ơi con không muốn dùng bao, khó chịu lắm. Mẹ cười, hôn lên trán tôi mà dỗ. Này, đã hứa rồi mà, con phải hiểu là sẽ rất nguy hiểm khi con làm thế chứ, con sẽ làm mẹ có thai đấy. Tôi nghe vậy đành phải gật đầu, sao mà cãi được, đành từ từ vậy. Thế rồi tôi và mẹ lại làm tình lần nữa, hôn nhau, bú liếm nhau như điên dại, ở ngay tại phòng khách, lần này âm đạo mẹ đã nong rộng ra, nó chấp nhận chưa chấp cái thằng mập của tôi, những tiếng, bạch, bạch. Bạch vang lên trong căn nhà, thỉnh thoảng mẹ lại rên lên suýt xoa, ôi, ôi, sao mà mẹ sướng quá con ơi. Con cũng vậy mẹ ơi, dương vật con đang trong lồn mẹ đấy, hít, dương vật con trai tôi. Nó to, quá, nó, tuyệt vời quá, trời ơi, lồn mẹ có sướng không? Có, trời ơi còn phải hỏi à, chết mất, con muốn vào trong mẹ sâu hơn nữa, từ thôi, mẹ sẽ đau đấy, ối, hự. Ôi sướng, mẹ ơi. Con bú vú mẹ sướng quá, vú mẹ đẹp tuyệt trần đấy mẹ có biết không? Bú đi con, liếm nó đi, cắn nó đi cho mẹ, a hát. A hát hát, mạnh nữa đi, a hát, a hát. Thế rồi không nhịn nổi, tôi muốn vào sâu hơn nữa trong mẹ, thế là chờ lần nhấc mông lên của mẹ, tôi tóm lấy eo mẹ rồi mạnh mẽ dập xuống. Ôi chao, lại lút cán rồi. Mẹ tôi hét lên ối. Trời ơi, chết tôi mất, hu hu hu, mẹ đã bảo mà. Hu hu đau. Ôi. Con sướng quá, không chịu nổi nữa mẹ ơi. Mặc dù đã rớt nước mắt nhưng dập được thêm vào lần, mẹ tôi đã quen được sự va chạm đó, mẹ thích nó, như những lần trước. Mẹ chủ động ngồi hẳn xuống, không thèm chống chân nữa, mẹ ngoáy mông, cho dương vật tôi nó xoay loạn lên trong lồn mẹ, miết vào miệng tử cung của mẹ, trời ơi, sướng chết mất thôi, hu hu hu. Mẹ vừa khóc vừa gào lên, ôm chặt lấy đầu tôi mà ngoáy, mà xoay tròn cặp mông của mẹ. Tôi thấy mẹ đang sướng quá. Không khống chế nổi nhịp, tôi bế hẳn mẹ đứng dậy, ôm nhấc cả hai chân mẹ lên mà dập, ôi chao, phải nói là nhát nào cũng lút cán, thọc sâu nhất vào trong tử cung mẹ, mẹ tôi đã là người ra, cổ họng chỉ biết phát ra vài tiếng, ạc, ạc, ngoặc kép chấm, tôi sướng quá, sắp xuất tinh rồi, thì thấy mẹ tôi cố gượng lên mà rên rỉ Dũng ơi, mẹ sắp ra rồi, mẹ đái, đái ra mất. Con cũng sắp ra rồi mẹ ơi, mẹ con mình cùng ra nhé. Mẹ tôi đấm ngực tôi mà rên rỉ mẹ đái, đồ ngốc. May mà tôi mới sực hiểu ra, mẹ tôi mà đái ra bàn ghế ở đây thì chết, ăn nói với bố thế nào được, thế là tôi như có sức mạnh thần kỳ, cứ thế ôm mẹ tôi mà chạy vào nhà tắm, vừa chạy vừa ôm mẹ, sức rung của từng cú chạy còn mạnh hơn cả lúc nãy, nó làm dương vật tôi tọng những cú liên tục vào lỗ lồn đang nhoe nhoét nước của mẹ, chạy tới cửa nhà tắm thì tôi và mẹ cũng lên đỉnh ối, ối, mẹ sướng quá con ơi. A ha ha ha ha ha ha. Mẹ ơi, con yêu mẹ dâm lắm mẹ ơi. Mẹ tôi ôm mặt mà khóc nức nở trong khi phía dưới thì nước tiểu đang bắn ra xè xè, mẹ nhìn thấy trước gương là cái cảnh mẹ đang đái, cả người trần truồng, mẹ thấy rõ cái dương vật gân guốc của tôi đang đút vào trong lồn mẹ, trời ạ xấu hổ quá, sướng quá đi mất thôi, tôi và mẹ hôn nhau dưới vòi hoa sen, hạnh phúc, sung sướng tột đỉnh. Cái Tết đáng nhớ nhất đời tôi xảy ra như thế đấy. Chương 42. Phần 42. Hết Tết, ai lại việc nấy, bố mẹ đi làm, tôi lại đi học, được cái bây giờ tôi không đi học một mình nữa, tôi đi cùng mẹ để có thể ngửi được cái mùi thơm khêu gợi toát ra từ thân thể mẹ hàng ngày. Cái việc tôi ngồi đằng sau mẹ và cả cái dương vật to gộc đó vào mông mẹ làm mẹ tôi thích thú vô cùng. Thỉnh thoảng tôi với mẹ vẫn vụng trộm làm tình ở nhà, nhưng quả thực là không đã, phần vì không được la hét cho đã, phần vì cảnh giác bố dưới nhà, thành ra gần một tháng trời thèm thuồng, cơn nghiện của cả hai đã đẩy tới mức tột độ, tôi thì bỏ lỡ mất cái ngày an toàn thứ hai của mẹ, vừa tức vừa tiếc hùi hụi, chán quá, tôi và mẹ đều khao khát một cái ngày lạc thú được thỏa mãn, được tha hồ mà dâm loạn, có lúc làm tình vụng trộm xong, mẹ đã ngập ngừng tính lần sau đi nhà nghỉ với tôi, nhưng cuối cùng mẹ vẫn lắc đầu. Mẹ vẫn xấu hổ và ngại ngùng, chính vì thế mẹ mới hấp dẫn được nhiều người yêu thích đến thế. Hôm nay, bố tôi đang ngồi xem tivi bỗng nói. Em à, cơ quan anh định tổ chức đi Ninh Bình chơi xuân đầu năm mới đấy, em và con có đi không? Mẹ tôi nghe thấy vậy, ngập ngừng suy nghĩ rồi nói để em lên hỏi con đã nhé, hình như trường cũng có kế hoạch đi chơi anh ạ. Thế rồi mỉm cười sung sướng, mẹ đi lên phòng tôi, nghe hết mọi chuyện tôi mới bảo với mẹ mẹ à, tình hình này con thấy không ổn. Đi cả ở trường lẫn ở cơ quan bố đều bất tiện, vậy con định. Tôi cười nham hiểm bày cách với mẹ. Thế này nhé, mẹ con mình sẽ bảo là đi tham quan với trường, nhưng sau đó khi bố đi rồi thì mẹ con mình sẽ lấy cớ quay về nhà. Chỉ có ở nhà mẹ con mình mới có thể thoải mái được. He he, mẹ tôi nghe vậy thì ngại ngùng, mặt lại đỏ lựng lên, mẹ nói. Liệu có ổn không vậy? Trốn về, mẹ sợ. Mẹ yên tâm, lúc chuẩn bị đi con vờ đau bụng là được mà. Chỉ cần mẹ giao hợp. À nhầm, phối hợp với con he he này, cái đồ quỷ khôn danh. Mẹ nhéo tôi một cái rõ đau nhưng lại cười thích thú, mẹ mong chờ lắm mà. Thế là sau đó mẹ tôi xuống nhà bàn chuyện với bố, nghe bố có vẻ ậm ừ rồi có vẻ đồng ý, bố cũng không muốn mẹ đi vì đồng nghiệp lúc nào cũng nhìn mẹ với ánh mắt dâm dục thèm muốn nhỏ dãi. Tội lỗi, vậy là từng ngày, mẹ con tôi hồi hộp chờ, đến cái ngày tuyệt diệu, mẹ con tôi có thể thoải mái làm tình, thoải mái gào thét. Cả, đái bậy nữa. Thỉnh thoảng tôi và mẹ lại ôm hôn sờ soảng, vuốt ve vụng trộm lúc bố có mặt ở nhà, lúc này sướng kinh khủng, tôi hay trêu mẹ mẹ nè, mẹ con mình nhịn được gần 2 tuần rồi đấy. Hử, mẹ thèm vào nhé, mẹ tôi làm màu. Mẹ à, con sẽ làm mẹ sướng phát tè luôn cho xem, này nhé, liệu anh chịu nổi mẹ không đã, coi thường mẹ nhỉ. Ôi mẹ ơi, con chịu không nổi tới ngày đó mất, nó biểu tình rồi đây này, ồ, vậy hả? Vậy anh cho nó ra đi, hi hi hi. Cô giáo môn văn, con lẽ làm tình với mẹ cả ngày luôn, con sẽ bắn tan nát bướm mẹ, này này, ăn nói cẩn thận nhé, mà anh liệu giữ sức đi, có cần rô trầu ngây một giờ không, ha ha ha ta mẹ tôi nói chuyện dâm mà cười tươi rói trông trong sáng ngây thơ vô cùng, làm tôi lần nào cũng phải ngẩn ngơ ngắm cái nụ cười tuyệt trần của mẹ. Rồi cái ngày đó cũng đã tới, bố đi cùng cơ quan vào 4 giờ sáng. Hai mẹ con tôi thức tiễn bố, sau đó giả vờ thu xếp hành lý. Khi xe của trường tới đón, tôi mới lăn quay ra rên rỉ, mẹ thì phối hợp giả bộ lo lắng vô cùng. Chuyện xảy ra như ý chỉ trừ có một chuyện là khi mẹ bảo ở lại đưa tôi đi khám, lúc này trong hội ông hiệu trưởng mặt buồn so, chán trường, thằng Tuấn mặt thộn thì khóc lóc, lo lắng, đòi ở lại chăm sóc tôi tiên sư nhà nó, làm cho tôi phải nháy mắt cho nó mãi nó mới thôi. Thế là tôi và mẹ thành công. Đứng ngó trông cái xe to đùng đi xa dần mà lòng tôi lâng lâng vui sướng. Tôi nắm tay mẹ định kéo mẹ vào nhà lên phòng ngay tắp lự, nhưng mẹ lại kéo tôi lại, mỉm cười liếc mắt nói. Này, mẹ con mình có cả ngày mà, con cứ vội vàng làm gì? Ôi, con chờ ngày này lâu lắm rồi, nhịn không nổi nữa mẹ ơi, mẹ dí ngón tay lên trán tôi mà mắng anh chỉ giỏi mấy cái trò vòi vĩnh như thế thôi, đi ăn sáng đã. Rồi mẹ kéo tôi đi vào quán ăn sáng ở gần nhà. Tôi hậm hực ngồi ăn mà lòng nóng như lửa đốt, đã thế, khi về tới nhà mẹ cũng không chịu làm ngay, thảnh thơi ngồi nghỉ, rồi bật nước lên đòi đi tắm, tôi hận không phá cửa nhà tắm vào mà hiếp mẹ tôi thôi, mẹ tắm xong, quấn cái khăn tắm đi ra mà vứt lại với tôi một câu. Anh cũng đi tắm đi. Tôi cũng chỉ biết nín nhịn mà vào nhà tắm, không biết mẹ tính làm gì nữa, ai biết được cô giáo viên dạy văn nhà tôi lại thích lãng mạn đến thế cơ chứ. Tắm xong, quấn khăn tắm đi lên phòng. Tôi đã thấy mẹ ngồi trên giường, trên bàn đã để sẵn mấy cái bao cao su. Mẹ lúc này đã cố tình mặc bộ váy đẹp nhất của nàng. Cái áo sơ mi cách điệu bó sát thân hình cân đối của mẹ, ôm vào bộ ngực căng tròn, sau lưng áo có vài nút thắt chéo nơ, cái váy ngắn màu đen viền ren trắng quyến rũ, khiêu gợi vô cùng. Cặp chân dài trắng muốt được che lấp bằng cái tất chân màu nâu đen dâm đãng, chiếc giày cao gót màu đỏ ôm vào bàn chân thon thả tuyệt mỹ của mẹ. Cuối cùng là khuôn mặt tinh khiết, ngọc ngà của mẹ. Cặp kính cận ngây thơ, tóc búi cao lộ rõ cái gáy cao trắng muốt, gọn gàng, đôi môi đỏ mọng được tô điểm chút son bóng làm nổi bật lên vẻ quý phái. Cặp mắt dịu hiền được vẽ đậm hơn, nói tóm lại, hôm nay tôi được thấy mẹ trong bộ dáng hoàn hảo nhất, mùi thơm thoảng nhẹ từ người mẹ toát ra từ cửa phòng đã ngửi được thấy. Trời ơi, cái cảnh tượng tuyệt vời nên thơ này nếu Van Gogh có trông thấy cũng sẽ làm ra một bức tranh để đời nữa, Beethoven có thấy thì cũng làm nên một bản giao hưởng huyền thoại nữa. Tôi phải khẳng định là như thế, cái vẻ đẹp thoát tục này, lần đầu tiên tôi trông thấy, cha ôi là hạnh phúc và sung sướng biết bao, tôi đứng thẫn thờ ở đó mà ngắm mẹ, mẹ chỉ ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười, thế rồi nhớ lại nhiệm vụ của mình, tôi gãi đầu cười cười đi về phía nàng mẹ tôi. Chương 43. Phần 43 mẹ mở lời. Sao thế, ngẩn ngơ ngắm mẹ quên cả hành động à, hay là thôi nhé, đứng ngắm là đủ rồi, hi hi hi. Còn chờ gì nữa chứ tôi tới ngay bên mẹ, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mẹ, rồi nụ hôn nồng cháy đặt lên môi nàng, mẹ cũng nhanh chóng khép mi lại, tận hưởng niềm vui sắp bắt đầu này. Khi lưỡi tôi quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh ướt át của mẹ thì cũng là lúc dục tính nổi lên, nó trào lên mãnh liệt trong cả tôi lẫn mẹ, lãng mạn giờ đã hết, chỉ còn lại dâm loạn cùng nhục dục. Thật tiếc nuối, tôi không nỡ cởi áo mẹ ra, mẹ mặc nó trông ngon quá, nhưng không cởi thì làm ăn thế nào, thôi thì đành cắn răng mà cởi vậy, vừa nuốt lưỡi với mẹ tôi vội vàng cởi cúc áo mẹ. Bộ ngực đầy đặn của mẹ chỉ trực chờ có thế là bung ra, dưới cái áo ngực màu tím nhạt tuyệt đẹp đó là cả một kho báu mà ít nhất một nửa trường tôi phải tranh cãi vì nó. Phía dưới là cái bụng nhỏ thon gọn nhờ tập thẩm mỹ của mẹ, ôi mẹ tôi đẹp tới mức hoàn hảo, thế rồi áo ngực cũng được tôi mở ra, miệng của tôi cũng rời miệng mẹ mà chuyển xuống bú mút nó. Mẹ tôi thì ngửa mặt lên trời mà hít hà, cảm nhận cảm giác sướng dâm ran ấy lan tỏa, rồi mẹ tôi chủ động cởi váy ra, cặp đùi nuột nà được lộ ra hoàn toàn dưới lớp quần tất. Cái quần lót tím mỏng manh ẩn hiện phía dưới. Tôi bắt đầu cắn nhay nhay vào đầu ti hồng hào của mẹ A-hát. A-hát sướng quá, nữa đi con. Ôi mẹ thích. Tôi thấy mẹ rên gì thế thì đứng quá. Bèn kéo mẹ ngã nằm ngửa xuống giường. Miệng vẫn nhay vú mẹ. Một tay lần xuống mà cởi quần tất lẫn quần lót mẹ xuống. Cái hang động hấp dẫn nhất trên đời lại hiện ra. Giờ nó đang nóng bỏng và dỉ nước. Các ngón tay tôi điêu luyện thọc vào trong vừa mình mẹ. Ngón cái thì nhay vào hột le của mẹ. Cái cảm giác âm đạo của mẹ có giật, ngón tay tôi có thể cảm nhận được. Mẹ tôi sướng quá, háng banh rộng ra cho tôi thọc tay vào cho dễ, miệng thì rên rỉ ôi trời ơi, mẹ chết mất. Sướng quá, con làm mẹ sướng quá ôi, con trai tôi đang thọc tay vào lồn tôi. Nó làm tôi sướng. Mẹ, con còn thọc cái khác vào nữa đấy, mẹ biết không? Ôi ôi, đồ ngốc, đồ xấu xa. Thực là tôi muốn hôn mẹ lắm, nhưng cái kiểu mẹ tôi rên rỉ thế này kích thích vô cùng. Tôi đành nhịn vào mà để mẹ la hét thoải mái. Được một lúc, mẹ tôi co chân lại, mẹ sắp ra rồi, mẹ nói Dũng ơi nằm ra, mẹ thèm liếm dương vật con A-hát. A-hát, con cũng muốn liếm lồn mẹ nữa, mẹ ơi. Thế là mẹ con tôi xoay người ngược lại với nhau, kiểu 69 huyền thoại, cái miệng ấm nóng ẩm ướt của mẹ đang ngậm chặt lấy con cu của tôi mà liếm, hút. Tôi thì bập hẳn miệng mình vào ôm trọn bộ phận sinh dục của mẹ tôi, lấy răng cạ vào hột le làm mẹ tôi rồ cả người lên. Lưỡi thì lúc thụt vào trong, lúc thì liếm hai bên ngoài mép lồn mẹ tôi, kích thích tột độ, eo mẹ tôi cứ thế mà uốn éo, mông lắc lúc thì bên này, lúc thì bên kia, miệng mẹ thì càng xúc xục vào dương vật tôi ngày càng mạnh. Tôi cảm nhận mẹ tôi sắp lên rồi, bèn lấy hết sức trà sát hột le của mẹ bằng lưỡi, bằng răng, mẹ thì uốn éo như sắp không chịu nổi được, trời ơi sướng thế này thì nhịn nổi sao được, tôi cũng sắp xuất tinh rồi, tôi hét lên ôi mẹ ơi, con cũng sắp ra rồi, mẹ bú con nhanh lên. Đừng, ừng. Ai, con, é, mẹ vừa bú cô tôi vừa nói, trời ơi sao mà dâm đãng thế, thế rồi, một cơn sướng khoái chạy khắp toàn thân tôi, tinh trùng đã nín nhịn gần 3 tuần nay được phép xả, nó phun ra ồ ạt, lấp đầy miệng mẹ, tôi thấy nó trào cả ra ngoài miệng, má mẹ phồng lên. Lúc này cũng không thể để mẹ tôi thua thiệt được, tôi nhay hột le của mẹ mạnh hơn nữa, miết liên tục bằng lưỡi, thế rồi mẹ tôi giật nảy cả phần thân dưới lên, miệng ngậm cô tôi chỉ biết phát ra những tiếng, ôi, ực. Học người mẹ run bần bật rồi bất ngờ dãy dụa thoát khỏi cái miệng của tôi, hai chân được thể lại duỗi căng ra, run bần bật. Cái miệng mẹ do cơn co giật sướng khoái bất ngờ, mẹ thọc sâu dương vật tôi vào cổ họng, thế là mẹ tôi bị sạc tinh trùng trong cơn sung sướng điên rồ ấy. Mẹ tôi ho sặc sủa, tinh trùng trào hết ra khỏi miệng, chảy từ mép xuống cằm, lỗ mũi của mẹ bị sặc giờ cũng chảy ra đầy tinh trùng. Nước mắt nước mũi hòa lẫn tinh trùng trả ra, mẹ rũ rượi khóc mà làm nhảm đồ ngốc hu hu hu. Thế rồi tôi không nhịn nổi nữa, cứ thế nhấc eo mẹ lên mà nhét xương vậy vẫn đang căng cứng gân guốc vào lồn mẹ. Cái cảm giác ấm nóng nhấp nháp của lồn mẹ làm tôi không còn biết gì nữa, nằm sấp phía dưới mẹ đang vừa khóc vừa rên rỉ khi cơn sướng khoái vẫn chưa qua đi. Mẹ chỉ thều thào đập vào tay tôi mà nói đứt quãng, không, không. Bao cao, su, có thai, không. May sao, lý trí tôi vẫn còn một ít, tôi rút dương vật ra kêu cái ót. Rồi với tay lấy cái bao cao su đang để sẵn ở trên bàn. Mẹ có thời gian để kịp thở, lần này, mẹ tôi đã xoay người nằm ngửa ra. Tôi nhét dương vật vào mẹ trong khi cả hai đang cúi nhìn cái động tác đó. Âm đạo mẹ nuốt trọn dương vật tôi, nó bị nong ra một khoảng rộng, nước nhờn vẫn trào ra, sủi bọt trắng. Mẹ vuốt tóc tôi mà mỉm cười mơ màng nói, cặp kính đã lệch xuống phía dưới con ngoan của mẹ, mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ nữa, yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ tôi chỉ gật đầu, có lẽ mẹ hài lòng vì tôi đã đeo bao vào chứ không làm liều. Thế rồi tôi nhấp xuống mẹ từng cú nhẹ nhàng, lúc nông lúc sâu, miệng tôi cúi xuống liếm vú mẹ, hai háng mẹ dang rộng hết cỡ để tôi dễ dàng vào trong mẹ hơn, cái cảm giác dương vật tôi được thành âm đạo của mẹ nó co bóp, nó bao lấy mà làm tôi sướng không tả nổi. Cơn sướng khoái cứ thế càng lúc càng trào dâng tới đỉnh điểm, mẹ tôi bắt đầu gào lên ôi. Ôi, nhanh nữa con, ôi, sướng chết mất, con làm tình với mẹ đi, đừng dừng lại. Đã quá con ơi, trời ơi, dương vật con to quá, mẹ thích quá, hự. Hự, hự. Mẹ bấu chặt vào lưng tôi, hai chân giãy đành đạch, người cứ ưỡn lên khi tôi xuất tinh, mẹ tôi cuồng lên rồi, mẹ chẳng khống chế được mình nữa, càng lúc càng lún sâu vào dâm đãng, khi hai chân hết dẫm đạp, mẹ bật dậy. Nắm lấy dương vật tôi mà tháo bao cao su ra, tất cả tinh trùng trong đó, mẹ liếm mút sạch, rồi nhào tới mà hôn tôi, liếm láp cả người tôi. Tôi cũng bị đắm chìm vào cơn dâm loạn đó rồi, hai tay lúc thì xoa mông mẹ, lúc thì nhào nặn cặp vú tuyệt mỹ của mẹ, lưỡi hai mẹ con tôi lại quấn lấy nhau, tất cả những hành động man dại nhất mà có thể làm. Tôi trong cơn sướng điên rồ này, chỉ muốn chiếm lĩnh mẹ một cách thuần túy nhất. Thế rồi tôi và mẹ lại tiếp tục làm tình lần thứ ba. Lần này mẹ đeo bao cao su cho tôi, rồi để tôi nằm nửa mà leo lên người tôi mà cưỡi. Mẹ liếc nhìn tôi đưa tình dâm đãng, một tay nắm lấy con cu của tôi mà đưa về phía âm đạo của mình, tay kia, các ngón đã thực hiện sẵn nhiệm vụ, banh cái mép âm đạo của mẹ rộng ra, để chỗ cho dương vật của tôi xâm nhập. Khi kê đầu khớp của tôi vào miệng âm đạo, mẹ tôi nhìn vào mắt tôi không chớp, cười ma mị rồi bất chợt dập mạnh xuống một cú lút cán, trời ơi, tôi chỉ hét lên như thế, sướng chết centimet mất thôi. Tôi chỉ biết ôm lấy hông mẹ, bóp mông mẹ mà hưởng ứng. Còn mẹ tôi thì sao, sau cái rú dập đã đời ấy, nàng ngửa mặt lên trời mà gào khóc. A ha ha ha, nát lồn mẹ rồi, a ha ha ha ha ta, hu hu hu hu, sướng quá, sướng quá. Nước mắt cứ thế lã chã rơi, mẹ vừa cắn môi vừa dập xuống tôi như vũ bão. Cái dương vật tôi chọc thẳng vào tử cung mẹ tôi một cách thô bạo nhất, có lẽ đâm sâu vào miệng tử cung mẹ rồi. Thế rồi, trong cơn điên cuồng ấy. Hành động lý trí cuối cùng của mẹ cũng không còn nữa, đang dập liên hồi, mẹ tôi dừng lại, nhấc mông để dương vật tôi tuột ra, rồi cái động tác điên rồ không hối hận ấy, mẹ giựt bung cái bao cao su đang bám lấy dương vật tôi, vứt tuẹt nó xuống sàn nhà không thương tiếc, rồi mẹ lại nhét dương vật tôi lấp đầy vào trong mẹ, ôm cứng lấy tôi, vừa dập mẹ vừa nấc lên đứt quãng hu hu hu, mẹ thèm quá, mẹ sướng quá, chẳng biết làm sao nữa. Mẹ yêu con. Tôi lúc này vừa xúc động lại vừa sướng, cũng ôm cứng lấy mẹ. Vuốt ve má của mẹ, mẹ yêu, mẹ là của con cũng yêu mẹ. Mẹ tôi, hạnh phúc và sung sướng, không còn mặc cảm hay giới hạn gì nữa. Mẹ hung hăng dập từng cú lút cán dương vật tôi, rên rỉ, suýt xoa, ôi, mẹ sắp ra, ôi, sướng, hu hu hát hát, hự hự, hư, bắn tinh trùng vào lồn mẹ đi con, đừng sợ, mẹ cho đấy, mẹ cho. Hu hu hu ôi mẹ ơi, con sắp ra rồi, con sẽ bắn tinh trùng vào lồn mẹ, cho tử cung mẹ no nê, bắn đi con. Xuất hết vào trong mẹ nhé. Hu hu hát hát. Thế rồi tôi gồng người, ấn chặt mông mẹ xuống, mẹ thì căng cả người ra, ngửa mặt lên trời mà ngáp ngáp, hai chân đang co lại run bần bật. Một luồng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào tử cung mẹ, lấp đầy nó bằng chất dịch trắng đục nhờn nhờn đó, tôi chính thức được xuất tinh vào trong mẹ rồi. Trời ơi, không bao cao su, không ngày an toàn, chỉ duy nhất có cái dương vật khủng bố ấy phọt tinh trùng vào tử cung mẹ thôi. Mẹ tôi ngã vật người xuống ngực tôi mà thút thít khóc trong sung sướng. Nước tiểu mẹ lại chảy vung vãi ra giường, nhưng ai quan tâm chứ, chỉ còn sự sung sướng dẫn tôi và mẹ bay lên mây. Mẹ ôm cứng lấy tôi, có giựt cũng không ra nữa. Tôi cũng ôm lấy mẹ, hai thân thể trần truồng lại quấn lấy nhau mà thở hổn hển, nghỉ ngơi một lúc, sướng đã đời. Nhưng các cụ nói cấm có sai, trường túc bất chi lao. Mẹ tôi nằm im hưởng thụ sung sướng trong ngực tôi, giờ lấy lại hơi, ngồi bật dậy, xoa xoa bụng nhăn nhó, vẫn còn hơi sụt sịt nói này. Bắn đầy vào trong bụng mẹ rồi, trời ơi ra lần thứ ba rồi mà sao nhiều thế. Thế rồi mẹ dạng háng ra trước mắt tôi, banh hai cái mép hồng hào cử mình đó ra, tinh dịch từ trong đó chảy ra tong tong, mẹ đỡ lấy một ít, đưa lên miệng nếm mà nói ui cha, còn đặc quánh, tưởng anh hết xí quách rồi chứ. Này, mẹ coi thường con mẹ quá nhé. Mẹ tôi chỉ liếc mắt dâm đãng mà cười, sau đó bước xuống giường, tiến tới cái bàn, hai tay chống lên nó, mông chồng về phía tôi mời gọi, mẹ lấy một tay luôn ra đằng sau mông, vỗ đen đét vài cái rồi banh mép lồn đang chảy nhiễu tinh trùng ra, đầu quay lại, hất hàm mà nói sao, ông con, đủ sức nữa không? Chương 44 Phần 44 Trời ạ, mẹ tôi dâm đến thế là cùng, tôi có lên cơn đau tim cũng phải ráng cho mẹ biết tay. Thế là cười gần một tiếng, tôi hầm hè tiến tới, thằng em gân guốc lại dựng lên. Thấy thế, mẹ tôi chột dạ, hốt hoảng kêu hì hì, ấy ấy, mẹ anh đùa, ối, ối, chết mẹ mất con ơi. A ha ha ha ha ha ha. Còn chưa kịp nói hết, dương vật tôi đã thọc lút cán vào lồn mẹ rồi, cứ thế tôi tóm mấy mông mẹ mà dập, tinh trùng trong lồn mẹ chảy tràn ra ầm ầm, sủi bọt trắng, mẹ thì chỉ biết hối hận, há mồm ra mà thở không ra hơi, chỉ thấy mẹ lắc lư cái đầu, miệng kêu, ắc, ạc, ối. Hự, hự, mẹ. Đùa, thôi, á, á, hự, hự. Từ, từ, thôi, á, á, hu hu hu hát hát hát. Thế là mẹ tôi lại khóc nhè. Ha ha cho chừa cái tật thích mơi dai đi nhé. Mẹ tôi sướng há mồm ra, nước dãi nhiễu xuống sàn nhà thành bãi. Tay cứ chống xuống bàn mà kêu la ôi, ạc, ạc. Sướng, chơi mẹ, con dám chơi mẹ. Ôi chết mất, làm mẹ ra đi. Hét lên như thế rồi mẹ tôi rũ xuống. Nước đái chảy lênh láng xuống đùi mẹ, xuống sàn nhà. Mẹ tôi là người đi, tôi còn chưa ra nên ôm lấy mẹ, hai tay nắm lấy hai cổ tay mẹ tôi kéo cho mẹ đứng dậy, rồi cứ thế mà dập điên cuồng, mạnh, nhanh. Mẹ tôi lại gào lên ối, con làm mẹ ra nữa rồi, ôi sướng chết mất. Lúc này tôi cũng gầm lên. Con cũng ra đây, con xuất tinh vào lồn mẹ đây. A ha ha ha ha hát hát hát. Thế rồi, cả tôi và mẹ đổ gục xuống giường, dâm loạn, man dại. Ôm cứng lấy nhau, bộ phân sinh dục không muốn rời nhau ra nữa. Hạnh phúc, sướng đến không thể diễn tả nổi. Cô giáo môn Văn Dũng, dậy đi con. Tôi mơ màng thức dậy, đập vào mắt tôi là cặp nhũ hóa căng trọng của mẹ, ngước lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang lo lắng của mẹ. Dũng, dậy đi, mẹ nhờ có việc quan trọng nào. Tôi dụi mắt ngồi hẳn dậy, vẫn thấy cơ thể khiêu dâm của mẹ đang trần truồng trước mặt tôi, cái dương vật được nghỉ ngơi sau giấc ngủ giờ lại cương lên dũng mãnh. Thế là tôi chẳng cần biết cái gì, mỉm cười với mẹ rồi ôm mẹ tôi đè xuống, lần này do quên rồi nên động tác tôi linh hoạt lắm, đẩy mẹ nằm nghiêng ra rồi nhét dương vật đang cương cứng kêu cái ót vào cửa mình vẫn nhòe nhoét tinh trùng của mẹ tôi, chà chà sướng phải biết. Mẹ rên lên oai oái úi chao, ối thằng quỷ này. Tưởng là ngon ăn rồi, nhưng lần này tôi gặp lại phản ứng gay gắt của mẹ, mẹ giãy cả người đẩy tôi ra, mẹ tức như sắp phát khóc lên, đôi mắt đẹp đã trực đầy nước mắt. Thấy thế thằng tôi mới tỉnh táo lại. Nghiêm túc ngồi dậy tôi hỏi mẹ ơ, con tỉnh ngủ rồi, xin lỗi mẹ nhé. Mẹ tôi lúc này mới dịu đi đôi chút, mắm môi mắm lợi mà đấm lên ngực trần cơ bắp của tôi anh hư lắm, anh chỉ biết làm thế là giỏi thôi, không biết lo lắng cho mẹ cái gì hết cả. Ghét con quá, tôi nghe thế mà ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy cái thân thể nóng bỏng của mẹ vào mà hỏi ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ tôi giờ mới chịu ở yên, đẩy tôi ra, khoảnh tay trước bộ ngư xê trần căng tròn của mình. Nhíu mày nghiêm túc mà trông dâm tiện vô cùng mà nói mẹ đang có việc cần gấp đây mà anh cứ củ nhây thế này, quan trọng lắm. Vâng, việc gì mẫu hậu cứ nói, con xin sẵn sàng đợi lệnh. Tôi nhe răng cười, đưa tay lên chào kiểu nhà binh, cái thằng em cũng dựng đứng theo làm mẹ tôi phì cười. Mẹ bước ra khỏi giường, kéo lấy một tờ giấy A4, với lấy cái bút định viết cái gì đó. Thằng tôi thì thấy mẹ quay cái mông đỉnh cấp đó về phía mình, trời ơi, ngon vãi. Đã thấy âm đạo nhòe nhoét toàn tinh trùng và dâm thủy vẫn còn gì ra ấy, thế là lại không nhịn được, tiến tới đằng sau mẹ mà đút vào. Mẹ tôi bực mình quá, nè, đừng quấy mẹ nữa được không? Tôi vừa nhẹ nhàng nhấp vào vừa nói. Hì hì, tranh thủ chút thôi mà mẹ tư thế này trông tuyệt quá con chịu không nổi. Hừ, nhẹ nhẹ thôi, đừng làm rung tay mẹ viết. Mẹ tôi chỉ biết thở dài nói, còn lại cố viết nốt dòng chữ. Viết xong cũng là lúc cơn sướng khoái bắt đầu dâng lên, thế là mẹ lại gục xuống bàn mà rên rỉ ôi, ôi. Ư, sướng. Con tiến sâu thêm nữa mẹ nhé. Ư, đừng, thế thôi. Giữ yên, như thế, a hát. Thế là tôi chiều theo mẹ, không vào sâu hơn nữa mà đẩy mạnh tốc độ, mã sát càng nhanh càng đẩy cơn sướng khoái của mẹ và tôi lên cao. Trời ơi, sướng quá, mẹ tôi cứ lắc đầu làm tóc búi bung ra, xõa rối tung lên sau lưng, miệng luôn mồm nói ôi, nhanh, nhanh, a hát, a hát. Đừng dừng lại, đừng dừng nhé, mẹ đang sướng quá. Lúc này, sướng quá rồi, đẩy nhanh tốc độ làm tôi không nhịn được sắp ra rồi, tôi hét lên với mẹ a hát, mẹ ơi, con sắp ra rồi, ôi sướng quá. Mẹ, lúc này đang trong cơn sướng nhưng không còn điên rồ ngư trước nữa, mẹ hốt hoảng quay lại nắm tay tôi, nấc lên mà hét không, đừng, đừng bắn vào trọng mẹ có thai mất, không, a hát, a hát, a. Nhưng mà thằng tôi quen mùi rồi, nhịn sao được chứ, cơn sung sướng dâng lên, không thèm quản lời mẹ nữa, dập càng nhanh, đâm càng sâu dần vào bên trọng mẹ tôi. Mẹ tôi đã gào lên ôi không, mẹ xin con, đừng vào trong nữa, ôi, suis, ôi sướng chết mất, ôi. Đừng, suýt, ttt, đừng vào sâu thêm nữa. Ôi, ôi, chết tôi mất, nghe mẹ đi nào, mẹ xin con hu hu hu, lúc này tôi không chịu được nữa rồi, gầm lên một tiếng a hát hát hát, con ra rồi, a ha ha ha, mẹ cũng gào lên cùng tôi. Ôi, o oi, đừng xuất tinh vào trong mẹ, o ôi sướng quá, xê hết mất, ôi, mẹ ra rồi. Thế rồi, một cú dập lút cán cuối cùng, tôi căng người xuất hết tinh trùng vào trong tử cung mẹ. Từng đợt tinh trùng nóng bỏng trào ra. Cơn sướng khoát chết người, xuất xong tôi ôm gục lấy mẹ tôi, lúc này cũng đang gục xuống dưới bàn mà thút thít. Chương 45. Phần 45. Một lúc sau, khi cái cảm giác sướng khoái hạ xuống, mẹ tôi cựa mình đẩy tôi ra, nước mắt rơi lã chã trên môi. Rồi chuyện bất ngờ xảy ra, mẹ vừa khóc vừa mím môi tát cho tôi một cú rõ là đau. Đồ hư đốn, mẹ đã bảo rồi. Hu hu hu con còn làm mẹ như thế à? Con ngu ngốc lắm, hu hu hu, hít hít. Mẹ tát tôi xong thì ngồi xuống mà khóc, tinh trùng đang chảy tràn xuống háng, xuống đùi mẹ mẹ cũng chẳng quan tâm, con xin lỗi mẹ, con không biết. Vừa ôm má tôi vừa hối hận xin lỗi mẹ, mẹ tôi giờ vừa thút thít vừa nói con ngốc lắm, nhỡ mẹ, con làm mẹ có thai thì sao, mẹ đã ngăn con rồi, hu hu hu. Tôi thì ngẩn ra ngạc nhiên, rõ ràng lúc trước mẹ cho tôi xuất vào trong mẹ thoải mái mà, sao giờ lại đổi ý nhanh vậy? Trời ạ, phụ nữ khó hiểu quá, đứng được ở đó một lúc, tôi định ôm lấy mẹ an ủi thì bị mẹ tôi đẩy ra, mẹ cằn nhằn nói anh mặc quần áo vào, đi mua cho tôi cái này, nhanh lên. Vừa nói mẹ vừa đưa cho tôi tờ giấy đã viết trọng lúc làm tình. Tôi ngó xuống đọc thì thấy là tên một loại thuốc, chẳng biết là gì nhưng tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được. Đành im lặng, mặc quần áo vào rồi vác xe đi ra ngoài tránh mặt mẹ gấp. Mẹ tôi giận rồi. Cô giáo môn văn. Mụ bán thuốc lại nhìn tôi với vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa khinh bỉ, mụ này chắc đang nghĩ thầm. Mẹ cái thằng danh chim bé bằng quả ớt này, hồi trước mùa bao cao su mà giờ đã lại mua thuốc tránh thai rồi, có thật nó làm con bé nào có thai thật hay không nhỉ là gà mờ, bọn trẻ ngày nay thật là tôi thấy mụ liếc nhìn chằm chằm, ngại quá mới nói. Cháu mua thuốc cho mẹ cháu đấy, cô giáo môn văn. Mụ này không nói gì, lại nghỉnh mắt kính nhìn tôi khinh thường, thằng danh này, mua cho bạn gái thì cứ nói. Mẹ cái khỉ gì, rõ là láo. Ngoặc kép. Nhưng rồi mụ vẫn đưa cho tôi hộp thuốc. Hớt hải đi về nhà, tôi thấy mẹ đã tắm rửa xong mặc quần áo mới sạch sẽ, đang ngồi khoanh tay, hai chân vắt chéo ở salon phòng khách, đôi mắt dưới gọng kính cận đang khó đăm đăm nhìn tôi, lườm tôi với vẻ chán ghét rõ ràng. Tôi thầm than, chết rồi, vụ này chắc tôi rồi, ôi cái tội làm liều ngu quá, tiên sư mày, cúi xuống chửi thằng em đang sợ teo lại. Tôi đi tới bàn nói với mẹ con mua về đây rồi mẹ ạ, con lỗi. Mẹ chỉ lườm tôi mà không nói gì, với tay lấy hộp thuốc, mẹ lấy ra một vỉ, bóc lấy một viên bỏ vào mồm, lặng lẽ uống thêm ngụm nước, mẹ mới thở dài một hơi, có lẽ nỗi lo của mẹ giờ mới được giải tỏa. Mẹ liếc nhìn tôi rồi lạnh lùng nói con ngồi xuống đây, mẹ con mình phải nói chuyện. Tôi thầm than thở, ngồi rũ xuống ghế đối diện với mẹ của tôi. Im lặng một lúc, có lẽ để cân nhắc, mẹ bắt đầu. Dũng, mẹ nghĩ chuyện này phải dừng lại, ít nhất là một thời gian, dừng lại một chút mẹ nói tiếp mẹ cần suy nghĩ lại, chuyện xảy ra hôm nay quá nguy hiểm, cả mẹ và con đều không thể khống chế được bản thân, nếu xảy ra chuyện gì thì hối hận không kịp con à. Cô giáo môn văn. Dũng, con đã quá phận với mẹ quá nhiều rồi, nhưng mẹ à, rõ ràng lúc trước, mẹ cho phép con rồi mà, lúc đó mẹ đã không thể kiềm chế nổi mình, nhưng rồi có sao đâu hả mẹ, không được, vừa nãy con đã không nghe lời mẹ. Nhưng con yêu mẹ. Mẹ không phải là của con, mẹ, vẫn là người phụ nữ của bố, nhưng con với mẹ đã. Tôi đã gần như nổi giận khi nghe mẹ tôi nói thế. Tôi sắp nổi khùng rồi, cái thằng còn tuổi trẻ nông nổi thì biết gì chứ, nghe thấy mẹ nói những câu như thế, tôi thấy tim như bị đâm từng nhát vậy. Tự phụ cứ nghĩ mẹ đã là của mình, giờ đây nghe như vậy sao nhịn được chứ? Lúc này mẹ tôi lại nói tiếp, mẹ không phủ nhận chuyện mẹ cực kỳ thích khi làm chuyện đó với con. Nhưng chúng ta là hai mẹ con, còn có bố nữa, con phải biết kiềm chế, đừng quá đáng, con hiểu chưa? Mẹ muốn mẹ con mình tạm dừng để suy nghĩ thêm một. Lúc này cơn thất vọng hóa giận của tôi đã bùng phát, tôi đứng dậy hét lên với mẹ. Con không cần biết gì hết, con chỉ biết con yêu mẹ, như vậy là đủ. Mẹ là của con, mẹ hiểu không? Mẹ hơi ngạc nhiên khi tôi sừng cổ lên, nhưng mẹ vẫn cứng rắn nói không, mẹ không thể làm như thế được. Chỉ biết nghe có thế, tôi tức giận. Được rồi, con không cần nghe nữa, con đã sai, vậy thì từ nay con sẽ chấm dứt chuyện này như mẹ muốn. Con, từ từ nghe mẹ nói đã. Thế là, không cần nghe thêm gì nữa, bỏ qua cái níu tay của mẹ, tôi bỏ lên phòng, đóng sập cửa lại, mẹ thì có vẻ đã rơi nước mắt, nhưng lúc đó cái thằng trẻ trâu như tôi thì cần biết gì nữa chứ. Các bác chắc cũng hiểu cảm nhận thằng Giai lần đầu thất tình thì biết đấy, điên rồ lắm, dưới nhà chắc mẹ tôi đang ôm mặt khóc nức nở. Cô giáo môn văn. Hai tuần sau, mẹ con tôi vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh, hàng ngày ngắm cái thân hình hoàn mỹ mà tôi đã từng được hưởng mà lòng tiếc hận khôn nguôi. Nhưng cái sĩ diện thằng con trai rất lớn không cho phép tôi làm gì hết. Tôi và mẹ không nói vơ ý nhau một lời, có lẽ mẹ tôi vẫn muốn bắt chuyện với tôi nhưng tôi lảng tránh đi. Chuyện này đến nỗi bố tôi cũng cảm thấy được, nhưng ông chỉ cười nhẹ mà nói thầm với mẹ tôi, tuổi trẻ ấy mà, nó nhiễu sự lắm, kệ nó. Mẹ tôi quay sang cau mày lườm bố, làm bố tôi cũng không hiểu ông có lỗi gì nữa. Cô giáo môn văn. Hôm nay như mọi khi, tôi đi học bằng xe đạp của mình, không còn đi với mẹ nữa. Đến lớp vừa kịp, thằng Tuấn mặt thộn nhanh nhỏ chạy tới nói với tôi ngay, ê mày. Bố tao bảo đờ mở lại, bố nó bảo hôm nay có giáo viên mới về trường đấy. Tôi ra vẻ chẳng quan tâm, hỏi lại nó một câu, giáo viên nam hay nữ vậy? Thằng mặt thộn, chỉ chờ có thế nhanh nhỏ nói. Là giáo viên nam, nghe bố tao bảo là nhà giàu lắm, đi ô tô tới trường, mày biết đấy, trường này ngoài thầy hiệu trưởng ra làm gì có ai có. Ái chà, nghe có vẻ ngon nhỉ, nhưng liên quan điếu gì tới tao chứ? Thế là thằng này tíu nghỉu, lại quay lên nhìn trộm con chua mỏ đang chua mỏ tự sướng với vẻ mặt rất hâm mộ. Thế rồi, giờ chào cờ tới, thầy hiệu trưởng vẻ mặt rất phấn khởi đứng lên phát biểu, giới thiệu giáo viên mới. Trần Tuấn Tú, 30 tuổi, giáo viên dạy môn văn, một bản mặt thư sinh đẹp trai kiểu Hàn Sẻng, có hơi gầy, nhưng nhìn kỹ trông ánh mắt trông có phần nham hiểm, đứng dậy cúi chào mọi người. Phía dưới lũ con gái rú lên một cách phấn khích khi trường mới về một giáo viên nam điển trai như thế. Một cái xe ô tô như thế, tôi liếc mắt nhìn hắn, trọng thâm tâm không hiểu sao hiện lên cảm giác chán ghét trọng lòng. Cô giáo môn văn. Dạo gần đây, tức là cách vụ cãi nhau của tôi và mẹ đã được 3 tuần, tôi chú ý thấy, tên giáo viên mới về cứ lẽo nhẽo bám theo mẹ như hình với bóng. Mẹ tôi, với cái tinh thần nhiệt tình ngây thơ cũ như mọi khi, lại rất vui vẻ chăm chỉ hướng dẫn cho hắn, lão này thường hay giả bộ ngủ ngơ, hay tìm mẹ tôi dò hỏi, thỉnh thoảng lại buông một câu phá trò làm mẹ bật cười. Khó chịu thật, tôi biết mẹ không có ý gì, nhưng quả thực cũng đáng lo ngại. Tay này trông nguy hiểm, tôi không muốn hắn tiếp xúc với nữ thần xinh đẹp của tôi. 3 tuần không làm ăn gì, tôi thấy nhớ mẹ đã giết, mà lại thèm cái khoản ấy nữa. Về phần mẹ tôi, vẫn như cũ, không biết suy nghĩ của mẹ giờ thế nào. Có thèm muốn, nhớ những như tôi không? Chuyện tên giáo viên mới về trường tôi có linh cảm không ổn chút nào. Chương 46. Phần 46. Dạo này. Tôi thấy mẹ tôi rất hay đi với tay giáo viên mới, không hiểu làm sao mà hai người cứ quấn quýt lấy nhau, tôi cực kỳ không thích điều này, lẽ nào mẹ lại sa ngã, chí ít mẹ không đoái hoài gì tới tôi thì cũng phải nghĩ tới bố chứ. Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng nhưng vẫn còn đang chiến tranh lạnh nên tôi cũng phải kiềm lại, khó chịu thật. Hôm trước, tôi thấy thằng cha này sán lại gần mẹ tôi, thì thầm gì đó có vẻ rất khốn nạn, tôi không nhịn nổi nữa, mới chạy thẳng tới trước mặt hai người, nhưng rồi chạy tới đó xong tôi lại chẳng biết nói thế nào. Đành cắm đầu chạy đi mất, nhục thật. Tôi không nghĩ mẹ lại sa ngã tới mức đó. Chuyện này tôi không thể làm ngơ được, phải nghĩ cách mà hành động, nói thế nhưng biết làm sao, thôi thì đành nhờ thằng tay trong Tuấn Mặt Thộn vậy. Tuấn Mặt Thộn sau khi nghe tôi nhờ nó nghe ngóng tình hình thì sướng lắm, ước mơ của nó là được đi điều tra một cái gì đó bí mật nên nó đồng ý ngay. Thằng này mấy lần lân la đến ông giáo viên mới về làm quen mà cuối cùng bị lão mặt lạnh đuổi đi cho nên rất căm tức, giờ thì bày trò nói xấu lão, thành ra bị bọn con gái trong trường tẩy chay. Đến là khổ thân cho nó. Giờ có cơ hội hợp tác với tôi thì nó sướng còn gì bằng. Khổ nỗi, thằng này ngây thơ cụ, một hôm nó lấp ló ở bờ tường rình mẹ tôi đang đi về phía văn phòng ở tầng 5, nơi mẹ tôi và tôi đã có một lần bậy bạ ở đó. Giờ ở trên đó có một mình nó với mẹ tôi thì sao mà mẹ không nghi ngờ cho được, thế là mẹ tôi gọi nó lại Tuấn đấy à, làm gì mà lấp ló thế, lại đây với cô nào. Cái thằng thộn này, tưởng nó phải quay đầu mà chạy, ai ngờ nó cuốn cút đi ra, cúi đầu khúm núm chào con chào cô Huyền siêu mẫu à. Mẹ tôi thấy thế thì phì cười, mẹ rất quý cái tính ngây ngô của thằng mố này. Mẹ tôi nhẹ nhàng tới xoa đầu nó mà hỏi này Tuấn, con làm gì ở đây thế? Dạ dạ, con không làm gì à? Thật không, không được giấu cô đâu nhé, Dũng bảo con làm như vậy phải không? Đệt, thằng phản bội này, nó chỉ cần nghe mẹ tôi nói như vậy, thế là nó khai ra hết không phải con nói cho cô biết đâu đấy nhé, vậy Dũng nhờ con theo dõi cô làm gì? Bạn Dũng ghét ông Tú giáo viên ạ, con cũng thế, Dũng không muốn cô gặp ông Tú nên nhờ con theo dõi ạ, à, thế à, ngẫm nghĩ một lúc, mẹ tôi nói tiếp được rồi, cảm ơn con nhé con làm tốt lắm rồi đưa tay lên môi làm dấu bí mật. Nháy mắt với nó một cái làm thằng này thất thần rồi nói bí mật nhé, đừng có cho ai biết. Con về lớp đi. Vâng, con chào cô Huyền siêu mẫu ạ. Thế là mẹ tôi bật cười, vẫy tay chào nó, thằng này thì cắm đầu chạy về lớp, lúc ấy tôi vẫn chưa biết gì, nó lén lén nhìn tôi mà nói lý nhí Dũng ơi tao, xin lỗi nhé. Tôi ngẩn người ra mà điếu hiểu cái gì, đang cau mày nghĩ thằng giờ này đang bị làm sao vậy. Thì có ông bảo về ngó vào phòng mà nói học sinh Dũng đâu. Lên phòng truyền thống nhà trường có giáo viên nhờ có việc, lên nhanh lên, thế là tôi nghi ngờ ngay cái thằng này lại làm hỏng việc rồi. Leo mãi mới lên được tầng 5, lúc này trống đã vào lớp, xung quanh không có ai hết, tôi thất thểu đi vào hành lang, thì bỗng ở góc tường có cánh tay kéo tuột tôi vào góc, chỗ hành lang có bức tường che từ ngoài không ai nhìn thấy. Một cánh tay mềm mại trắng muốt đang tóm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi đứng nép sát tường. Ồ, người mẹ xinh đẹp của tôi, đang đứng trước mặt tôi, mặc bộ công sở huyết tuyệt đẹp. Chống nạnh, mắt kính cận xinh đẹp trễ xuống, cặp mắt soi mói nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi không thể né tránh được. Mẹ mở cái môi xinh xắn mà đã lâu lắm rồi tôi không được nếm mùi vị, mẹ chả hỏi anh giỏi lắm, dám theo dõi cả mẹ cơ đấy. Lúc này tôi biết rõ thằng mặt thộn phản bội tôi rồi, tôi xấu hổ ngập ngừng không biết nói sao, đành ngoảnh mặt đi chỗ khác mà chối con không làm gì hết. Mẹ thấy tôi cứng đầu như vậy thì bất ngờ xách tai tôi lên mà nói này nhé, đến nước này còn bướng bỉnh à, mẹ là mẹ biết tỏng anh rồi. Không phải chối. Ôi chao, đúng là người mẹ nào cũng hiểu rõ con cái mình nhất. Tôi đành lấy tay đẩy mẹ ra, vẫn cứng rắn mà cãi mẹ chán con rồi nên tìm của lạ chứ gì. Mẹ tôi ngẩn người ra rồi phì cười mà nói ha hát hát ha ta, con nghĩ sao mà nói như thế. Hử, ha hát hát ha ta, tôi mặt đỏ lựng lên, lúng búng nói con thấy mẹ với ông Tú thân thiết với nhau lắm mà, còn chối nữa đi, mẹ tôi hiểu chuyện, nghiêm túc nói con nhé, mẹ với thầy Tú không có gì hết cả. Sao con lại nghĩ thế? Thế sao mẹ với ông ta suốt ngày đi với nhau thế? Mẹ tôi bật cười, vỗ má tôi mà nói. Này, nghe cho rõ, mẹ con được giao nhiệm vụ hướng dẫn giáo viên mới, cho nên mới như vậy, con hiểu chưa? Tôi mới hiểu ra, hóa ra nguyên do là như thế. Nắm lấy vai mẹ, tôi nói nhưng con không thích, lão đấy trông đều già lắm, mẹ biết không? Con lo cho mẹ, mẹ tôi nghe thấy vậy, có vẻ xúc động lẫn vui vẻ lắm, mắt đã ươn ướt. Mẹ xoa đầu tôi mà nói chà chà, con trai của mẹ bắt đầu chín chắn như đàn ông rồi đấy, biết ghen rồi à hi hi hi. Tôi xấu hổ ngoảnh mặt đi nhưng trong lòng thì sướng lắm, tim bắt đầu đập mạnh thùm thụp, tai đỏ lên, lúng búng thanh mình không phải thế. Mẹ tôi, bỗng ghé sát mặt tôi, có lẽ nếu không phải ở trường mẹ đã hôn tôi rồi. Miệng mẹ mở ra, nhưng hơi thở thơm tho của mẹ phả vào mặt tôi, mẹ nói thì thầm yên tâm nhé, mẹ với ông ta không có gì hết, chỉ là đồng nghiệp với nhau thôi. Hứa với con mẹ sẽ cảnh giác, con lo cho mẹ. Mẹ nhìn tôi âu yếm mà trấn an. Thôi, anh không phải lo quá thế đâu, vào lớp rồi đấy, về lớp nhanh đi nhé, mẹ. Tôi định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, quay người tôi đi như chạy về phía cầu thang, rồi có tiếng mẹ tôi gọi giật lại này con trai, nhịn hơn 3 tuần rồi đấy, có sao không? Nàng che miệng khúc khích cười, nháy mắt với tôi, ôi chao, cái khung cảnh đó làm tôi phải ngây người đứng lại, đẹp quá. Tuyệt đẹp, chao ôi Tuấn mặt thộn, mặc dù mày phản bội nhưng mày lại giúp tao có được cái thời điểm bất ngờ tuyệt vời này, tao yêu mày quá mặt thộn ơi. Thế là tôi đi về lớp vẻ mắt lâng lâng sung sướng, đi qua bàn thằng mặt thộn tôi tóm lấy chán nó mà hôn một phát rõ kêu làm thằng này hoảng hốt, lũ con gái trông thấy thế thì rú ầm lên, ôi dai đẹp lớp mình thể hiện tình cảm kìa, trời ơi chết mất thô. Tiên sư thằng mặt thộn dám cướp anh ấy từ tay mấy con này à, đờ mờ thế là từ đó tin đồn tôi với Tuấn mặt thộn là một cặp được lan đi khắp trường. Con mẹ nhà nó, không. không có cái ngu nào bằng, thôi thì, dù gì cũng làm hòa với mẹ rồi, cái khác bố điếu quan tâm lắm. Cô giáo môn văn. Hắn Linh cảm thấy không ổn chút nào, dạo này, cô nàng có vẻ cảnh giác với hắn hơn, thỉnh thoảng khi nói chuyện về tiết dạy cô nàng này hay lơ đãng, không chú ý nhiệt tình như xưa nữa, tất cả bài của hắn, vẻ đẹp trai, lịch sự, nhã nhặn, nhà giàu của hắn đều không có ăn thua, cay thật. Hắn tức giận rồi, việc này hắn báo cáo lên với ông hiệu trưởng, nhưng lại gặp phải phản ứng rất là bình thường, ông này không hề thất vọng tí nào, lại còn động viên hắn thế mới là nữ thần của chúng tôi chứ, anh hãy cố gắng hết sức nhé, tôi tin tưởng anh rất nhiều, hắn vã mồ hôi, gặp phải quả đắng rồi, khó chơi ghê gớm, phải tính cách khác mới được, hắn phải tìm cách gặp riêng nàng ta mới được, không thì không thể làm ăn gì được, chiêu bài của hắn còn nhiều nhưng có lẽ khó có tác dụng, có lẽ phải dùng biện pháp mạnh, nhắn tin cho cô nàng nhiều lần. Mãi mà không thấy có hồi âm gì, hoặc chỉ là tin nhắn trả lời xã giao từ chối, nhưng kinh nghiệm lão luyện cho hắn biết hắn cần phải kiên trì, rồi cuối cùng cũng có kết quả, cô nàng đồng ý gặp hắn vào buổi chiều hôm nay. Trừ cái hôm mà tôi và mẹ nói chuyện trên tầng 5 ở trường đó, tôi về nhà trong lòng vui sướng, ít nhất thì mẹ cũng làm hòa với tôi rồi. Về nhà thấy mẹ đã về rồi, mỉm cười với tôi mẹ nói thay quần áo rồi xuống ăn cơm, con nhé. Vâng, tôi phấn khởi phi lên phòng. Trưa nay cố phải nài mẹ làm một lần cho đã mới được, nhịn lâu lắm rồi, thèm chết đi được, như mọi khi, bố không về ăn cơm trưa, có mình tôi và mẹ, tôi ngồi ăn cơm mà cứ len lén nhìn mẹ tôi, mẹ thì vừa ăn vừa ngắm nhìn tôi ngang nhiên, mỉm cười vui sướng. Bỗng mẹ nói hết giận mẹ chưa ông tướng? Tôi vẫn giả vờ cứng rắn, trả lời chưa? Ồ, tưởng hết rồi thì trưa nay mẹ có chuyện muốn nói, còn vẫn giận mẹ thì thôi nhé, mẹ che miệng cười. Thằng tôi tiếc nuối ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn mẹ, rồi hiểu ngay là trúng kế. Mẹ tôi phá lên cười mà nói ha ha ha ha ta đừng có mà tưởng bở. Tôi xấu hổ quá hóa giận, mặt hầm hầm không nói gì nữa. Mẹ cũng mỉm cười mà không nói gì. Ăn xong tôi lên gác phát chán nằm suy nghĩ, không hiểu mẹ tôi thế nào nữa. Cứ lúc nào nghĩ đã hiểu được si mẹ thì mẹ lại làm cho tôi bất ngờ vì hành động lạ lùng của mẹ. Thì bất ngờ, cái thân hình yếu điệu quen thuộc ấy, bất thình lình xuất hiện ở cửa phòng. Cười nhẹ nhàng, nàng tiến tới cạnh tôi, chìa tay ra mà nói ông tướng của mẹ đang âm mưu gì nữa đấy. Tôi vô tình phản xạ chìa tay ra nắm lấy tay mẹ, rồi kéo mẹ tôi vào ngực, ôm chặt lấy ôi, cái cảm giác quen thuộc ấy, thật là đã quá đi, mẹ dựa vào ngực tôi, ngước mắt lên hỏi nhỏ thế đã hết giận mẹ chưa? Chưa tôi bướng bỉnh đáp, nhưng vẫn giữ chặt lấy mẹ. Vậy sao ôm chặt người ta thế? Mẹ mỉm cười nói, phải trả đũa cho bỏ ghét đã. Nói xong tôi đè ngửa luôn mẹ xuống, hôn tới tấp. Mẹ của tôi, cũng mong chờ hành động này từ lâu rồi, mẹ cũng nhiệt tình mà hưởng ứng nó cuồng nhiệt, hai cái lưỡi nhớ những mà xoắn lại với nhau nhiệt tình. Vừa ôm hôn vừa lăn lộn, sờ soạng lẫn nhau cho bỏ những hơn 3 tuần xa cách. Không ngờ, mẹ mới là người thêm muốn nó hơn cả tôi nữa, mới ôm hôn một chút mà cả người mẹ nóng ran lên, mặt đỏ lựng, hơi thở dồn dập, đôi mắt đã bắt đầu mơ màng. Mẹ chủ động lột ngay quần tôi ra. Tóm ngay lấy thằng em gân guốc của tôi mà ngắm nghía nó, hít ngửi nó, trời ạ. Dâm đãng quá, mẹ chủ động cởi nhanh quần áo của mẹ ra, vứt phăng xuống sàn nhà, giờ tôi và mẹ chỉ còn mỗi đồ lót che thân. Thân hình mẹ vẫn thế, vô cùng sexy, tuyệt mỹ, những đường cong hoàn hảo thoạt trông mê ly, hấp dẫn biết bao. Mẹ xà vào người tôi, thân thể áp sát vào nhau, mẹ thì thầm nói mẹ nhớ nó lắm tay mẹ vuốt ve thằng em tôi một cách nhẹ nhàng đầy mơn trớn. Chính mẹ cấm nó còn gì tôi vẫn còn giận dỗi nói. Ngốc này, vẫn còn bướng bỉnh thế à? Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ muốn con chính chắn hơn, biết suy nghĩ hơn trọng việc này, hiểu chưa? Nghe vậy tất cả giận dữ ức chế trong lòng đều tan biến, thằng tôi nhé răng ra cười. Mẹ nói thêm từ lúc còn trai mẹ biết lo cho mẹ là mẹ đã an tâm rồi. Tôi lúc này mới gãi đầu nói con chỉ lo mẹ giận con thôi. Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng. Hôn nhẹ lên ngực tôi mà nói có mẹ nào mà giận được con chứ. Ôi, hạnh phúc biết bao khi có người mẹ như vậy chứ, thế là tôi còn biết nói gì nữa, chỉ thầm nghĩ trong lòng từ nay bớt ích kỷ mà nghĩ cho mẹ nhiều hơn mà thôi. Thế rồi chẳng chờ tôi hành động, mẹ đã nhẹ nhàng trườn xuống hít người thằng em tôi, cái miệng xinh bắt đầu mở ra nè, mẹ thấy càng ngày nó càng to ra đấy, thật là. Sao hả mẹ, tôi cười hỏi mẹ tê, thích. Chương 47. Phần 47. Mẹ chỉ nhoèn miệng cười, nói một câu như thế rồi gục mặt xuống, bắt đầu bú liếm dương vật của tôi một cách thèm khát, cảm giác ấm nóng quen thuộc lại tràn về, thằng cu em tôi nó sướng rơn lên, cương cứng hết có thể, ôi chao sướng ơi là sướng. Thế mà tay kia của mẹ thì tự sờ xuống cô bé của mình, tìm hột le mà tự day day lấy. Có lẽ mẹ thèm cái cảm giác này đã lâu lắm rồi. Tôi nằm yên cho mẹ phục vụ một cách sung sướng, ai bảo bắt tôi nhịn lâu như vậy chứ. Nằm ngắm nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu đổ mồ hôi ấy, tôi thấy thật là sung sướng. Thế rồi mẹ tôi không chịu nổi cái cảm giác ngứa dâm rắn trong cửa mình nữa. Mẹ ngồi dậy, dạng hai chân ra, hơi nghiêng về phía bên phải một chút, cái dương vật của tôi đã chọc tới trước miệng âm đạo của mẹ. Mẹ chưa nhét nó vào vội, mà uốn éo mân mê nó ở cửa mình mẹ một lúc, dâm thủy rỉ ra làm ướt nhẹp cái miệng hồng hào đó. Tôi khoái quá, muốn trêu mẹ lút cán mẹ nhé, hi hi. Mẹ tôi liếc nhìn dâm đãng, lè lưỡi trêu tôi mà nói khiếp, còn lâu nhé, mẹ sợ lắm. Tôi biết thế nên dọa mẹ, bỗng ưỡn người lên giả vờ định tóm lấy mẹ mà ấn xuống làm mẹ tôi hốt hoảng giật nảy mình, nhưng rồi tôi chỉ luồn tay ôm mông mẹ vuốt ve mà nói he he he mẹ sợ thật đó hả? Sao mà không sợ chứ nó như cái cọc ấy, kinh lắm, lúc này tôi mới sực nhớ ra, ủa mẹ không đòi đeo bao cao su hử? Vậy nên tôi mới hỏi mẹ à, ham hố quá mà quên không bắt con dùng bao hả mẹ? Mẹ tôi nháy mắt, cười và nói. Hôm nay ngày an toàn, hên cho anh đấy, nhưng nhớ là lần sau phải dùng đấy nhé, không là mẹ giận thật đó, chả bắt đầu tiến bộ đấy, tưởng con biết mà ỉm luôn vụ này chứ. Con đã hứa với mẹ rồi mà, từ giờ con sẽ lo cho mẹ. Con muốn mẹ phải mê con như điếu đổ ấy, ối trời, âm mưu nham hiểm nhỉ. Để xem ai mê ai nhé, ối. Lúc này, tôi đã lách được đầu khớp vào âm đạo mẹ rồi, cái cảm giác nóng bỏng ở trong cửa mình làm mẹ tôi không nói nổi nữa, mẹ chỉ còn biết rên rỉ suýt xoa. Tôi nói với mẹ lâu quá rồi mẹ nhỉ, nhớ quá đi mất. Úi cha, thích quá, trời ơi, biết mẹ nhớ nó thế nào không, ái. Thế là mẹ tôi ngồi trên chủ động, cứ thế nhấp xuống từng nhát thèm khát. Bạch bạch, bạch, tiếng mông mẹ đập xuống đùi tôi nghe dâm đãng làm sao. Dương vật tôi cứ thế đâm sâu dần dần vào trong âm đạo mẹ, bắt đầu chọc tới miệng tử cung, lâu không làm tình thoải mái như thế này, đâm ra thằng em tôi nó nhạy cảm, chịu không nổi. Tôi rên la lên úi mẹ ơi, tê ừ từ thôi, chấm con, con ra mất úi. Mẹ tôi nghe thấy thế thì dập càng hăng hơn, thành âm đạo có bóp vào như muốn vắt hết tinh khí dương vật của tôi vậy. Tôi không chịu nổi, ôm mông mẹ mà ép xuống thật mạnh, hét lên a ha mẹ ơi, con ra đây, con bắn tinh trùng vào trong mẹ đây. Ôi ôi, bắn đi con, bắn hết vào trong mẹ đi, nóng, nóng quá, mẹ thích lắm, bắn sâu vào trong mẹ đi con. Thế rồi, khỏi phải nói, cái đống tinh trùng tích tụ 3 tuần ấy, phóng thẳng vào tử cung mẹ tôi, ôi chao sướng đã đời, được xả láng rồi, sướng chết mất, mẹ tôi thì ôm gục lấy tôi, mông vẫn nhấp lia lịa, có lẽ mẹ cũng sắp lên đỉnh rồi. Tôi mới ôm cứng lấy mẹ, đè mẹ nằm ngửa xuống, vừa xuất tinh từng đợt vừa dập như điên cuồng, lút cắn vào sâu trong lồn mẹ tôi. Mẹ tôi sướng quá, hai chân ngoắc vào kẹp chặt lấy lưng tôi, gào lên nữa đi, ôi ôi, sướng phát điên lên mất, hự, hự. Không dừng lại, không được dừng lại nghe chưa, a hát hát hát. Cơn lên đỉnh của mẹ bộc phát, mẹ ôm cứng lấy tôi, hai chân ngoắc chặt vào, chỉ còn cái eo là run lẩy bẩy. Mẹ tôi sướng quá, có lẽ cũng từng đó thời gian mẹ tôi mới cảm nhận được cảm giác này. Ôi, ôi, ôi, mẹ e tét sướng quá, sướng, thích thích, tinh trùng của con. Co giật được một lúc, mẹ buông tôi ra, lúc này tôi tính rút dương vật để xem tinh trùng ở trong lồn mẹ chảy ra, tôi rất khoái xem cái cảnh đó, nhưng mới rút ra được một nửa thì mẹ tôi hốt hoảng túm lấy tôi hét lên đừng đừng, đừng rút ra, mẹ đang sướng, đừng. Tay chân run lẩy bẩy túm lấy tôi, mẹ bám chặt lấy, không muốn rút tôi ra nữa. Tôi thấy âm đạo mẹ lại bắt đầu co bóp, xoắn lấy dương vật tôi, ôi thật là sướng biết bao. Vậy là tôi cứ thế ôm lấy mẹ mà cố thọc dương vật sâu thêm chút nữa vào trong tử cung mẹ mà ngoáy. Cái cảm giác dương vật to lớn ấy cọ sát, ngoáy lung tung ở trong âm đạo làm cơn sướng của mẹ tôi tăng lên, mẹ cứ thế bám chặt vào tôi, miệng hôn tôi điên cuồng, đến mức không thở nổi nữa mẹ mới nhả miệng tôi ra rồi lại cắn chặt vào bả vai tôi, càng cắn tôi lại càng ngoáy nhanh và mạnh hơn, ôi chao ôi, thế là lại thêm một cơn co giật nữa của mẹ, lần này điên rồ hơn, mẹ tôi bắt đầu giãy giụa, cứ thế nấc lên ôi trời ơi, ôi, sướng. Ặc ặc, con làm mẹ, sướng, ặc ặc. Đừng, đừng ngoáy nữa, mẹ chịu không nổi. Lần này thay vì muốn dương vật tôi ở trong, mẹ tìm cách giãy giụa để thoát khỏi nó, càng giãy giụa nó lại càng va chạm, ma sát vào thành âm đạo mẹ nhiều hơn, thành ra mẹ tôi chịu không nổi, cả người dại ra, hai mắt đờ đẫn, nước dãi chảy ra khóe miệng, không nói được gì nữa, cứ thế nằm xuôi lơ ra giường, cả cái thân hình nóng bỏng sexy ấy đang thỉnh thoảng giật lên từng cơn, hít, lần nào tôi cũng phải bất ngờ khi thấy cái phản ứng lên đỉnh của mẹ tôi nó điên cuồng, dâm loạn tới mức nào. Thề là nếu có ai nhìn thấy cái phản ứng của mẹ thì chắc cũng xuất nhiệt tinh ra mà chưa kịp làm cái gì rồi, dâm quá thể đáng, đã thế lại còn đẹp nữa. Tôi nằm bên cạnh vuốt vẹ mẹ, trong khi mẹ tôi đang chìm vào cái cơn lên đỉnh sung sướng mê tơi đó. Khoảng 10 phút sau mẹ tôi mới cử động được, mẹ quay sang, cánh tay vẫn còn run run mà ôm lấy tôi, mẹ thều thào nói. Mẹ, có lẽ từ nay, mẹ, không thể sống thiếu con nữa, thiếu cái dương vật tuyệt vời của con nữa, không có nó, chắc mẹ chết mất, mẹ nghiện nó quá rồi, con cũng vậy mẹ à, con không thể thiếu mẹ được nữa, mẹ làm con phát rồ lên mất mẹ ơi, thế rồi mẹ tôi ngồi dậy, ôm mặt hít một hơi dài, sau đó mẹ tôi thú nhận mẹ từ hôm đó, suốt ngày chỉ nghĩ tới làm chuyện ấy với con thôi, mẹ nghiện nó mất rồi, rồi mẹ cúi xuống hôn cái dương vật của tôi một cái nhẹ nhàng, chứa đầy tình yêu, thật tuyệt khi được hưởng cái nụ hôn đó của mẹ. Có đánh dấu chuyện mẹ đã là của tôi rồi. Tôi và mẹ nằm hôn nhau tiếp, liếm láp chán chê, đang tính làm tiếp tăng nữa thì điện thoại mẹ kêu, có tin nhắn. Mẹ tôi vẫn đang trần truồng, với tay lên bàn lấy cái điện thoại, mở ra xem, nhíu mày mà nói thầy Tú hẹn gặp mẹ hỏi công việc một chút. Lại là lão ấy à? Thôi nào, có gì đâu chứ, người ta hỏi chuyện công việc mà, nhưng con không thích lão ấy đâu. Anh ngốc này, đừng có ghen bóng ghen gió như thế chứ, mẹ đâu có để ý tới thầy ấy làm gì, mẹ có, nói rồi búng búng vào cái thằng em tôi đang gật gù chuẩn bị ngỏng dậy rồi nói tiếp cái anh cô to khỏe này rồi thì còn muốn gì nữa hi hi hi hi. Tôi lo mẹ tôi chủ quan nên phải nói. Nhưng con có cảm giác không tốt về ông ta, mẹ không nên đi một mình, hay là cho con đi cùng nhé. Này, thế thì vô duyên lắm con ạ, mẹ thấy thầy ấy cũng là người tử tế mà, thôi không sao đâu, với lại mẹ nhiều lần từ chối rồi. Giờ mà chối nữa thì ngại lắm, mình được trao nhiệm vụ hướng dẫn người ta mà. Nói rồi mẹ tôi đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo mà đi tới chỗ hẹn. Chương 48. Phần 48. Hắn đợi ở quán cà phê trước cả tiếng đồng hồ, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, quả này không thành công thì cũng thành nhân, còn thời gian, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và ông hiệu trưởng. Thưa anh, sau một tuần tiếp cận và theo dõi em đã rút ra được một vài thông tin hữu ích. Chú cứ nói tự nhiên ông hiệu trưởng khoan khoái trả lời. Liếm môi khô khốc, hắn bắt đầu nói tiếp. Dạ, đúng như anh đã nói trước với em ạ, cô nàng này gần như là hoàn hảo ạ, đẹp thì không tính nhưng mà tính cách cũng là hiếm người có được. Giỏi chuyên môn, hiền lành, vui tính, hết lòng với chồng con, nói chung là không thể chê chỗ nào được. Ủa thế thì có gì đặc biệt, cái đấy chúng tôi biết từ lâu rồi. Dạ. Một vài điểm có thể khai thác được em tổng kết như sau ạ. Thứ nhất là cô ta khá là ngây thơ và dễ tin người. Ừ, cái đấy thì đúng là có thật, ông hiệu trưởng xoa xoa cái cằm ra chiều ngẫm nghĩ mà nói. Thứ hai là cô ta bị cận thị khá khá, điểm này cũng có thể khai thác được, khai thác như thế nào? Ông này thắc mắc hỏi. Vâng, nếu khi không có kính cô ta không nhìn rõ mặt được đối tượng cách cô ta 2 mét, như vậy trong một vài tình huống có thể lợi dụng được. Mặt khác, khi không có kính, người cận thị uống rượu rất nhanh say, ồ. Có thể như vậy được cơ à, anh tính toán giỏi thật, ông bầy trầm trồ khen ngợi. Thứ ba là, cô ta rất thích mặc váy, cái này dễ cho anh em ta hành sự, hắn đổi giọng thì thầm. Ông hiệu trưởng liếm mép, gật gù, đang tưởng tượng tới điều khoái trá nhất mà ông từng tưởng tượng. Thứ tư, con trai cô ta đang học ở trường, có vẻ nó giống mẹ nó, cao to và thông minh. Việc này ta cần phải biết để cảnh giác à, ôi dào, cái thằng trẻ con ấy mà, cảnh giác gì chứ. Thứ năm. Cô ta có tính rất hay xấu hổ và ngại ngùng, đó cũng là điểm yếu có thể khai thác được, gật gù thêm một lúc, ông hiệu trưởng tỏ vẻ đã hiểu rõ cũng như những ông hiệu trưởng dâm dê ngu si khác mà giờ đang ngồi tù. Ông này mới giả vờ đăm chiêu hỏi. Thế kế hoạch cụ thể ra sao? Hắn mỉm cười tự tin như bàng thống hiến kế cho Lưu Bị vậy, hắn nói có 3 kế thượng, trung, hạ. Xếp chọn kế nào ạ? Thượng kế là thế nào? Là lập kế ly gián gia đình cô ta, đưa cô ta vào thế khốn khó nhất. Rồi sau đó lựa thế đưa tay ra cứu vớt cô ta, vậy là xong. Thế trung kế thì thế nào? Là tìm cách tìm ra một bí mật quan trọng của cô ta, nắm được thóp cô ta, bắt cô ta làm theo ý của mình. Hạ kế là gì? Là đánh thuốc mê cô ta, làm chuyện đó cho thỏa thích, quay phim chụp ảnh, sau đó là khủng bố tống tình, thế ngoài 3 cách đó ra còn kế nào nữa không? Còn một kế gọi là hạ hạ cấp, ta không mơ tưởng gì tới việc chiếm đoạt cô ta nữa. Mà chỉ bày trò thỉnh thoảng làm cô nàng lộ hàng để thỏa mãn chút ít thôi ạ. Với sắc đẹp của cô ta thì với người bình thường như thế là đủ ạ. Nghe tới đây, ông hiệu trưởng cũng cười như Lưu Bị vậy. Hài lòng lắm, ông này hạ lệnh triệu tập cái hội của ông, lấy biểu quyết để chọn kế hoạch cho phù hợp. cô giáo môn văn. Ngày hôm sau, ông này gọi hắn vào phòng, thì thầm, như thế, như thế. Cô giáo môn văn. Cô Dương Huyền tới rồi, hôm nay hắn quyết không làm gì cả, chỉ nghiêm túc hỏi về công việc cả thôi. Nguyên tắc thứ nhất tạo uy tín, phải tạo cho cô nàng một hình tượng mình là người đàn ông nghiêm túc. Hắn chỉ dùng cuộc hẹn đầu tiên này làm thế mà thôi, hắn không sợ hết cơ hội vì nguyên tắc thứ hai đã hẹn được lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Cái bóng dáng yểu điệu đi về phía hắn. Đù, thật là ngon quá đi, trên đời sao lại có người đẹp như thế chứ? Cái chân dài kia, cái eo như gái 20 kia, làn da trắng mịn ngọc ngà, bộ ngực căng tròn thế kia, cặp mông mẩy, khuôn mặt tuyệt hảo không tì vết, làn tóc như mây, chỉ nhìn nàng trong tình trạng bình thường mà cô cũng đã dựng lên rồi, có thật đã 38 tuổi không vậy? Hôm nay nàng mặc chiếc áo sơ mi vàng, váy dài che đi đôi chân tuyệt mỹ, má hơi phất hồng, đù, kinh nghiệm chơi gái đã nhiều. Hắn trông thấy cô nàng Dương Huyền này sao giống như mấy em gái vừa mới làm tình xong vậy. Cái dáng đi e thẹn cẩn trọng, má hơi hơi đỏ, đôi mắt gợi tình hết sức, hấp dẫn chết đi được, thảo nào, cả cái trường này điên đảo vì cô ta, thật là tuyệt thế giai nhân. Hắn tươi cười tiến đến, đứng cạnh cái xe BMW láng bóng của hắn mà bắt tay cô nàng. Ôi chao là mềm mại, ai biết biết được nàng vừa nắm cu của thằng con dai mà làm đủ trò cơ chứ. Tội lỗi, tội lỗi, lịch sự chào hỏi rồi dẫn nàng vào chỗ ngồi sạch sẽ, đẹp nhất trong quán. Gọi phục vụ với phong cách rất quý tộc, nhã nhặn hỏi thăm cô ta thích đồ uống gì. Sau đó hắn nghiêm mặt giơ tập giáo án lên mà bắt tay vào việc, không vui đùa, không cợt nhả, dáng vẻ chuyên nghiệp và thành tâm hết sức. Nguyên tắc thứ ba chủ động, đưa đối tượng vào thế bị động, luôn tạo cho đối tượng cảm giác ỷ lại vào mình, và an toàn tuyệt đối. Tạo hình tượng thành công, thì những việc sau sẽ dễ hơn rất nhiều. Việc con hầu bàn đánh rơi lý nước gần nàng cũng nằm trong kế hoạch này, hắn căn trước thời gian. Tóm ngay lấy cái ly trước khi nó rớt xuống đất, rất hoàn hảo, nàng sẽ cảm thấy an toàn khi gần hắn, xong việc, hắn đề nghị chia tay ngay lập tức, không níu kéo, cũng không ngỏ lời chờ nàng về nhà, chuyện đó để cho những lần sau, còn lại thì mục đích hôm nay chỉ có thế. Cô giáo môn văn. Hai tiếng sau mẹ tôi về, trông mẹ khá là vui vẻ, tiến tới ôm tôi mà hôn rất tình tứ, thấy khuôn mặt nghĩ hoặc của tôi, mẹ cười mà nói đó, con thấy chưa, người ta có làm gì mẹ đâu chứ, rất tử tế là đằng khác. Tôi nghi hoặc nhìn mẹ, tôi đã bám theo mẹ để kiểm tra cho chắc ăn, đúng là không có gì thật, nhưng mà linh cảm cho tôi biết, nó không ổn chút nào. Lần hẹn thứ hai là hai ngày sau, hắn có cơ hội nhiều như thế bởi vì hắn là giáo viên mới, năm tập sự đầu tiên phải ít nhất mất 8 tiết sự giờ, vì vậy cơ hội của hắn rất nhiều. Lần này cũng như lần trước, hắn không có làm gì hết chỉ để củng cố cái hình tượng thanh niên nghiêm túc mà thôi. Hắn cảm nhận được, cái hội ông hiệu trưởng vì sao mà lại phát rồ lên như thế. Ngồi cạnh nàng ta, hắn ngửi thấy một mùi hương nức lòng, cái khuôn mặt xinh đẹp và thân hình khiêu gợi đó làm cho người khác giới nào cũng phải sinh lòng dâm dục. Thật là báu vật trần gian, nhưng, tổ sư cha cái lũ nhát gan ăn hại ấy. Hắn chửi thầm cái hội của ông hiệu trưởng, hắn bày mưu tính kế như thế, cuối cùng bọn chúng lại quyết định, chỉ chọn cái kế hạ hạ cấp. Thượng kế thì quá độc ác, phá hoại gia đình nhà người ta. Trung kế thì khó và mất thời gian, có nhiều ông sắp về hưu rồi. Với lại người hoàn hảo như cô nàng thì khó tìm được cái bí mật gì thực ra là có đấy. Hạ kế thì là tội phạm con mẹ nó rồi còn đâu nữa, mấy ông giáo viên cù lần làm sao dám làm. Thế là bọn họ chọn cái hạ cấp kế, giờ nhiệm vụ của hắn lại như anh giáo tin ngày trước, chỉ có đi địa hàng cô Dương Huyền mà thôi. Nhưng đối với hắn thì không thể như thế là thỏa mãn được. Hắn phải chiếm được cái thân thể hoàn mỹ khiêu gợi đó. Từ lúc nhìn thấy nàng ta, ý muốn đó đã trỗi dậy rồi. Vừa nói chuyện vừa ngắm cô nàng, hắn càng bị cuốn hút bởi sắc đẹp đó, đã từng qua tay nhiều cô em trẻ đẹp nhưng hắn chưa gặp ai như thế. Bọn bay không dám làm thì để ông đây làm, mẹ kiếp, được hưởng cái thân hình nóng bỏng đấy thì có phải trả giá nào hắn cũng cảm lòng, hắn đã quyết tâm là phải như thế. Là thiếu gia con ông lớn hắn sợ quái gì? Chương 49. Phần 49. Từ cái hôm làm lành với nhau tới giờ, cái xiềng xích dâm dục trọng mẹ tôi như được giải thoát vậy. Giờ mẹ quấn lấy tôi như cô gái mới biết yêu vậy, mọi lúc mọi nơi, bất kể lúc nào, cơn thèm muốn của mẹ như vô tận vậy, đôi lúc, cả nhà ngồi ăn cơm, mẹ gầy gầy chân mẹ chạm vào chân tôi, nháy mắt rồi đưa cái lưỡi nhỏ ướt át ấy liếm quanh môi mà nhìn tôi, ôi chao, làm cái thằng em của tôi nó dựng lên bất ngờ, cơn nứng cứ thế mà cồn cào trọng ruột gan, khuất khỏi tầm mắt bố tôi một cái là mẹ và tôi lại tranh thủ liếm láp nhau. Không gọi là hôn nữa, mà liếm láp, lúc đó mẹ tôi dâm không thể tả được. Cái tay ngọc ngà thèm khát lúc nào cũng như vồ vập lấy cái dương vật của tôi. Ở trong bếp, mẹ thọc hẳn tay vào quần tôi mà nghịch nó, bóp nó, ánh mắt lúng liếng khiêu gợi. Có lần mẹ còn vén váy lên, ôi chao, không thèm mặc quần lót nữa. Mẹ ơi, không sợ bố biết được à, tôi thì đứng như muốn nổ cả con cô ra. Liều mình túm lấy mẹ đè xuống mà nhét ngay dương vật vào đó. Khốn nỗi, bố đang ở nhà, mới nhét được cái đầu khắc vào cái lỗ hồng hào đó thì tiếng bước chân bố lại gần là mẹ con tôi lại rút vội nó ra. Thỉnh thoảng nếm chút ấm nóng nhấp nháp của nhau cho đỡ nghiền, không biết bố tôi có chú ý tới sự thay đổi của mẹ không nữa. Cô giáo môn văn. Lúc này, tôi và mẹ đang phơi quần áo trên sân thượng tầng 2. Vắng mặt bố, mẹ con tôi lại bộc lộ cái sự khát khao dâm loạn ấy ra. Tôi nứng quá thể rồi, vừa mới kéo nhau lên sân thượng, tôi bỏ luôn cái rổ quần áo vừa giặt xuống, phi tới ngay cạnh mẹ tôi đang đứng, đè mẹ ép sát vào tường, kéo ngay váy mẹ tôi lên mà chiêm ngưỡng cặp mông có 102 đó. Nó tròn căng, trắng muốt và mềm mại làm sao, tôi chỉ muốn úp ngay cái mặt tôi vào đó mà hít hà, cảm nhận sự mềm mại của nó. Nghĩ là làm ngay, thời gian có hạn, tôi tụt ngay quần lót mẹ xuống đùi, cái mông khiêu gợi đang vểnh ra đó đã lộ rõ vẻ mời gọi, ở giữa nó là cái múi căng mọng hồng hào, đã nhấp nháp vì cơn dâm đang lên. Ôi mẹ ơi, sao mà mẹ ngon quá thế hả mẹ ơi? Mẹ tôi quay lại liếc nhìn mà khúc khích cười, này anh đang nói một mình hay nói với mẹ anh đấy, hi hi hi, a hát. Thích quá, đang liếm cái môi hồng hào ở giữa hai mông mẹ tôi, nghe thấy vậy tôi ngẩng đầu lên mà châm chọc nói, ở đây có ai nữa hử cô giáo siêu mẫu. Mẹ nghe tôi trêu vậy thì trợn mắt mắng dọa này, ở nhà thì chỉ có mẹ con thôi nhé, muốn ăn nhéo không hử. Vâng, mẹ siêu mẫu của con, hơ he he. Tôi tiếp tục cắm mặt vào cặp mông tuyệt vời ấy mà khám phá, mà liếm láp, phê phải biết. Mẹ tôi thích quá, cái éo cứ uốn éo, mông lắc hết sang bên này rồi sang bên kia, sướng quá. Ôi trời, đã quá đi mất, nữa đi con, á, á, đừng làm nhanh quá mẹ không chịu được. Tôi bắt đầu lấy lưỡi đẩy vào lột le hồng hào của mẹ, cả đôi chân mẹ run bần bật, có vẻ sắp tới con cao trào rồi. Bỗng nhiên, mẹ căng người lên, ưỡn chân thoái khỏi cái lưỡi của tôi, mẹ quay lại nắm tay tôi, mặt đỏ phừng phừng, con mắt bốc lửa tình hừng hực. Vừa kéo tay tôi đi mẹ vừa nói làm mẹ nhịn không nổi rồi. Mẹ kéo tôi vào trọng chỗ chiếu nghỉ ngay cửa vào sân thượng, chỗ đầu cầu thang. Đến đây mẹ tôi nhoẻn miệng cười, kéo tôi lại gần mẹ, xoay tôi đứng mặt hướng về phía cầu thang, từ đây tôi có thể nhìn rõ được cầu thang ở dưới nhà, ai đi lên là tôi biết ngay. Thọc tay vào quần, mẹ lôi thằng em đang như sắp nổ của tôi ra, quỳ xuống mẹ thở hổn hển mà nói tới lượt mẹ, cảnh giác nhé. Rồi khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ lựng lên vì nứng của mẹ tôi, áp sát vào dương vật tôi mà hít hà, mẹ dí sát cả khuôn mặt mẹ vào thân dương vật tôi, cảm nhận hơi nóng của nó, trời ạ, cái của nợ này. Sao mà mẹ yêu nó thế không biết, rồi mẹ hít hà một hơi thật mạnh vẻ khoản khoái lắm. Vâng, của nợ, tôi giả vờ giận dỗi nói. Mẹ tôi phì cười, không thèm đáp lời tôi, cái miệng nhỏ xinh vội vã bao trọn lấy nó, trời ạ, cái cảm giác ấy sướng tới tận óc. Nóng, ướt át, buồn buồn, cái lưỡi của mẹ bắt đầu đi động, lúc thì đá sang xung quanh đầu khấp, lúc thì xoắn lấy nó, lúc thì nhả ra mà liếm láp dọc thân nó, rồi liếm tới hai hòn bi to tròn của tôi. Nhẹ nhàng ngậm lấy nó, cái mùi vị dâm dục đó làm mẹ tôi nghiện tới phát cuồng. Rồi sau đó nàng bắt đầu sục, cái kỹ xảo được qua nhiều lần tôi luyện giờ đây nó điêu luyện vô cùng. Miệng mẹ ngậm sâu vào dương vật tôi tới quá nửa rồi lại kéo ra, cái lưỡi nhỏ khéo léo quấn quanh nó mà ma sát, sướng không tả được, chỉ tiếc nỗi là mẹ tôi vẫn chưa dám ngậm nó sâu hơn nữa. Mẹ cảm thấy buồn nôn khi làm điều đó, trong phim thì nhìn sướng mắt thật nhưng mà mẹ tôi bảo làm như thế khó chịu lắm, mẹ làm không được, cứ thế, cứ thế. Mẹ sục nhanh dần làm tôi sắp ra rồi, sướng chết mất, tôi sướng quá, cứ suýt xoa mà than lên. Ôi, mẹ làm thế còn ra mất đấy, ái chà, úi úi, chậm chậm, ôi chết con mất, ạt ự ào, ố on e e, ây ờ, trật tự nào, bố con nghe hết bây giờ. Mẹ ở miệng ra một chút làm tôi đỡ hơn, móa, suýt nữa thì ra mất rồi, đang vừa thở được hai hơi thì tôi lại hứng chịu cú đột kích mới, mẹ lại sục thêm mấy nhát phê tận đỉnh nữa, thế là tôi chỉ, ối. Lên một tiếng, dương vật thọc sâu vào họng mẹ tôi, ôi chao là sướng, nhưng cô nàng nguy hiểm này chịu không được cái món này, thế là nhè cái dương vật của tôi ra ngay lúc đó. Thế là bao nhiêu tinh trùng mấy hôm bị ức chế, bị khiêu khích cho cứng muốn nổ, giờ nó phóng thẳng lên mặt mẹ tôi, lên làn tóc mây, lên kính cận của mẹ tôi, có một vài gọt bắn ra tận ngoài cầu thang mà rớt xuống dưới, kinh dị thật, mẹ tôi hứng mình chịu cái vụ phát tác đó của tôi, giờ đang ngồi bệt xuống mà rên rỉ. Úi chà! Khiếp quá, quẻ, ạc, dãi nhớt, tình trùng cứ thế mà tràn lên miệng lên môi mẹ tôi, trông thật là hết sức dâm loạn, thằng tôi này ra ý hay, tranh thủ lấy cái điện thoại trọng túi ra, chụp ngay lấy một kiểu đáng nhớ đó, đẹp quá, ê, không được, xóa ngày đi nhá. Mẹ tôi trông thấy vậy, không kịp lau mặt mũi nữa, nhào tới cướp điện thoại của tôi. Tôi giật tay lại, giữ lấy khư khư điện thoại, lắc đầu nói nhỏ ai bảo mẹ cố tình làm thế với con, cho chừa đi. Mẹ chẳng quan tâm tới lời tôi nói nữa, trợn mắt mà nói mẹ không đùa nhé, đưa đây. Khôn, ối. Không kịp nói không nữa, người mẹ dữ dằn của tôi đã nhào tới đè tôi xuống, nhai tôi mà véo, úi cha, đau ơi là đau. Khổ nỗi hét to thì không dám, bố đang ở dưới nhà xem tivi, tôi chỉ xám suýt xoa mà kêu la nhỏ nhỏ úi, đau quá mẹ, bỏ tay ra. Đưa đây. Không, đưa không, úi, đau quá, được được. Tôi chịu thua, đành phải vứt cái điện thoại cho mẹ, mẹ tôi hí hửng cầm lấy cái điện thoại của tôi mà mở ra xem, đứng hình, đỏ bừng mặt, xấu hổ, đó là cái vẻ mặt của mẹ tôi lúc đó, trông dễ thương phát sợ. Một lúc sau mẹ mới run run mà nói eo ôi, xóa ngay. Nói rồi hì hục xóa cái bức ảnh đáng xấu hổ đó đi, mắt lườm tôi mà nói liệu hồn đấy. Tôi đứng dậy, lào bào nói tại mẹ chứ, con đã bảo, không muốn, mẹ tôi mới cười dịu, quay lại đưa cái điện thoại cho tôi mà nói hi hi. Không làm thế thì anh muốn làm sao? Kéo mẹ lại gần, tôi thì thào nói muốn vào trong mẹ, bắn đầy trong mẹ, mẹ tôi mỉm cười, hôn vào má tôi tình tứ nè, hôm nay không phải ngày an toàn nhé, anh đừng có mà ham hố, không biết đâu, ai bảo mẹ cứ khiêu khích con như thế, ai mà chịu được, hì, mẹ xin lỗi nhé. Ôi, trông cái bộ dáng ấy của mẹ, tôi sao mà không mềm lòng chứ, mị lực khủng khiếp. Nhưng tôi phải cố vất phát không được, mẹ phải đền bù thiệt hại đi. Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi thôi được rồi, vậy anh muốn gì nào? Muốn thế này. Vừa nói tôi đẩy mẹ chống tay vào ban công cầu thang, chỗ chiếu nghỉ ngay cửa ra vào. Quần lót mẹ mới kéo tạm lên giờ tôi lại kéo xuống. Giờ đây mẹ tôi đang ở tư thế quay mông lại tôi, cái váy đã được vén cao lên. Tôi móc cái dương vật đã lại cương cứng lên của tôi ra, mẹ trông thấy hoảng quá, quay lại tôi mà thì thào này này, định làm gì đấy, đã bảo không phải ngày an toàn mà. Tôi tiến tới gần mẹ. Dương vật áp sát vào cặp mông tuyệt vời dâm dục đó, ghé sát tai mẹ mà nói mẹ yên tâm, con hứa là sẽ cho ra ngoài đúng lúc không, không đưa, úi. Không để mẹ tôi nói hết, tôi đâm luôn cái dương vật vào cái cửa mình đang ướt nhẹp mời gọi đó, cười nham hiểm mẹ cảnh giác nhé. Nói rồi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng, mẹ tôi, cũng thèm cái dương vật của tôi lắm rồi, chỉ là đang kiềm chế, nay được nó thỏa mãn, cái thân thể nóng bỏng không chịu sự điều khiển của mẹ nữa, nó dùng mình, căng người ra mà hưởng thụ. Mẹ tôi biết không thể ngăn cản được cái sự sung sướng này nữa, đành cúi mình chịu trận, chỉ cố nói với tôi nhớ, nhớ đấy, không, được, vào, trong, nghe, chưa, a hát, a hát, a hát. Mẹ yên tâm, hự con, sẽ, ra ngoài, đúng lúc, hự ôi, cái cô bé của mẹ khít quá, ôi con sướng quá. Nhớ, đấy, em mở ẹ sẽ không tha thứ, nếu, con, ôi, có mà, của, anh, to quá, thì có, suy tê, ôi thích quá, con, hự. Hứa, mẹ tin con đi. Thế là, không biết làm thế nào nữa, nàng đành phải buông xuôi theo cái nhịp dập sung sướng của tôi. Tiếng ọp ẹp phát ra từ chỗ tiếp xúc dâm loạn ấy làm mẹ tôi thấy xấu hổ kèm theo lo lắng này. Nhẹ nhẹ thôi, tiếng, to quá. Hì, ai bảo mẹ ra nhiều nước quá làm gì, im đi, ái, ui, sướng quá. Phê đừng hỏi, tôi vừa nhấp vừa khoái chí nhìn cái mông tuyệt đẹp của mẹ mà giờ ở giữa nó là cái dương vật hàng khủng của tôi đang rút ra rút vào. Thỉnh thoảng tôi trêu mẹ mẹ chú ý nhìn cầu thang nhé, nhỡ có động là phải thông báo. Mẹ tôi thì đang sướng mê tơi rồi, mắt đang nhắm tịt vào mà hưởng thụ, lại phải mở ra mà ngó xuống cầu thang, miệng rên rỉ hích hích, thích quá con ơi, mẹ thích. Trong mẹ khít quá, ôi, nó mút lấy cổ con, mẹ tuyệt quá, nóng, nóng, dương vật con nóng, ôi, đã quá. Tôi nghe những lời dâm đãng đó của mẹ mà sướng quá, bất ngờ tôi rút dương vật ra gần hết, thấy hụt hẫng. Mẹ quay lại với tôi, tay đập đập vào đùi tôi mà gào nhỏ ôi, đừng, đừng đùa thế, nữa đi, nữa, mẹ đang sướng, á. Ôi, chưa kịp nói thêm, tôi đâm vào một cú khá mạnh làm cái mông của mẹ phải nhổng lên, cổ dướn lên cao hết cỡ, sướng, cú đó chạm nhẹ vào tử cung mẹ làm mẹ sướng rơn người, quay lại với tôi mẹ vồn vã nói trời ơi, sướng chết mẹ mất, nữa đi, làm như thế nữa đi, nữa, mẹ thèm. Hì hì, mẹ dâm đãng của con có giỏi không nào? Có, trời, ơi, làm cho mẹ nữa đi, giỏi, giỏi quá, chuẩn bị nhé, hay. Thế rồi, những cú đâm đúng tiêu chuẩn của tôi làm mẹ tôi sướng phát điên lên, suýt nữa thì buột miệng hét, mẹ lấy một tay bụng miệng lại ôi hi. Ôi, sướng quá con ơi, sướng phát điên lên mất, a hát hát hát, tay mẹ tôi bám chặt vào ban công, chân cứ kiễng lên theo mỗi cú đâm, miệng thở hổn hển, rên rỉ, lảm nhảm. Ôi, con trai tôi, yêu, yêu, con, hự, hự, chết vì sướng mất. Lúc này, mẹ tôi sắp lên đỉnh rồi, cái mông của mẹ bỗng nhiên đưa đẩy theo nhịp dập của tôi, mẹ muốn những cú dập lút cán, mẹ muốn cảm giác va chạm vào tử cung của mẹ. Thế là mẹ tôi vừa đưa đẩy mông để cố làm dương vật tôi vào sâu hơn vừa rên rỉ thì thầm nói ư, ư, xì ai. Con trai, nhanh, nhanh chút nữa, hự, hự, nhanh lên, mẹ sắp ra, trời ơi. Mẹ, mẹ, con sướng quá, ôi, lồn mẹ, nó mút lấy con. Nhanh, nhanh nữa. Mẹ, mẹ, mẹ, sướng không mẹ? Á, á, á, á. Sau cái từ, sướng không mẹ, thì mẹ tôi đã ra rồi, mẹ gào lên không thèm ngần ngại gì nữa, làm tôi hết cả hồn, bịt ngay miệng mẹ tôi lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng, á, rõ to. Rồi cơn lên đỉnh phát rồ của mẹ tôi xuất hiện, mẹ giãy đạp, đúng nghĩa giãy đạp, tôi một tay giữ miệng mẹ một tay ôm xốc mẹ tôi lên, trời ạ, mẹ tôi giãy giụa, co chân đạp làm tôi phải dùng hết sức mới giữ được, nước dãi tràn ra miệng mẹ tôi, chảy đầy tay tôi, nước mắt mẹ giàn giụa, cái tay của mẹ, ngay vào hột le như điên dại, dâm thủy văng tung tóe. Bỗng, có tiếng bố tôi vọng lên. Có chuyện gì thế? Chương 50.